Chương 1840, đoạt đan dậy sóng. Mà tiên giới vị diện bên trong, 4 năm mới qua một cái 4 mùa luân hồi, mà tại cái kia bí cảnh bên trong, thì lão lại là có thể dùng thời gian đạo pháp rút ngắn toàn bộ bí cảnh bên trong 4 mùa giao thế thời gian, ảnh hưởng vạn vật, có thể thấy được lúc đó đường vắng pháp cường hãn. Mà lại, hắn chỉ dùng một sợi thời gian đạo pháp, chính là kia một sợi ngưng tụ dây câu thời gian đạo pháp, thời gian là pháp, thả câu 4 mùa, không biết được cái này thì lão, lại đến cùng là cảnh giới gì tồn tại đáng sợ. Trở lại phủ đệ mình, việc cấp bách vẫn là còn tiên viện 10 vạn học phần. Lần trước gõ đông giã chiến hùng gia tộc một khoản, được chục tỷ tiên thạch, không quá phận phối xuống tới, Mục Phong cũng không trải qua hai ức, tăng thêm nguyên lai hắn chính mình tiên thạch mới hối đoái 5 vạn học phần, mà huyễn đạo hỏa ngục, cửu luân huyễn đồng cái này hai môn phương pháp tu hành liền hoa hơn 2 vạn học phần, mình còn có hơn 1 vạn học phần. Mặc dù thì lão không có chụp hắn học sinh tiên lệnh trung học điểm, bất quá khoản này học phần cuối cùng là phải trả bên trên. Mục Phong phủ đệ trong phòng tu luyện, Mục Phong trên tay, tứ sắc lôi đình đạo lực ngưng tụ lôi đình giao hội quang mang, Mục Phong trên mặt đều là ý cười. Lần này, tại thì lão chỗ đó thông qua 4 mùa biến hóa, không biết nhường chính mình thời gian đạo pháp tu hành đến đạo cảnh tứ trọng cảnh giới tiểu thành, càng đem 4 mùa lôi ý cũng trực tiếp đột phá nói đạo cảnh tứ trọng tiểu thành, thực lực có một cái bay vào tăng trưởng. Một lần kia đốn ngộ cơ duyên, có thể so với bình thường 10 năm ngộ đạo. Bây giờ hắn nếu là có thể đem tu vi được cửu kiếp viên mãn, đến cửu kiếp chân tiên cảnh giới, trực tiếp có thể thử xung kích rèn luyện nguyên thần, xung kích tiên quân cảnh giới. Ta bây giờ linh hồn cường độ, mặc dù không bằng nguyên thần, bất quá hẳn là cũng có thể thử luyện chế bát giai tiên đan. Mục Phong ám đạo, theo sau lấy ra tiên quốc giới châu, mở ra không gian chi môn, thân thể tiến vào bên trong. Cổ Viêm tiên quốc thiên địa bên trong, Cổ Viêm tiên cung bên trong, có một mảnh bao la dược viên, vườn thuốc này bên trong trồng vô số tiên dược, thất phẩm tiên dược đến cửu phẩm tiên dược đều có, chủng loại phong phú. Đây đều là Cổ Viêm trước kia trồng thu thập. Mục Phong đi vào một mảnh tiên dược phố bên trong, nơi này trồng đều là từng cây cửu diệp màu trắng tiên thảo, ẩn chứa cường đại tiên khí năng lượng, càng có một cỗ đặc thù đạo lực tồn tại. Bát phẩm tiên dược, cửu kiếp tiên thảo, loại này tiên thảo bên trong ẩn chứa đạo lực mạnh, thời gian dài đại lượng phục dụng, có thể đem đạo cảnh tứ trọng phía dưới đạo lực đều tăng lên một trọng, cũng có thể tăng cao tu vi, một gốc giá trị mấy chục vạn tiên thạch. Mà ở trong đó có một mảng lớn, nhiều không kể xiết. Mà loại này tiên thảo, càng là luyện chế một loại bát phẩm hạ đẳng tiên đan, cửu kiếp đan vật liệu, cửu kiếp đan có thể mấy lần tăng lên loại này tiên thảo lực lượng, dùng cho tu hành. Cửu kiếp đan giá trị, 7 viên một bình tiêu chuẩn giá cả ngay tại 400 vạn tiên thạch, một bình đan dược có thể quét ngang một kiếp cảnh giới công lực. Mục Phong liền muốn luyện chế loại này cửu kiếp đan, có thể giúp chính mình tu hành, cũng có thể trợ giúp huynh đệ mình nhóm, cũng có thể dùng để bán ra đổi người khác học phần tốt còn thiếu tiên viện nợ khổng lồ. Nếu như chính mình có thể luyện cửu kiếp đan, cũng có thể thử luyện chế bát giai bổ thần đan giúp Nguyệt Nhi khôi phục chữa trị. Mục Phong thu thập một nhóm cửu kiếp tiên thảo, trở lại đế cung bên trong, Cổ Viêm tàn hồn tự mình ở một bên chỉ điểm Mục Phong luyện chế cửu kiếp tiên đan. Bây giờ Mục Phong linh hồn lực cường độ, thực sự có thể miễn cưỡng vẽ khắc bát giai tiên đạo đan văn, hơn 2 tháng bên trong, đang không ngừng trong thất bại, luyện chế hơn 30 lô cửu kiếp đan, Mục Phong rốt cục có thể luyện chế ra một lò cửu kiếp đan. Mở, vỗ đan lô, nắp lò bay lên, ba đạo tiên quang bay ra, rõ ràng là ba cái tròn căng lớn bằng ngón cái tiểu bạch sắc tiên đan, phát ra kinh người tiên nguyên lực cùng đạo lực. Rốt cục luyện ra, Mục Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, mở, một bên cũng đi theo luyện chế dược xuyên cũng khai lò, bốn đạo tiên quang bay ra, vậy mà so Mục Phong còn nhiều thành đan một khỏa. Ha ha, Phong ca, lần này ta thế nhưng là siêu việt ngươi. Dược xuyên đắc ý cười nói, rốt cục tại đan đạo bên trên ép Mục Phong một tia. Hắn cùng Mục Phong cùng nhau học luyện cửu kiếp tiên đan, dược xuyên luyện đan thiên phú xác thực cũng là kinh người. Bất quá dược độc sư mà nói, luyện đan là thiết yếu kỹ năng. Cửu kiếp đan độ kiếp rèn luyện về sau, Mục Phong một ngụm nuốt trong bụng, lập tức phóng xuất ra một cỗ bành trướng tiên nguyên lực, trong đó còn ẩn chứa một cỗ đạo lực bị Mục Phong hấp thu nhập tu la tiên anh bên trong, hóa thành công lực. Ha ha, vậy thì tốt, hai chúng ta liền đến so tài một chút, người nào trước luyện chế ra 10 thành cửu kiếp đan. Mục Phong cười to nói, lần nữa khai lò ném vào cửu kiếp tiên thảo luyện đan. Đánh nhau ta sợ ngươi, luyện đan ta cũng không sợ ngươi, tới thì tới. Dược xuyên cũng đầu nhập một gốc cửu kiếp tiên thảo, hai người tại luyện đan thất bên trong điên cuồng luyện lấy đan dược. Theo 3-4 thành tỷ lệ thành đan, theo luyện đan kỹ thuật đề cao, đến 5 thành, 6 thành, 7 thành. Cổ Viêm tàn hồn nhìn qua điên cuồng so đấu luyện đan hai người, trong mắt cũng lộ ra một vòng vui mừng ý cười, trong lòng thở dài. Nếu là tại sớm đi sinh thời điểm gặp phải hai người này, ta nhất định có thể vì tiên giới lại bồi dưỡng ra hai tên thần đan sư, hảo hảo đánh một chút đan thần lão gia hỏa kia mặt mũi. Cổ Viêm thầm than, luyện đan, tu hành, thời gian tại tiên quốc thiên địa bên trong một chút xíu đi qua. Trong tiên giới, lại là một cái mùa xuân và mùa thu, thời gian 3 năm đi qua. Bắc Hải Tiên Viện bên trong, nhanh, nhanh lên, lần này Chiến Phong Dược Các nghe được nói cũng chỉ bán ra 1.000 bình cửu kiếp đan, đi xong nhưng không có. Kia cửu kiếp đan công hiệu xác thực kinh người, lần trước mua sắm, ngắn ngủi thời gian 1 năm ta liền đột phá một cái tiên cảnh, lần này vô luận như thế nào cũng muốn lại tranh mua đến một bình, đột phá đến cửu kiếp chân tiên. Ta cũng bát kiếp tiên cảnh, lại mua một bình ta cũng có thể đột phá. Hai đạo tiên quang phá không mà đi, cực kỳ hưng phấn, bay chạy về một cái khu vực. Một tòa kim sắc trong đại điện, hơn vạn tên kiếp tiên hội tụ trong điện, chen thành một đoàn, trong tay cầm đổ đầy 400 vạn tiên thạch túi càn khôn tử, ầm ĩ lấy muốn cửu kiếp đan. Văn Dũng, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, chính mang theo một đám Chiến Phong huynh đệ đang chủ trì bán ra đan hội. Cửu kiếp đan, bán cho ta có là tiền. Đại điện bên trong, một mảnh ầm ĩ, tất cả mọi người điên cuồng gào thét muốn cửu kiếp đan. Đến theo 1 năm trước, Mục Phong đem cửu kiếp đan lấy ra buôn bán về sau, mua sắm người phục dụng về sau phát hiện kinh thiên dược lực về sau, lập tức gây nên từng đợt đoạt đan dậy sóng, 500 vạn một bình giá cả, y nguyên bị mọi người tranh đoạt. Mọi người chớ đẩy, cửu kiếp đan chỉ có 1.000 bình, quy củ cũ, bắt số, 1 vạn người, 1 vạn cái số bên trong chỉ có 1.000 cái số có thể mua sắm, còn có, Vũ Nhân Tộc, Xích Long Tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông đệ tử không bán. Thạch Chính Hùng lớn tiếng nói, khí tức hùng hậu, vậy mà đã là tu la đạo cửu kiếp tiên cảnh cường giả. Dựa vào cái gì không bán cho chúng ta Xích Long Tộc người? Đúng, còn có chúng ta Vũ Nhân Tộc, còn có chúng ta Thiên Tinh Kiếm Tông. Trong đám người, lập tức có mấy người nhảy ra tức giận nói. Trong đó một tên đầu sinh Xích Long Giác Xích Long Tộc Đại Hán không phục nói. Đây là quy củ, đan dược là chúng ta, quy củ tự nhiên cũng là chúng ta định. Thạch Chính Hùng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1841, Xích Long Tộc Động. Quy củ cái này quy củ thúi không công bằng, lão tử không phục, hôm nay ta còn không phải mua sắm một bình cửu kiếp đan không được, người dám không bán, ta Xích Long Tộc hủy đi người cái này phá đan điện. Cái này Xích Long Tộc cường giả lãnh đạm nói, phía sau hắn mấy tên đồng bạn lần lượt đi ra, đều là bát kiếp tiên cảnh, cửu kiếp cường giả. Còn có chúng ta Vũ Nhân Tộc, chúng ta Thiên Tinh Kiếm Tông đệ tử cũng không phục, Vũ Nhân Tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông đệ tử cũng lạnh lùng đi ra. Trên trăm tên hai tộc một tông cường giả không phục. Hủy đi chúng ta Thiên Phong Dược Các, khẩu khí thật là lớn, ta mục cuồng đến là muốn lĩnh giáo một chút, các ngươi làm sao hủy đi chúng ta cái này Thiên Phong Dược Các. Mà lúc này, điện bên ngoài một tên thân cao 2 mét khôi ngô thanh niên, mang theo một đám Chiến Phong huynh đệ đi tới cười lạnh nói. Tiểu cuồng, các ngươi làm sao tới, chỉ những thứ này cái rác rưởi, chúng ta chính mình liền giải quyết. Thạch Chính Hùng đạo, Xích Long tộc mọi người nghe vậy lại là một mảnh phẫn nộ. Thanh Hải liền biết sẽ có hai tộc một tông người đến nháo sự, để cho ta tới xem một chút, tiểu tử, người muốn hủy chúng ta Thiên Phong Dược Các. Mục Cuồng dẫn người tới, nhìn qua kia Xích Long tộc các cường giả cười lạnh nói. Phải thì như thế nào? Cái này Xích Long tộc cường giả cường ngạnh đạo, Xích Long tộc cũng là không kém Vũ Nhân tộc đại tộc, thân có thần long huyết mạch, thực lực mạnh mẽ, tác phong làm việc càng là ngang ngược càn rỡ quen. Đã như vậy, quay lại đây, nhường ra nhìn xem người muốn hủy chúng ta Thiên Phong Dược Các thực lực. Mục Cuồng cười giận dữ, đối cái này Xích Long tộc thanh niên ngoắc ngoắc ngón tay, đi ra điện bên ngoài. Đây chính là ngươi chính mình muốn chết, cái này Xích Long tộc thanh niên cười lạnh, đi theo ra điện, theo sau hắn bước ra một bước, gầm nhẹ gào thét, làn da vậy mà hiển hiện sinh ra từng đạo xích hồng long lân, một con rồng đuôi từ sau sinh ra, hai tay cũng sinh trưởng ra sắc bén long chảo, thình lình biến thành một tôn long nhân. Khí thế của hắn, cũng theo bát kiếp tiên cảnh nhảy lên tới cửu kiếp tiên cảnh giới, long uy kinh người. Bành! Xích Long thanh niên bước ra một bước, thân thể bộc phát tiên nguyên lực, hóa thành một đạo màu đỏ quang ảnh bạo sát hướng Mục Cuồng, một chảo nhô ra, lăng lệ long chảo kình xé rách mà ra, chụp thẳng hướng Mục Cuồng. Ha ha, đến hay lắm, Mục Cuồng cười giận dữ, thân thể đồng dạng hiện ra long lân, bất quá lại là kim hoàng sắc, một quyền cuồng bạo oanh sát mà ra. Oanh, long tượng quyền kình đánh vào đối phương chảo kình bên trên, hai cỗ năng lượng đối bính bạo tạc, Mục Cuồng tu vi, thình lình đã đến cửu kiếp chân tiên cảnh giới. Long tượng quyền kình trực tiếp chấn vỡ đối phương chảo kình, đạo cảnh tứ trọng đáng sợ lực đạo hỗn hợp nguyên lực xung kích hướng cái này Xích Long thanh niên. Thật mạnh, cái này Xích Long thanh niên kinh hãi, theo sau rít lên một tiếng, ngưng tụ 9 đạo màu đỏ long kình lao nhanh giết ra. Xích Long trưởng, 9 đạo Xích Long trưởng kình đánh vào Mục Cuồng quyền kình bên trên, cái này mới miễn cưỡng đem quyền kình đánh sơ xác. Long tượng thiên đao, mà lúc này, Mục Cuồng lại là huy động chiến đao, một đao hóa thành thôi sán đao quang đánh xuống, đạo cảnh 3 tầng 2000 dung hợp lực đạo đánh xuống, trực tiếp chém vỡ 9 đạo xích long kình, bổ vào cái này xích long thanh niên thân thể. A, à, cái này xích long thanh niên kêu thảm, bị một đao chém nát phòng ngự, long lân đều bị đánh mở, lưu lại một đạo vết thương khổng lồ, người kém chút bị đánh thành hai nửa. Long nhiều, cái khác mấy tên xích long tộc thanh niên gặp một màn này sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà một đao liền đánh bại chính mình đồng bạn. Cái khác phổ nhân tộc cường giả, cùng thiên tinh kiếm tông người cũng là sắc mặt đại biến, thanh niên này đao pháp thực lực thật cường hãn, vậy mà có thể tùy tiện chém nát xích long tộc phòng ngự. Xích long tộc cường hãn lực phòng ngự, lực công kích, tiên giới nghe tiếng, tại tiên giới trong long tộc chỉ yếu hắc long tộc một bậc. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng dám lớn tiếng hủy đi chúng ta thiên phong dược các, cút cho ta, không phải, toàn bộ đều cho ta bỏ ra ngoài. Mục Cuồng thu đao sử địa, nhìn qua những người này quát lạnh nói. Khoản nợ này chúng ta ghi lại, đi. Cái khác xích long tộc cường giả vội vàng đỡ dậy thụ thương đồng bạn, dẫn người rời đi. Mà vũ nhân tộc, thiên tinh kiếm tông sắc mặt người âm trầm, cũng theo đó cùng rời đi. Xác rời giải quyết, hiện tại mọi người tiếp tục quất số bán đan đi. Mục Cuồng nhìn qua những người khác nói. Mà những này bán đan các cường giả đều là kiêng kỵ kính sợ nhìn về phía cái này khôi ngô thanh niên, thực lực đối phương, chỉ sợ cũng có thể giết vào cửu kiếp tiên bảng. Mà những người khác quất số mua đan, rút đến mua danh tiếng ngọc phù người hưng phấn giao tiên thạch, có thanh toán ma tinh. Một lần mua đan, chiến phong liền có thể kiếm mấy chục ức tiên thạch, có thể nói là phát tài. Bất quá dạng này cơ hội, 3 tháng mới có một lần, thiên phong dược các, 3 tháng mới bán một lần đan dược. Dù sao sẽ luyện cái này đan dược bây giờ liền 3 người. Một cái Mục Phong, một cái Dược Xuyên, còn có một cái Mục Phong đan nô, trước kia thu cái kia nô bộc lưu đan sư, bị Mục Phong bồi dưỡng thành một cái luyện đan công cụ. Chiến phong bên trong, cũng liền cái này 3 tên bát giai đan sư, thất giai đan sư thiên phong thành bên trong ngược lại là bồi dưỡng không ít, trước kia Mục Phong bằng hữu Cát Minh Tuyết, còn có Dược Xuyên người, Dược Vương Cốc Dược Vương Cốc bên trong đệ tử đều bồi dưỡng được một nhóm thất giai tiên đan sư, vì thiên phong thành bên trong tu sĩ luyện đan tu hành. Xích Long Khu. Vùng này phương viên mấy trăm dặm, ở lại đều là xích long tộc học viên, tên của xích long khu. Xích long khu bên trong, cũng ở lại hơn 10 vạn xích long tộc học viên. Một tòa học viên trong phủ đệ, giản đế tử, ngài có thể chiếm được làm chủ cho chúng ta a? À, kia Mục Phong người thế nhưng là càn rỡ, không bán đan dược cho chúng ta không nói, còn không nhìn chúng ta xích long tộc, đây rõ ràng chính là cố ý nhằm vào vũ nhục ta xích long tộc. Kia bị đánh tổn thương xích long thanh niên nằm ở phòng khách trên cáng cứu thương, đối phía trên một tên xích long thanh niên bi phẫn nói. Cái này xích long thanh niên khuôn mặt anh tuấn, hai con người xích hồng như than, người mặc trường bào màu đen, trong tay vuốt vuốt một bình cướp tới cửu kiếp đan. Long giản, nhóm này xích long tộc bên trong một tên xích long tộc thiên tài cường giả, xích long vương mạch, cửu kiếp tiên bảng xếp hạng 36 cường giả, cửu kiếp chân tiên, thực lực kinh người. Cái này cửu kiếp đan thật đúng là không đơn giản, ẩn chứa trong đó tiên nguyên lực cùng đạo lực mạnh, xa qua đồng dạng tu hành tiên đan a. Long giản vuốt vuốt bình này cửu kiếp đan, theo sau ném cho bên cạnh một tên bát kiếp tiên cảnh xích long đệ tử, nhìn qua bị đánh tổn thương thanh niên, nhướng mày. Phế vật, lại bị người ta một đao liền đánh bại, ném tộc ta mặt mũi. Long giản quát lạnh, kia xích long thanh niên không dám phản bác. Hắn chậm rãi đứng dậy, nói, bất quá kia Mục Phong coi là nhường vũ nhân tộc ăn chút thiệt thòi, liền dám cuồng vọng tự đại khinh bỉ tộc ta, cũng xác thực cái kia khiến người khác ăn chút đau khổ. Người tới, triệu tập chúng ta mạch này nhân thủ, ta muốn đi tự mình gặp một lần cái này Tu La Mục Phong. Long giản lạnh giọng hạ lệnh, những người khác thì lập tức triệu tập nhân thủ đi. Rất nhanh, long giản mạch này xích long tộc rất nhanh hội tụ hơn 3.000 người cường giả, đều là thất kiếp tiên cảnh phía trên, một nhóm người lớn trùng trùng điệp điệp bay về phía chiến phong đám người khu cư trú vực. Xích long tộc người, cũng rốt cục muốn đối Mục Phong người hạ thủ, bây giờ chiến phong, không biết có thể hay không ngăn cản được xích long tộc công kích. Xích long tộc dù sao cũng là đương thời bá tộc, tộc nhân bản thân chiến lực liền cường hãn. Chiến hùng phủ đệ trên khu vực không, một nhóm lớn xích long tộc cường giả phá không bay tới, trùng trùng điệp điệp, khí thế kinh người. Rất nhiều học viên gặp một màn này đều lộ ra kinh nghi thần sắc. Mau nhìn, thật nhiều xích long tộc cường giả, bọn hắn tới đây làm gì, nhiều người như vậy, khí thế hùng hổ. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ là tìm đến người nào phiền phức, đi, theo tới nhìn xem. Rất nhiều học viên kinh nghi, cũng xa xa đi theo cùng nhau bay đi. Đội một người mặc áo bào đen nội viện đệ tử người chấp pháp đi ngang qua, nhìn qua nhóm này xích long tộc người cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Là xích long tộc người, nhiều người như vậy tới đây làm gì? Không biết, tám thành là ai lại gây xích long tộc người đi, theo tới nhìn xem, dù sao nhàm chán. những này chấp pháp các cường giả cũng đi theo, nhiều như vậy học viên, ở giữa bộc phát xung đột là thường có chuyện, chỉ cần không tại sinh tử tiên đài bên ngoài cạo chết người, những này người chấp pháp cũng sẽ không quản, ngược lại mừng rỡ xem náo nhiệt. Long Giản dẫn người đi vào chiến phong đám người khu cư trú vực, một đám người trùng trùng điệp điệp dừng ở xây dựng phía trên hư không bên trong. Giản đế tử, Mục Phong người liền ở tại phiến khu vực này. Một tên xích long tộc cường giả lạnh lùng nói. Long Giản nhìn về phía dưới, quát lạnh nói, Mục Phong, cút ra đây cho ta. Thanh âm như sấm, quanh quẩn trăm dặm, vô số đệ tử nghe tiếng xuất phủ để quan sát, thấy một lần như thế một đoàn xích long tộc đệ tử đều là một mặt kinh nghi. Cái nào cẩu nương dưỡng gọi bậy ta Phong ca danh tự. Phía dưới truyền đến từng đạo tiếng giống giận dữ, mười mấy tên chiến phong người phá không mà lên, Mục Cuồng phẫn nộ quát. Những người khác tại cái khác tu hành, người ở đây tự nhiên không nhiều, cũng liền hơn 50 người. Tiểu Cuồng, sự tình có chút không đúng a. Thạch Chính Hùng thấy một lần nhiều như vậy xích long tộc người, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Mục Cuồng thần sắc cũng có chút ngưng trọng, không nghĩ tới xích long tộc người vậy mà nhanh như vậy liền trả thù tới. Đế tử, chính là hắn đã thương ta. Long Miểu nhìn qua Mục Cuồng oán độc nói. Long Giản nhìn về phía Mục Cuồng bọn người, lãnh đạm nói, liền các ngươi chút người này, Mục Phong đây này hắn ở nơi nào? Ta Phong ca tại tu hành, cũng không có thời gian cùng các ngươi muốn làm gì? Mục Cuồng lạnh lùng nói, chính là ngươi, đã thương ta tộc nhân cho các ngươi một cái cơ hội, tất cả mọi người quỳ xuống, tự đoạn một tay dập đầu ba cái, ta có thể bỏ qua cho các ngươi. Long Giản bẽ nghễ nhìn qua Mục Cuồng đám người nói, thả ngươi mẹ cẩu thí, dập đầu cho ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Thạch Chính Hùng giận mắng nói, ta chiến phong người, chỉ có đứng đấy chết, còn không có quỷ cầu sinh tồn, người muốn chiến, vậy liền chiến. Mục Cuồng quát, không biết sống chết, lên cho ta, phế bọn hắn, mang về trong tộc, ta muốn Mục Phong quỳ tới cửa đi cầu ta. Long Giản sầm mặt lại, băng lãnh hạ lệnh, gào thét, mấy ngàn xích long tộc người gào thét, trong nháy mắt hóa thành long nhân, thẳng hướng Mục Cuồng bọn người. Các huynh đệ, chiến, Mục Cuồng gầm thét, 50 tên chiến phong đệ tử gào thét. Thân thể hóa thành tu la, từng cái tản ra cửu kiếp tiên cảnh khí thế cường đại. Tại cửu kiếp đan tài nguyên mãnh liệt đẩy tới, tất cả chiến phong thành viên tu vi đều tu hành đến cửu kiếp chân tiên cảnh giới. Mục Cuồng càng là hóa thành hơn 300 mét cao long tượng cự nhân, đấm ra một quyền, chính diện đánh tới mấy xích long tộc long nhân bị đáng sợ quyền kình đánh cho thổ huyết trở ra, lực quyền chấn động hư không, trong đó đan xen quyền đạo uy năng, lực đạo uy năng cùng điệp ra long tượng chi lực. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1842, mưa gió đêm trước. Thạch Chính Hùng cũng hóa thành 300 mét cao tu la chiến thể, một đạo huyết thần ấn ngưng tụ oanh sát mà xuống, 8 tên xích long tộc cường giả bị đánh phá phòng ngự, một ấn đánh bay. Bạch, Thiểm Lăng càng là hóa thành một đạo mau nói cực hạn huyết sắc điện quang, trong nháy mắt xẹt qua 6 tên xích long tộc cường giả thân thể, sắc bén đoạn kiếm xuyên thủng qua 6 người bụng dưới, trực tiếp kích thương phế tu vi. Mười mấy tên xích long tộc người trảo kình giao thoa mà xuống, một tên chiến phong đệ tử bị đánh trúng, thân thể bị xé nứt ra từng đạo miệng máu trọng thương, bị đối phương nguyên lực giam cầm bắt lấy. Song phương nhân số khác biệt lớn, xích long tộc người thực lực cũng đều không yếu, trừ Mục Cuồng, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng ba người có thể miễn cưỡng ngăn cản đông đảo công kích, những người khác trèo trống không bao lâu bị trọng thương bắt sống. Long tượng thiên đao, Mục Cuồng gầm nhẹ, một đao bổ ra, bá đạo đao mang bên trong long ngâm tượng rít gào bổ ra. Kinh sợ thối lui mười mấy tên xích long tộc cường giả. Gào thét, mà lúc này, Long Giản đột nhiên thét dài một tiếng, thân thể đỏ quang đại thả, vậy mà biến thành một cái vài trăm mét trường xích hồng sắc thần long, gào thét hư không. Cái này Long Giản thần long huyết mạch đã cường hãn đến hóa hình tình trạng. Xích long viêm, Long Giản gào thét, miệng rồng bên trong phun ra một đạo ngưng luyện hỏa trụ hỗn hợp long nguyên lực kích sát mà ra, cuồng bạo đánh về phía Mục Cuồng. Mục Cuồng gầm nhẹ, một đao phách lên. Đao mang cùng long viêm hỏa trụ oanh minh đối bính, cuồng bạo năng lượng bộc phát. Bạch, mà lúc này, khác một tên cửu kiếp chân tiên xích long tộc người một chảo ngưng tụ long nguyên, một đạo xích hồng sắc to lớn long chảo đánh lén vỗ trúng Mục Cuồng phía sau lưng. Phốc phốc, Mục Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, phần lưng bị xé nứt ra một đạo to lớn miệng máu. Oanh, phía trước long viêm cũng oanh phá Mục Cuồng đao mang, hung hăng đánh vào Mục Cuồng trên thân thể. A, Mục Cuồng kêu thảm, lồng ngực bị xích long hỏa trụ đốt cháy xuyên thủng mà qua. Lại bị xuyên ngực đốt qua, đáng sợ phần lực tràn vào Mục Cuồng trong cơ thể, Mục Cuồng trong nháy mắt trọng thương bị đánh bay. Tiểu Cuồng, Thiểm Lăng Thạch Chính Hùng gầm thét, bất quá, trên trăm đạo cuồng bạo long nguyên công kích oanh sát đến, hai người lần lượt bị đại lượng công kích bao trùm, cũng bị oanh tạc trọng thương. Hơn 50 người, đánh mấy ngàn người, mà lại đối phương cũng là tiên giới bá tộc, kết quả tự nhiên không cần ngôn ngữ, Mục Cuồng bị hai tên Xích Long tộc người ép đi vào Long Giản trước người, trở lại thân người Long Giản xòe bàn tay ra nắm vuốt Mục Cuồng mặt, cười lạnh nói, liền các ngươi chút người này, cũng nghĩ cùng ta Xích Long tộc đấu. Phi, Mục Cuồng một ngụm máu nôn tại Long Giản trên mặt, nhiều người khi phụ ít người mà thôi, có bản lĩnh, ngươi cùng ta đơn đấu. Mục Cuồng giận dữ hét, Long Giản cầm khăn lụa lau lau trên mặt máu đàm, một quyền đánh vào Mục Cuồng ngoài miệng, đánh nát Mục Cuồng một ngụm răng. Kẻ thất bại không có tư cách ra điều kiện. Long Giản bóp lấy Mục Cuồng yết hầu, đem nó nhấc lên lãnh đạm nói. Tạp toái, chờ Phong ca cùng ta các huynh đệ khác nhóm xuất quan, nhất định sẽ xé ngươi. Thạch Chính Hùng thiểm lăng gầm thét, Mục Phong, ha ha, ta liền sợ hắn không dám tới, một bộ tộc hèn mọn bò sát, tông tộc đều diệt, còn muốn lật lên gợn sóng. Long Giản mỉa mai cười một tiếng, theo sau quát, đem người mang cho ta đi. Long Giản, người cũng đừng cạo chết người. Lúc này, đội một người chấp pháp tới cau mày nói. Các vị học trưởng yên tâm, ta chỉ là dạy một chút những này tu la bò sát hiểu quy củ. Long Giản cười nhạt nói, những này người chấp pháp cũng không có quản nhiều, tu la nhất tộc bây giờ như là chó nhà có tang, tại tiên trong nội viện lại không có chỗ dựa, mà Xích Long tộc nhưng là đương thế bá chủ, trong lòng bọn họ giúp ai, tự nhiên không cần nhiều lời. Mục Cuồng bọn người bị mang đi, mà Mục Phong cùng những người khác còn không biết thân ở Hà Phương. Các ngươi nói, Mục Phong Xích Long khu dám đi cứu người sao? Làm sao có thể dám đi cứu người, Xích Long khu thế nhưng là hơn 10 vạn Xích Long tộc nhân địa bàn, không nói đến cái này Long Giản là cửu kiếp tiên bảng bên trên xếp hạng gần 30 cường giả, chiến lực kinh người, liền dưới trướng hắn nhiều người như vậy liền có thể bao phủ chết Mục Phong mấy người kia, Mục Phong bao nhiêu người. Nói cũng phải, lúc trước Tu La Tông tộc hủy diệt, Xích Long tộc nhưng cũng là trong đó nhất đại người tham dự, ai, đáng thương Mục Phong dưới trướng những người này a, cùng lầm người. Bất quá đương sơ không phải có nghe đồn nói Mục Phong đánh bại cửu kiếp tiên bảng bên trên xếp hạng thứ 10 Đông Giã Chiến Hùng sao, thực lực hẳn là rất đáng sợ mới là. Ha ha, huynh đệ, người cũng nói là nghe nói, nơi nào có cái gì chứng cứ rõ ràng, nói không chừng là dùng âm mưu quỷ kế gì, nếu là Mục Phong thật có thực lực kia, vì sao không tại cửu kiếp tiên bảng phía trên quang minh chính đại chọn chiến Đông Giã Chiến Hùng, đạt được hắn xếp hạng, hàng năm còn có một số lớn học phần ban thưởng. Nói cũng phải. Phiến khu vực này ở lại các học viên nghị luận xôn xao, mọi thuyết không chừng. Long Giản càng là tại theo sau bắn tiếng, muốn Mục Phong thân kèm theo người đi Xích Long khu tìm hắn, quỳ xuống cầu người, hắn mới buông tha Mục Cuồng bọn hắn. Mà lúc này, Mục Phong đến cùng ở nơi nào đây này? Tiên Ma Uyên đại lục ở bên trên, gào thét, một đám tu la, đang cùng một đám thân cao trăm trượng, toàn thân bao trùm màu đen ma nham làn da ma tộc người chiến đấu, phá lệ kịch liệt. Ma nham tộc, lực phòng ngự kinh người một loại ma tộc. Lực lượng cũng là cường đại. Ma Tinh Vấn, một tên thân cao 400 mét cửu kiếp ma nham nhân gào thét, cuồn cuộn ma nguyên lực ngưng tụ, phía trên hư không, một khoảng ngàn trượng lớn tiểu hắc sắc lưu tinh thiên thạch ngưng tụ, thiêu đốt hắc sắc ma diễm, vần quanh phù quang. Oanh, cái này một khoảng uy lực đáng sợ ma nham lưu tinh phảng phất mọc ra mắt, hướng tên này miểu tiểu bạch áo dài đen thanh niên giận nện mà xuống. Bạo phong kiếm trụ, một đạo cuồng bạo tam sắc lôi đình kiếm trụ ngưng tụ động giết một đường. Đáng sợ kiếm đạo chi lực cũng hội tụ nhập trong đó, cái này kiếm đạo chi lực, thình lình cũng đạt nói đạo cảnh 3 tầng cảnh giới, phối hợp tứ trọng đạo cảnh lôi đạo chi lực cùng 3 loại thần lôi, uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Oanh, màu đen ma nham bị một kiếm gió báo động giết mà qua, đáng sợ kiếm trụ trực tiếp xuyên qua ngàn trượng đường kính ma nham lưu tinh bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn đánh vào tên này cửu kiếp ma nham tộc cường giả thân thể. A, cái này ma nham tộc nhân kêu thảm. Có thể so với thất giai thượng đẳng phòng ngự tiên giáp nham khải vậy mà cũng ngăn cản không nổi một kích này, bị một kiếm đánh nát, gió bão kiếm khí tại thân thể khổng lồ xé rách ra từng đạo miệng máu. Theo sau, một đạo nhanh đến cực hạn lôi đình kiếm mang bạo sát mà tới, một kiếm xuyên thủng cái này ma nham tộc nhân đầu lâu, linh hồn bay ra, bị cửu u luyện hồn thủ luyện hóa. Bên cạnh hai tên ma nham tộc nhân gào thét huy động cự đại chiến kiếm bổ tới, thanh niên trong hai con ngươi, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực quét sạch mà ra. Tràn vào cái này hai tên ma nham tộc nhân trong cơ thể linh hải bên trong, vậy mà hóa thành một cỗ đáng sợ kim sắc hỏa diễm thiêu đốt linh hồn. Huyễn đạo hỏa ngục, a, cái này hai tên ma nham tộc nhân linh hồn kịch liệt đau đớn truyền đến liệt hỏa đốt người thống khổ, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu ôm đầu rú thảm. Diệt, thanh niên lạnh lùng phun ra một chữ, linh hồn lực trong nháy mắt ra cường mấy lần, huyễn lực càng mạnh mấy phần, cái này hai tên ma nham tộc nhân linh hồn trực tiếp thiêu đốt hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán. Cỗ này ma tộc bất quá hơn 100 người, bất quá rất nhanh liền bị Mục Phong chừng 100 người tiêu diệt. Ha ha, Phong ca, bây giờ thực lực ngươi, hoàn toàn có thể đi xung kích cửu kiếp tiên bảng. Văn Dũng tới cười nói, cửu kiếp chân tiên cảnh giới ma tộc, bây giờ tại Mục Phong dưới tay đã là như là gà vịt yếu ớt. Mục Phong tu La đạo đã cửu kiếp tiên cảnh, vạn kiếp lôi nói vẫn là bát kiếp tiên cảnh, bất quá tùy thời có thể lấy đột phá, còn kém một đường mà thôi. Vạn kiếp lôi nguyên so tu La huyết nguyên lực bá đạo hai điểm, cảnh giới thấp một bậc, tu La huyết nguyên lực mới có thể không bị áp chế. Quét dọn chiến trường đi, nên trở về đi, Mục Phong bình tĩnh nói, lần này chỉ là đi ra thử nghiệm, thử một chút huyễn đạo hỏa ngục môn này huyễn thuật uy lực, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ong ong, mà lúc này, Mục Phong truyền âm phù kim quang chớp động, Mục Phong từ bên hông trong túi ra xuất ra truyền âm phù, bên trong truyền đến một đạo linh hồn tin tức. Không chỉ là hắn, tất cả chiến phong huynh đệ đều thu được. Không tốt, tiểu cuồng bọn hắn xảy ra chuyện, tất cả mọi người biến sắc, theo sau nhìn về phía Mục Phong. Đi, nhanh chạy trở về. Mục Phong sắc mặt âm trầm, trong hai con ngươi một vòng lửa giận lại thiêu đốt mà lên. Hai tộc một tông, thật đúng là không cho hắn an bình a. Đã như vậy, vậy lần này, liền để bọn hắn biết cái gì là đau nhức. Mục Phong bọn người nhanh chóng đổi hướng Bắc Hải Tiên Viện, trở lại chiến phong khu. Bạch Tử Dược, Thác Bà Thanh Hải bọn người ngay tại chiến phong khu chờ lấy Mục Phong những người này, là bọn hắn truyền âm cho Mục Phong bọn người. Gặp Mục Phong đám người trở về, Bạch Tử Dược bọn người vội vàng nghênh đón. Phong ca, tiểu cuồng bọn hắn xảy ra chuyện. Bạch Tử Dược tới sắc mặt âm trầm nói, đôi mắt bên trong có lăng lệ kiếm khí. Ra tay là Xích Long tộc Long Giản ta điều tra, cửu kiếp tiên bảng xếp hạng 36, Xích Long tộc một mạch bên trong Long Vương mạch thiên tài, thần long huyết mạch đã đạt tới hóa long cảnh giới. Thác Bà Thanh Hải đạo, đã nắm giữ một tay tình báo. Xích Long tộc Long Giản, Mục Phong đôi mắt bên trong sát cơ tung hoành, đi con chim, kia cái gì Long Giản phách lối, lại muốn Phong ca ngươi đi quỳ xuống cầu người, hắn mới thả người. Thật muốn cho hắn đến hai tề mãnh dược, để hắn chết được xuyên ruột nát bụng. Dược xuyên mắng liệt đạo, xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn đều tại nơi khác phương tu hành. Chờ đến tin tức chạy tới thời điểm, người sớm đã bị bắt đi. Ta quản ngươi cái gì Long Giản không Long Giản, dám cầm nã làm tổn thương ta huynh đệ, ta liền phải nhường ngươi chết. Mục Phong lãnh đạm nói, tất cả mọi người, theo ta đi, Xích Long khu. Vâng, chiến phong 150 người gầm nhẹ. Một đám người đằng đằng sát khí trực tiếp chạy về Xích Long khu, dẫn tới vô số người chú ý. Mau nhìn, là Mục Phong người. Mục Phong trở về, hắn không phải thật sự muốn đi cứu người a. Nhìn xem tư thế thật đúng là, ta dựa vào, như thế chọn người dám giết sông Xích Long khu, thật sự là không sợ chết a. Đi đi đi, có trò hay nhìn, cũng đừng bỏ lỡ. Vô số học viên gặp một màn này hưng phấn nói, hóa thành một đạo nói tiên quang theo ở phía sau đuổi theo. Mục Phong dẫn người một mình xâm nhập Xích Long khu tin tức rất nhanh truyền ra, hấp dẫn đến vô số học viên. Dù sao Tu La Mục Phong, nhập viện đệ nhất bầu trời đụng đế sư cứu ra tên, huống chi, Tu La là đã từng Bắc Tiên vực bá tộc, Mục Phong Tu La một tộc nhân, càng là Bắc Hải Tiên viện bên trong duy nhất một mạch Tu La. Cái nào đó trong phủ đệ, Mục Phong lại muốn đi sông Xích Long khu, một thân màu đen giao long bào giả thương nghe vậy đứng người lên, sửng sốt sau khi lại là một mặt cười lạnh. Tiểu tử này, thật đúng là muốn chết ha, ta liền biết, hắn dám đến Bắc Hải Tiên Viện nhất định sẽ bị đánh ép tới chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1843, giết sông Xích Long. Muốn nói Dạ Thương đối Mục Phong cùng Tu La tộc không thể bảo là không hận, hắn liền bị Mục Phong hại thảm. Mục Phong ban đầu là làm bọn họ khách thân phận, tại Lưu Vũ Cung hội bại lộ thân phận, hắn cũng nhận phụ thân trách cứ. Về sau Âu Dương gia Tu La làm phản, ăn cướp phương phủ, hắn bởi vì cùng Âu Dương gia trước đó liên hợp tức thì bị liên lụy, bây giờ hắn cùng Thiên Mạc Châu Vương vị kế thừa đã không có quan hệ, được lợi là hắn huynh đệ Giả Khung. Mà hết thảy này, hắn đều do tại Mục Phong trên thân, hắn đối Mục Phong không thể bảo là không hận. Đi, đi Xích Long khu, ta muốn tận mắt gặp tiểu xúc sinh kia quỳ xuống cầu xin tha thứ chàng cảnh, ha ha ha ha. Dạ Thương cười to, cũng chạy về Xích Long khu, mà liền tại phiến khu vực này. Một cái khác trong phủ đệ. Lê dưới sách, bốn mùa hoa lê nở rộ, từng mảnh to bằng móng tay hoa lê bay xuống. Một đạo thân ảnh màu xanh mang súng đâm ra, thương ảnh hóa thành từng cái từng mảnh tàn ảnh, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, kia rơi xuống mấy ngàn phiến hoa lê phía trên, vậy mà đều bị mũi thương điểm trúng, hóa thành nát mạt. Nghe đạo, tu hành, luyện thương, thiên tài thế giới có lẽ giống như này buồn tẻ, không có bất kỳ cái gì giải trí, nếu có, say mê tại thuật bắn súng bên trong chính là hắn duy nhất niềm vui thú. Đệ tử, Mục Phong đi Xích Long khu, một thân ảnh nhìn qua luyện thương Phong Lâm Thiên cung kính nói. Bạch, Phong Lâm Thiên thương trong nháy mắt dừng lại, hình kiếm mũi thương đâm vào một mảnh trên mặt cánh hoa, trong hai con người tách ra một sợi tinh quang. Hắn chậm rãi thu thương, không nói một lời, quay người đi ra chính mình luyện đạo trận. Đệ tử, ngài muốn đi đâu? Người kia vội vàng đuổi theo, giúp ta bằng hữu. Phong Lâm Thiên đạm mạc nói, thân thể hóa thành một đạo mau nói cực hạn thanh quang phá không mà đi. Sắc mặt người này đại biến, vội vàng đuổi theo, kinh ngạc nói, đệ tử, Mục Phong liên lụy lớn, bệ hạ nếu là biết ngài cùng hắn lui tới, khẳng định sẽ không cao hứng. Ta đi ta nói, Phong Lâm Thiên tích chữ như vàng, không có nhiều lời, xách một thanh ngân thương biến mất chân trời. Người kia thở dài một tiếng, bất quá cũng là theo tới. Xích Long khu một mảnh tiên võ trên quảng trường, hơn 50 đạo thân ảnh, bị tiên liên buộc chặt rơi tại rơi trên kệ, phía dưới, là thiêu đốt hừng hực liệt hỏa long viêm, thiêu đốt lên bọn hắn thân thể. Cái này long viêm phần lực khống chế được rất tốt, đốt không chết người, lại khiến người ta chịu đủ thống khổ. Long giả nằm tại trên ghế nằm, ngón tay tại trên lan can có tiết tấu gõ, 3.000 xích long tộc cường giả đứng yên quảng trường, chung quanh hư không, còn có rất nhiều xem náo nhiệt người. Xích long tạp vái, hỏa lực không đủ, lại cho ra đơn độc tăng lớn châm lửa, khó chịu, ha ha ha ha. Mục Cuồng cắn răng cười to, muốn chết đúng không, thành toàn ngươi. Long Miểu nhe răng cười, bàn tay khống hỏa, lập tức long viêm phần lực nhiệt độ lại đối Mục Cuồng tăng lên rất nhiều. Giống, Mục Cuồng cắn răng gào thét, làn da bị thiêu đốt nứt ra, da chóc thịt bong, chịu đủ tra tấn. Ầm ầm, mà lúc này, trên bầu trời, một đạo thạch viêm thần lôi trong nháy mắt ngưng tụ, bổ về phía Long Miểu. Long Miểu sắc mặt đại biến, huy trưởng long ấn gào thét giết ra ngăn cản. Bành, thế nhưng là đạo này thạch viêm thần lôi điên cuồng bạo kích nát hắn công kích, đánh vào trong cơ thể. A, Long Miểu kêu thảm, tất cả đều là bốc cháy lên lôi hỏa, lăn lộn đầy đất, long mạch đều lôi đình phần lực phá hủy. Bạch, nằm long giản, trong nháy mắt mở ra xích hồng sắc hai con ngươi, mà tất cả mọi người cũng nhìn về phía hư không bên trong. Chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến, bay vào xích long khu, cũng tới đến quảng trường này phía trên. Đến, Mục Phong đến, gia hỏa này, thật đúng là dám đến chịu chết. Vô số người lên tiếng kinh hô, nhìn về phía cái này chạy đến hơn 100 người. Có ý tứ, cái này Mục Phong thật là có hai điểm can đảm. Trong đám người, một tên người mặc tinh thần kiếm sĩ bảo thanh niên ôm kiếm nói, người này rõ ràng là một tên thiên tinh kiếm tông cường giả. Hừ, bất quá là đi tìm cái chết cầu nhục a. Cách đó không xa, một tên vũ nhân tộc cường giả cười lạnh nói. Mục Phong bọn người giáng lâm tiên võ quảng trường, liếc mắt liền trông thấy bị long viêm tra tấn Mục Cuồng bọn người, từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra băng lãnh sát cơ. Phong ca, Mục Cuồng gầm nhẹ lên tiếng, đôi mắt bên trong có nước mắt xoanh tròng. Huynh đệ cho ngươi mất mặt Phong ca. Phong ca, cái khác chiến hùng huynh đệ khóc thảm lên tiếng, còn cần phiền phức Phong ca tới cứu bọn hắn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Không có việc gì, Phong ca nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá đắt, gấp trăm lần khuất nhục. Mục Phong nói, theo sau hai con ngươi huyết hồng, nhìn về phía xích long tộc long giản bọn người. Mục Phong, không tệ, thật can đảm, thật đúng là dám đến. Long giản đứng dậy, cách mấy ngàn mét nhìn qua Mục Phong cười nhạt nói. Long giản, chúng ta đến, thả ta huynh đệ. Mục Phong nhịn xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Thả người, có thể, đến, ngươi quỳ xuống cầu ta có thể thả bọn họ. Long giản nhe răng cười, nhìn qua Mục Phong diễu diễu nói. Người mẹ hắn muốn chết. Dược Xuyên trong nháy mắt giận, như là một cái châm lửa thùng thuốc nổ, gào thét lên tiếng. Hắn Dược Xuyên thề, hắn quên không, thời niên thiếu Phong ca vì cứu hắn cho địch nhân quỳ xuống sự tình. Hắn quên không Mục Phong nói câu nói kia, tự tôn xác thực trọng yếu, thế nhưng là ngươi, là huynh đệ của ta, ngươi so ta tự tôn quan trọng hơn. Theo một khắc kia trở đi, Dược Xuyên liền đã thề, người nào bức Phong ca quỳ xuống, chính là hắn Dược Xuyên không chết không thôi địch nhân, đây là hắn vảy ngược, không thể xúc phạm. Oanh! Dược Xuyên trực tiếp xuất thủ, trong cơ thể vạn dược độc hoàng tháp bay ra, phóng xuất ra ngàn vạn ong độc, đáng sợ ong độc hóa thành một mảng lớn đám mây độc, ong ong kêu vang bao trùm bầu trời. Người mẹ hắn tin hay không lão tử cùng các ngươi đồng quy vu tận, giết các ngươi, mọi người cùng nhau chơi xong. Dược Xuyên giữ tợn giận dữ hét, tốt kinh người khí độc, không ít xích long tộc người gặp một màn này, tê cả da đầu, độc, đạo này tu sĩ đều mẹ nó là tên điên, người người kiêng kỵ. Long giản sắc mặt cũng là trầm xuống. Nhìn qua những này độc trùng, có một ít kiêng kỵ, lãnh đạm nói, ngươi dám hạ độc, ta liền dám giết bọn hắn. Ngươi dám giết huynh đệ của ta Chiến Phong huynh đệ liền có cùng các ngươi đồng quy vu tận dũng khí, ngươi, không muốn khiêu chiến ta Chiến Phong nhẫn nại ranh giới cuối cùng. Mục Phong nhìn qua Long Giản vô cùng giữ tợn đạo, tinh hồng trong con ngươi, đã nhanh nổi giận hơn điên cuồng. Song phương rằng co, Mục Phong người mặc dù ít, bất quá có thể khí thế không yếu, từng cái điên cuồng được đơn giản như là kẻ liều mạng. Long giản sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên không dám dùng chính mình mệnh cùng Mục Phong sinh tử đánh cược, Mục Phong mệnh, nơi nào có chính mình mệnh. Tốt, không quỳ cũng được, ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi chút người này như thế nào tại chúng ta trước mặt cứu ngươi huynh đệ. Long Giản cười lạnh nói, oanh, mấy ngàn xích long tộc cường giả ngăn tại Mục Phong bọn người phía trước, bộc phát đáng sợ long uy khí thế. Chiến phong, giết, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo lôi quang, dẫn người bạo sát mà đi. Ngăn bọn hắn lại cho ta, toàn bộ đánh phế bắt sống. Long Giản gầm nhẹ, giống ngao, mấy ngàn xích long tộc cường giả gào thét, hóa thành long nhân, long nguyên cuồn cuộn sát phạt mà ra. Mục Phong mang hơn 100 tên chiến phong tu la, đối cứng đối phương mấy ngàn người, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Đều cho ta xem trọng, chỉ cần Mục Phong người nếu giết chết người, không cần lưu thủ, trực tiếp kích sát. Một tên xích long khu bên này khu vực chấp pháp đội trưởng đối hơn 10 tên tiên quân cường giả lạnh lùng nói. Đầu người này đỉnh xích long giác, rõ ràng là xích long tộc người gia nhập nội viện, tự nhiên thiên vị xích long tộc một tộc nhân. Tiên trong nội viện, không tại sinh tử tiên đài bên trên chiến đấu, chỉ cần kích sát tiên quân cảnh giới phía dưới kiếp tiên nhục thân đều có thể tính giết người. Dù sao tiên quân cảnh giới phía dưới kiếp tiên, không có chính mình ngưng tụ nhục thân đều có thể lực, tu la tộc đủ loại này tộc ngoại trừ, tu la tộc tu la tâm bất tử, liền có thể dùng huyết khí ngưng tụ nhục thể. Vạn kiếp lôi ngục, hiện, Mục Phong gầm nhẹ, bước ra một bước, bát phương lôi đình mà động, vạn kiếp lôi nguyên lực phóng thích, hóa thành một đạo nói lôi đình, mấy trăm dặm khu vực, bao trùm lôi đình. Chiến phong đám người, không được khoảng cách ta ngoài trăm dặm. Mục Phong gầm nhẹ nói, theo sau, một cỗ kỳ lạ vô hình đạo pháp chi lực quét sạch mà ra, dùng nhập trăm dặm lôi ngục. Thời gian lôi ngục, Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, đem thời gian nhanh chậm chân ý dung nhập lôi ngục bên trong. Oanh, oanh, oanh, một đạo đạo thần lôi cuồng bạo rơi xuống, bao trùm phương này lôi ngục, xích long tộc các cường giả ngưng tụ phòng ngự ngăn cản, giết gần qua tới. Đột nhiên, bọn hắn tất cả mọi người tốc độ vậy mà trong nháy mắt chậm lại, một cỗ kỳ lạ đạo pháp lực lượng tràn vào bọn hắn trong cơ thể, tốc độ vậy mà chậm mười mấy lần. Mà chiến phong người, không chút nào chịu ảnh hưởng, từng cái hóa thân tu la giết cận thân trước. Đây là có chuyện gì? Một tên phóng tới tu la xích long tộc người hoảng hốt, hắn ngưng tụ long nguyên thẳng hướng một tên đánh tới tu la chiến phong, thế nhưng là, hắn ra chiêu tốc độ vậy mà đều chậm mười mấy lần, thần thông còn không có ngưng tụ thành hình, một đạo tu la thần ấn liền ngưng tụ đánh tới. Bành, a, tên này xích long tộc người kêu thảm, bị một ấn đánh bay, thần ấn tu la đạo lực nhập thể, người này kêu thảm, trong cơ thể khí huyết thiêu đốt khô kiệt, bản thân bị trọng thương rơi xuống hư không. Giang giác, một đạo băng phách thần lôi đánh phía một tên xích long tộc người, cái này xích long tộc người trong nháy mắt bị băng phong nguyên mạch, hóa thành băng điêu rơi xuống. Tu la huyết kiếm, một đạo huyết sắc kiếm quang đánh rớt, lại một tên còn không có ngưng tụ thần thông xích long tộc người bị đánh tổn thương. A, đây là chuyện gì xảy ra? Ta ngưng tụ thần thông tốc độ, làm sao chậm nhiều như vậy? Vô số phóng đi thời không lôi ngục xích long tộc người sợ hãi giống, vừa khai chiến liền có mấy trăm người thiệt thòi lớn, bị đánh thành trọng thương. Mà tất cả mọi người, lấy Mục Phong làm trung tâm, tại thời không lôi ngục bên trong như cá gặp nước, hơn 100 tên chiến phong cường giả nghiền ép tiến vào thời không lôi ngục người. Long Giản gặp một màn này cũng là sắc mặt biến hóa, giận dữ hết, các ngươi làm cái quỷ gì, còn không mau cùng tiến lên. Một nháy mắt mấy ngàn tên xích long tộc người toàn bộ phóng tới chiến phong người, mà Mục Phong thời không lôi ngục cường độ cũng chỉ có thể ảnh hưởng mấy trăm người, không cách nào ảnh hưởng nhiều người như vậy, song phương lúc này mới chính thức trên ý nghĩa bộc phát chiến đấu kịch liệt. Chiến phong người cũng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết một trận chiến, tăng lên sức chiến đấu, xích long tộc người, cũng hóa thân long nhân, khí thế bùng lên. Mục Phong một kiếm đâm ra, kiếm quang nhanh đến cực hạn, một nháy mắt hóa thành mấy ngàn đạo lôi đình kiếm mang. Thẳng hướng hắn mười mấy tên xích long tộc cường giả bao phủ tại mấy ngàn đạo lôi đình kiếm mang phía dưới liều mạng ngăn cản, thế nhưng là Mục Phong kiếm thực sự nhanh, hơn 10 người kêu thảm, bị kiếm quang xé rách ra từng đạo miệng máu, lôi đình kiếm khí nhập thể phá hư nguyên mạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1844, một kiếm trảm long. Dược xuyên cũng là một đạo đạo thiên độc trưởng oanh ra, bị đánh trúng người, đều là khí độc nhập thể, tê liệt không thể động đậy. Song phương đều không dám dùng sát chiêu, vẫn là kiêng kỵ viện quy. Một tên xích long tộc người xách đao theo Mục Phong trên không lực bổ xuống, một đao kia chi bá đạo, phảng phất muốn đem Mục Phong chém thành hai khúc. Mà lúc này, một đạo màu xanh quang cầu vồng trong nháy mắt phá không đánh tới, một thanh ngân thương nhanh như thiểm điện, ẩn chứa đáng sợ thương lực trực tiếp xuyên thủng một tên xích long tộc người phòng ngự, xuyên thủng bụng dưới. Cái này xích long người kêu thảm, bị một thương đánh bay. Mục Phong nhìn về phía người tới, lộ ra một vòng ý cười. Thanh niên cầm trong tay ngân thương, giết vào chiến cuộc, thương động như kinh lôi, tốc độ nhanh chóng, so Mục Phong thời gian đạo pháp chi lực tăng thêm còn kinh khủng hơn. Lâm Thiên, Tả, Mục Phong cười to, huy kiếm chém ra, một kiếm đánh bay 10 tên Xích Long tộc người. Bớt nói nhiều lời, chiến. Phong Lâm Thiên gầm nhẹ, một thương một giết, ít có người trốn qua hắn thuật bắn súng. Chết đi, mà lúc này, một tên Xích Long tộc người nhe răng cười, một đạo long chảo kình khí đánh lén đánh xuyên một tên Chiến Phong Tu La lồng ngực. Theo sau, hắn thứ hai chảo bạo sát mà xuống, xuyên thủng hướng đối phương đan điền bụng dưới. Phốc phốc, thế nhưng là lúc này, hắn chảo kình còn không có xuất thủ, bên cạnh hắn, một tên Xích Long tộc người một đạo ruột cá tế kiếm lấy mắt thường khó gặp kiếm quang, đâm vào cái này Xích Long tộc người đan điền. Cái này Xích Long người kêu thảm, đan điền bị phế, quay người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chính mình cái này tộc nhân. Mà người này, vậy mà biến thành một tên tuấn Mỹ đến làm cho nữ tử ghen ghét thanh niên. Thiên thứ, hắn lúc nào chui vào Xích Long tộc, còn giúp Chiến Phong người. Theo sau, hắn một đạo tiên phù bắn ra bạo tạc, khói đen che phủ mấy ngàn mét phạm vi, bao phủ 8 tên Xích Long tộc cường giả. Theo sau chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết, 8 tên Xích Long tộc cường giả bị phế đan điền rơi xuống hư không. Mục Phong cũng là sửng sốt mong thiên thứ phương hướng liếc mắt, ra hỏa này, hôm nay làm sao lại đến giúp chính mình. Gào thét, bất quá lúc này, một hồi long ngâm gào thét, một cái màu đỏ trường long chiếm cứ hư không, đuôi rồng rút ra, đáng sợ kinh khí đánh vào một tên Chiến Phong Tu La thân thể. Răng rác, cái này Chiến Hùng Tu La kêu thảm, trong cơ thể xương cốt đều bị quất nát. Long giản cũng rốt cuộc gia nhập chiến cuộc, hóa long giết vào chiến trường, mỗi một đạo long chảo rơi xuống. Cuồng bạo long lực đều sẽ kích thương một tên Chiến Phong Tu La. Chiến Phong Tu La mặc dù thực lực mạnh hơn đồng dạng tiên nhân, bất quá đối mặt long giản loại này long thần huyết mạch hóa long thiên tài thực lực còn chưa đủ nhìn. Long giản, mà lúc này, Mục Phong nổi giận âm thanh truyền đến. Ngươi nếu là cái nam nhân, cùng ta đi lên sinh tử tiên đài một phần sinh tử cao thấp, dám chiến không? Mục Phong một quyền oanh tổn thương hơn 10 tên Xích Long người gầm nhẹ nói, khiêu chiến sinh tử tiên đài. Loại này bó tay bó chân chiến đấu. Hắn liền chính mình một nửa thực lực đều không thể phát ra, thực sự không thoải mái, cái khác Tu La cũng thế, giết người còn không dám dùng Tu La đạo lực thiêu đốt khô kiệt đối phương tinh huyết, căn bản không phát huy ra thực lực. Loại này chiến đấu biệt khuất, không phải Tu La chiến đấu, chỉ có thể nói là đánh nhau. Lời vừa nói ra, vô số đứng xa nhìn xem kịch các tiên nhân xôn xao, Mục Phong vậy mà mời Long Giản bên trên sinh tử tiên đài. Tại chỗ đó, nhưng không có tiên viện quy củ trói buộc, tự nguyện bên trên sinh tử tiên đài. Chiến đấu liền không có hạn chế, không chết không thôi, giết người cũng không có trừng phạt. Tu La bỏ sát, ta Xích Long tộc binh sĩ chả lẽ lại sợ ngươi? Long Giản cũng giết ra chân hỏa, gào thét đáp lại. Bạch, bạch, một Tu La, một Xích Hỏa Thần Long, hóa thành hai đạo tiên quang phá không mà lên, bay về phía trên treo phù sinh chết tiên đài. Một trận chiến này mới thật sự là mấu chốt, cái khác chiến đấu người giờ khắc này ngược lại đều sau khi dừng lại điểm lui hai phe trận doanh. Từng cái nhìn về phía kia hai đạo hóa thành tiên cầu vòng bay lên sinh tử tiên đài hai thân ảnh. Hai người này mới thật sự là chiến đấu hạch tâm. Mà kia đội một người chấp pháp sắc mặt cũng ngưng trọng lên, sự tình làm lớn chuyện. Mục Phong cũng dám khiêu chiến cửu kiếp tiên bảng phía trên bài danh thứ 316 Long Giản, hắn là thật có thực lực vẫn là tự tìm đường chết. Rất khó nói, Tu La tộc lại thế nào xuống dốc, thế nhưng là bộ tộc này cường hãn thực lực bày ở chỗ đó, không phải đã từng như thế nào xưng bá trong tiên giới. Giết chết hắn. Tốt nhất nhường cái này tiểu xúc sinh tử không toàn thây. Không phải người kinh nghị, Dạ Thương càng là ở trong lòng chửi mắng. Hai người các ngươi, đều cân nhắc được không đạp vào sinh tử tiên đài, các ngươi sinh tử tiên viện coi như không chịu trách nhiệm. Một tên tiên quân người chấp pháp nói, Tu La bỏ sát, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, quỳ xuống, dập đầu ba cái, ta có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể thả ngươi các huynh đệ. Hóa thân Xích Long Long Giản nhìn về phía Mục Phong nhe răng cười nói. Tu La tộc trong từ điển có chiến tử từ ngữ này, bất quá, còn không có sợ chết từ ngữ này, nhục ta chủng tộc, làm tổn thương ta huynh đệ, hai điểm này, đủ để cho ta Mục Phong gãy ngươi tội chết, vừa vặn, ta Mục Phong cả đời này luyện qua tiên huyết, ma huyết, yêu huyết, duy chỉ có còn không có hưởng qua long huyết là tư vị gì, hôm nay, liền chém một lần rồng. Đã hóa thân Tu La ma thần Mục Phong lạnh lùng nói, yên tâm, ngươi không có cơ hội, ta, sẽ đem ngươi xé thành vỡ nát. Long Giản trong miệng long nha chớp động hàn quang, vài trăm mét thân rồng ở dưới ánh sao phát ra điểm điểm xích quang. Hôm nay, chém ngươi lập uy, cũng nên nhường thế nhân biết biết, Tu La tộc, vẫn như cũ đứng ngạo nghễ cùng đời, nhường ngươi trước ra ba chiêu, ngươi nói ta là bò sát, ngươi trong mắt ta, cũng bất quá chỉ là một cái biết phun lửa rắn. Mục Phong tay sử cổ sát cự kiếm lạnh lùng nói, ngươi dám xem thường ta, Long Giản gào thét giận dữ, tiếng long ngâm chấn thiên. Ta muốn ngươi chết, oanh! Vài trăm mét cự long gào thét giết ra, to lớn long chảo ngươi ngưng tụ long nguyên lực, Mục Phong trên không, một đạo ngàn trượng lớn tiểu hồng sắc long ấn ngưng tụ, vần quanh long ấn. Xích long ấn, như là núi cao to lớn long thần ấn ngưng tụ sụp đổ giết mà đến, cao mấy trăm thước lớn tu la ma thần, tại long thần ấn xuống cũng lộ ra nhỏ bé như vậy, cái này một ấn có vô thượng thần long chi lực gia trì. Tu la ma thần xòe bàn tay ra, tam sắc thần lôi gào thét xông vào hư không, đồng dạng ngưng tụ thành một đạo đáng sợ pháp ấn. Đại thiên lôi thần ấn, tứ trọng lôi đạo lực đại thiên lôi thần ấn ẩn chứa vô thượng uy lực, cuồng bạo xung kích oanh sát hướng cái này bao trùm mà xuống xích long ấn. Bành, hai đạo pháp ấn đối bính, lôi đình cùng long nguyên sôi trào, cuồng bạo năng lượng một nháy mắt quét sạch mà ra, xích long ấn cũng bạo tạc đánh nát, không có thể oanh phá lôi thần ấn. Đạo cảnh tứ trọng, long giản nhãn thần khẽ biến, ngưng trọng lên, gia hỏa này, quả nhiên có thực lực, vô số quan chiến người vi kinh, một kích kia cũng có thể thấy được Mục Phong thực lực. Một chiêu, người còn có hai chiêu mạng sống cơ hội. Tu La Ma thần đạm mạc nói, cuồng vọng, xích long gầm gào, trong cơ thể long nguyên lực tại long mạch bên trong lao nhanh gào thét, hội tụ nhập miệng rồng bên trong. Trong cơ thể, thần long chi hỏa thiêu đốt, hội tụ miệng rồng. Phần thiên hỏa long tức, oanh, xích long gầm gào ở giữa một đạo đường kính trăm mét hỏa trụ thiêu đốt, xuyên qua mấy ngàn mét hư không khí cơ khóa chặt chết Mục Phong oanh sát mà đến, cuồn cuộn long viêm thiêu đốt hư không, không gian vặn vẹo. Tu La Ma thần trong hai con ngươi, kim ly huyết hỏa phóng thích, ngưng tụ thành hai đạo kim ly hỏa trụ đồng dạng sát phạt mà ra. Oanh, hai loại hỏa trụ tại trong hư không đối bính, cuồn cuộn hỏa diễm bao trùm toàn bộ hơn 10 dặm to lớn sinh tử tiên đài, đáng sợ phần lực nhường tinh không vặn vẹo, dung độ có thể trong nháy mắt đem kim cương thạch thiêu đốt thành tro, đất cằn nghìn dặm. Ngươi, còn có một chiêu mạng sống cơ hội. Mục Phong vẫn như cũ đạm mạc nói. Mục Phong, long giản gào thét, trong cơ thể long nguyên bạo tẩu, xích hồng sắc long đồng bên trong tất cả đều là nổi giận. Cửu diệt long dương, xích long trong cơ thể, thần long huyết mạch thiêu đốt, cửu luân xích hồng sắc rồng viêm dương ngưng tụ chiếu rọi trời cao, cửu dương làm không khí xu thế cái thế. Liên liên sinh tử tiên đài bên ngoài chư tiên cũng cảm nhận được cái này một cỗ đáng sợ long uy. Đi, hỏa long vẫy đuôi, cửu luân long dương gào thét hóa thành chín đạo lưu quang kích sát hướng Mục Phong. Mỗi một đạo long dương bên trong đều ẩn chứa một cỗ có thể miểu sát đồng dạng cửu kiếp chân tiên lực lượng đáng sợ. Một kích này, mới có điểm tiên giới bá tộc bộ dáng, ha ha ha ha, ngươi thử một chút ta một kiếm này. Mục Phong cười to, hắn nhấc lên cổ sát cự kiếm, bên ngoài cơ thể, một cỗ ám tử sắc nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thành ngàn vạn kiếm văn. Mục Phong sau lưng, kiếm văn xen lẫn, một tôn ngàn trượng lớn nhỏ kiếm khí màu tím thấm phượng hoàng ngưng tụ, thiêu đốt đáng sợ lôi đình hỏa diễm, đạo văn lực lượng vậy mà đem kiếm đạo chi lực uy lực tăng lên hai cái cảnh giới. Đạt tới kiếm đạo ngũ trọng đáng sợ đạo lực, vạn kiếm hỏa hoàng, long giản, ngươi không có cơ hội. Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm chém ra, linh hồn chi lực hao hết tám thành, một kiếm này, hắn khí cơ khóa chặt long giản, rốt cục chủ động công kích, trước hai chiêu, hắn đều chỉ là phòng ngự. Xít gào, ngàn trượng hỏa hoàng huyết dài, mang theo một vòng ám tử sắc kiếm quang xé liệt thiên địa trời cao, xẹt qua kia cửu luân long dương. Bành, bành, bành. Cửu luân ngàn trượng long dương bị vạn kiếm hỏa hoàng kiếm quang xẹt qua vậy mà liên tiếp bạo tạc bị cắt chém, cuồn cuộn long viêm quét sạch trời cao. Một kiếm này uy lực, một kiếm này ra khí thế đáng sợ, tất cả mọi người một nháy mắt ngưng trọng ngạt thở, trợn to con mắt. Cho dù là tiên quân cảnh giới cường giả, vậy mà cũng cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy hiếp. Ngàn trượng kiếm hoàng mang cuồn cuộn hỏa diễm cuốn tới, mang theo ngàn trượng kiếm quang vạch phá long giản sợ hãi giống phun ra long nguyên phòng ngự. Phốc phốc, kiếm quang xé rách máu tươi cuồng phún, vạn kiếm hỏa hoàng xẹt qua xích long thân thể, đồng thời vạn đạo kiếm văn chi lực theo vết thương của hắn tràn vào xích long trong cơ thể. Xích long tại trong hư không một trầu, theo sau thân rồng lại bị một kiếm hai điểm, máu tươi cuồng phún, mà kia vạn đạo kiếm văn chi lực giờ khắc này cũng đến trong cơ thể bộc phát. Không, xích long hoảng sợ gào thét, thân rồng theo sau bị bộc phát vạn kiếm đạo văn quét sạch, bành bành bành bạo tạc rảo sát thành thịt nát. Ta là xích long tộc thiên tài, ta không thể chết a. Long giản gào thét, trăm trượng thân rồng tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt bạo tạc, hóa thành thịt nát. Một đạo long anh phá không mà chạy, Tu La một chảo nhô ra, nguyên lực hút cuốn gắt gao hút lại long giản long anh, vài mét tiểu xà lớn nhỏ xích long anh bị Tu La bóp tại hai ngón tay ở giữa, liền như là một cái bò sát, thi thể long huyết thiêu đốt, hóa thành cuồn cuộn huyết khí tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Đế tử, long giản một mạch xích long người gào thét, kinh sợ lên tiếng. Thật là khủng khiếp một kiếm, long giản lại bị Mục Phong một kiếm liền giết. Một kiếm giết 36 tên long giản, cái này. Vũ nhân tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, cùng cái khác vây xem tiên nhân, bốn tòa sợ hãi nhìn qua tôn này trăm trượng Tu La Ma Thần nói không ra lời. Một kiếm kia hỏa hoàng chi uy năng, chấn kinh tứ tòa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1845, tên lên tiên bảng. Long Giản một mạch Xích Long tộc người từng cái không nguyện ý tin tưởng nhìn qua một màn này, cái này Mục Phong làm sao lại như thế cường hãn. Vũ Nhân tộc nhân cũng là sắc mặt âm trầm, Dạ Thương càng là trừng to mắt, không dám tin, Mục Phong, vậy mà thắng 36 tên Long Giản, vẫn là một kiếm chém giết. Ha ha, tốt, tốt thống khoái, Phong ca, bóp nát hắn. Bị rơi lấy Mục cuồng cười to lên, Chiến Phong đám người cũng là cùng kêu lên cao giống, hưng phấn không thôi. Hiện tại, ai mới là bò sát? Mục Phong nắm vuốt Long Giản Long Anh lạnh lùng nói. Làm sao có thể, ta vậy mà bại. Long Giản đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin, một kiếm kia uy lực làm sao lại đáng sợ như thế. Vừa rồi một kiếm kia, cũng là tiêu hao Mục Phong 8 thành công lực, đại lượng linh hồn lực, uy lực mạnh, chỉ sợ hắn chính mình cũng không tiếp nổi. Đây chính là Cổ Viêm một mình sáng tạo đấu chiến thần văn thần thông, lúc trước dùng một kiếm này chém Hắc Long Đế. Mục Phong, mau thả chúng ta đế tử. Long Giản một mạch Xích Long tộc người gầm thét lên, Long Giản mặt xám như cho, đến cũng không có cầu xin tha thứ, trong lòng Long Nhân kiêu ngạo hoàn toàn bị đánh nát, chỉ có vô tận không cam lòng. Mục Phong nắm vuốt Long Giản Long Anh, nhìn về phía áp lấy Mục Cuồng bọn người Xích Long tộc người âm thanh lạnh lùng nói, thả ta các huynh đệ, không phải, ta lập tức một trường bóp chết hắn. Bá đạo, bế nghệ hết thảy, giờ khắc này, mạch này Xích Long tộc người đều không dám nhìn thẳng Mục Phong nhãn thần. Còn không mau thả bọn lão tử, Mục Cuồng giận dữ hét. Những này Xích Long người đưa mắt nhìn nhau, từng cái đành phải giải bọn hắn tiên tác, Mục Phong người vội vàng đi tiếp ứng. Mục Phong, người đã thả chúng ta đế tử. Long Giản một mạch Long Nhân giận dữ hét. Mục Phong nhìn về phía Long Giản, cười lạnh nói, lúc đầu, ta nên giết ngươi, bất quá ngươi yếu, đối ta thật sự là không tạo thành uy hiếp, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi không phải nói Tu La là bò sát sao, hiện tại hẳn là cảm nhận được bò sát tư vị đi. Mục Phong, Long Giản gào thét phẫn nộ. Bị Mục Phong lời nói thật sâu nhói nhói tâm. Mục Phong như là ném con kiến, hai ngón tay bắn ra, Long Giản Long Anh bị đẩy lùi ra ngoài. Hắn nhìn về phía bát phương Xích Long tộc người, mặc kệ là không là Long Giản một mạch Xích Long tộc người, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong đều mang lên sát ý, lửa giận. Về sau muốn tìm ta Mục Phong phiền phức tùy thời hoan nghênh, sinh tử tiên đài, ta Mục Phong xin đợi. Mục Phong cười lạnh, khôi phục trạng thái bình thường, mang theo Chiến Phong người rời đi. Đến ta Xích Long tộc địa bàn Dương Oai, cứ như vậy muốn đi sao? Mà lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Một đạo đầu sinh Xích Long giác, thân bị xích hồng sắc rồng đao khôi ngô thanh niên bình bộ hư không, chậm rãi đi tới. Long Nham đế tử, bát phương Xích Long tộc người đều là đối cái này khôi ngô thanh niên cung kính hành lễ, đôi mắt bên trong đều là sùng kính thần sắc. Xích Long tộc Long Nham, xếp hạng thứ tư đại nhân vật vậy mà đều xuất hiện. Hắc hắc. Lần này, Mục Phong bọn hắn cần phải không may, lại đem Long Nham đều dẫn ra. Vũ Nhân tộc tiên nhân cùng rất nhiều vây xem các tiên nhân cười lạnh nói. Mục Phong dừng bước, nhìn về phía cái này cõng đao thanh niên, nhãn thần bình tĩnh, Long Nham. Lần này Xích Long tộc bên trong mạnh nhất thiên tài, nghe nói lực phòng ngự là 10 vị trí đầu thiên tài bên trong mạnh nhất một người, tu hành ra Xích Long tộc lực phòng ngự mạnh nhất, cũng là khó khăn nhất một môn thần thông, Viêm Long thần khải. Đồng thời, bản thân hắn lại là thần long thể chất. Huyết mạch cường đại, lực lượng, sức chiến đấu đều là kinh người, đao đạo nhập đạo cảnh tứ trọng cảnh giới, tùy thời có thể lấy bế quan đột phá tiên quân cường giả. Không nghĩ tới, thì tiện Tu La tộc bên trong lại còn có như ngươi loại này thiên tài. Long Nham nhìn qua Mục Phong híp mắt nói, ngươi câu lên ta đối với ngươi hứng thú đâu. Thì tiện Tu La, ha ha, lúc trước ngươi tộc không cùng Vũ Nhân tộc cùng Thiên Tinh Kiếm Tông liên thủ, các ngươi những này Long Nhân dám ở ta Tu La tộc bên trong nói lên một câu thì tiện sao, cái gọi là cao ngạo. Cũng bất quá là xây dựng ở cùng người khác liên thủ phía dưới. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, lịch sử chỉ ghi chép người thắng, một cái thất bại chủng tộc, càng không có tư cách đánh giá người thắng. Long Nham cao ngạo nói, theo sau ánh mắt của hắn lại bỗng nhiên nhìn qua Mục Phong, nói ta nhường ngươi rời đi, trong lòng ngươi còn tồn lấy phục hưng Tu La buồn cười suy nghĩ đi, ta sẽ ở ngươi đắc ý nhất thời điểm, tự tay bóp tắt như ngươi loại này tưởng niệm. Để cho ta rời đi, ha ha, nói đến thật sự là cao lớn. Nếu như không phải tại tiên viện, ta muốn đi, cho dù ngươi 10 vạn Long Nhân ta Mục Phong cũng có thể giết ra một đường máu. Mục Phong nhìn qua Long Nham cười lạnh nói, cõng lên trọng thương Mục Cuồng quay người rời đi. Ghê tởm, Long Nham đế tử, gia hỏa này cuồng vọng, muốn không cần ta ra tay giết hắn uy phong. Long Nham bên người, một tên Long Nhân cường giả âm thanh lạnh lùng nói, hắn tên Rồng Sử, cũng là xếp hạng 30 vị trí đầu một tên Long Nhân cường giả. Không cần, hắn là ta con mồi. Long Nham nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi bóng lưng đạm mạc nói. Thật làm cho gia hỏa này đem người cứu đi. Ghê tởm, thật không cam lòng a, bị gia hỏa này đánh chúng ta Long Nhân mặt mũi. Long Nham đế tử vì cái gì không xuất thủ giáo huấn hắn, tiểu tử này tuyệt đối sẽ không là Long Nham đế tử đối thủ đi. Có lẽ là khinh thường ra tay đi, bất quá cái này Mục Phong thật là cái mạnh nhân vật, về sau vẫn là ít đi trêu chọc người khác. Đông đảo Xích Long tộc người gặp Mục Phong bọn người đem người cứu đi nghênh ngang rời đi, trong lòng biệt khuất phẫn nộ. Ghê tởm, tiểu xúc sinh này, làm sao lại mạnh như vậy? Dạ Thương trong lòng gào thét, cực kỳ không cam tâm a, hắn mặc dù cũng cửu kiếp chân tiên cảnh giới, bất quá thực lực tuyệt đối không là Long Giản chi lưu đối thủ, chớ nói chi là Mục Phong. Mục Phong đám người cứu người rời đi, mà một trận chiến này cũng rất nhanh truyền khắp Bắc Tiên cổ thành học viên bên trong, gây nên không nhỏ ảnh hưởng, dù sao, bài danh thứ 36 Long Giản cũng không phải kẻ yếu. Mà bây giờ, cái bài danh này bị Mục Phong thay vào đó. Mụ nội nó, ta nhìn về sau ai còn dám coi thường chúng ta chiến phong. Ha ha, đúng vậy a, bất quá trận chiến ngày hôm nay bó tay bó chân, không thoải mái. Mục Phong đám người cứu người về phủ đệ, đám người hội tụ một đường, mọi người còn tại hưng phấn nghị luận trước đó Mục Phong một kiếm kia chi uy, đồng thời, không ít người trong lòng cũng cảm nhận được lớn lao áp lực, Phong ca càng ngày càng mạnh. Mặc dù cảnh giới không thấp Phong ca, thế nhưng là thực lực đã bị quăng mấy con phố. Mục Phong nhìn về phía cùng nhau trở về Phong Lâm Thiên, cười nói, Phong huynh, đa tạ. Người càng ngày càng mạnh, bây giờ, người đến cùng thực lực gì? Phong Lâm Thiên nhìn qua Mục Phong nói, ha ha, không biết được, bất quá 3 năm trước đó liền có thể chiến đông dã chiến hùng, bây giờ đoán chừng có thể vào trước 3 đi. Mục Phong cười nói, hắn cũng không có tận lực đi tranh bảng đoạt tên. Còn có ngươi, Thiên Thứ, tạ. Mục Phong nhìn về phía kia sừng rơi trong âm u thanh niên tuấn Mỹ, cũng nói cảm tạ. Không ít huynh đệ nhìn về phía xó xỉnh bên trong thanh niên, không ai từng nghĩ tới, cái này ngày trước đại lục ở bên trên lạnh lùng vô tình sát thủ chi vương lần này vậy mà lại xuất thủ đến giúp bọn hắn, đây chính là đã từng ám sát qua Phong Tử nam nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1846, vẫn là thiếu niên. Đám người nghe vậy đều nhìn về phía xó xỉnh bên trong thanh niên, thần sắc có chút phức tạp, nơi này hội tụ người, tất cả mọi người là theo cùng một cái đại lục phi thăng mà đến, có thể tính được đều là đồng hương. Mà Thiên Thứ bất quá thất kiếp tiên cảnh tu vi, trước đó thế nhưng là vượt cấp giết không ít cường địch, cái này thuật ám sát tu hành được lô hỏa thuần thanh. Trước kia Thiên Thứ tu vi so đám người cao, bây giờ bởi vì tài nguyên chênh lệch, bị chiến phong người đều siêu việt tu vi, bất quá không người nào dám đánh giá thấp hắn thực lực. Thiên Thứ huynh đệ, đa tạ. Mục Cuồng đứng ra, ôm quyền cảm kích nói, ta không phải là các ngươi huynh đệ, cũng không cần cảm ơn ta chỉ là trả hết một lần Lưu Vũ cung hội khảo hạch bên trong Mục Phong cứu ta ân tình, hiện tại ân tình trả hết nợ, ta đi. Thiên Thứ lạnh lùng nói, theo nơi hẻo lánh đi ra, muốn rời khỏi. Chờ chút, Mục Phong vội vàng theo chỗ ngồi đứng dậy, kêu dừng Thiên Thứ. Mục Phong cười nói, đã lần trước ân tình trả hết nợ, lần này lại thiếu một cái nhân tình đi. Mục Phong trong tay nhiều 3 bình đan dược. Rõ ràng là 3 bình cửu kiếp đan, giá trị hơn ngàn vạn tiên thạch. Mục Phong đem cửu kiếp đan đặt ở Thiên Thứ trong tay, nói cửu kiếp đan, công hiệu ngươi hẳn phải biết, thu cất đi. Thiên Thứ mong mắt Mục Phong, lại nhìn sang trong tay cửu kiếp đan, yên lặng nhận lấy, không có nhiều lời quay người rời đi. Thiên Thứ, bất quá lần này, Mục Cuồng lại kêu dừng Thiên Thứ. Các ngươi mẹ nó có muộn không xong, Thiên Thứ dừng bước, nhịn không được mắng liệt nói. Huynh đệ, một người rất cô đơn đi. Lưu lại đi, như thế nào? Mục Cuồng nhìn qua Thiên Thứ, chân thành nói. Thiên Thứ, lưu lại đi, mọi người cùng là một chỗ đi ra huynh đệ, về sau lẫn nhau chiếu cố không phải càng tốt sao? Thạch Chính Hùng mấy người cũng đứng người lên giữ lại nói. Hiển nhiên, lần này trong lúc nguy nan Thiên Thứ có thể xuất thủ, nhưng Chiến Hùng huynh đệ đều đối với hắn cải biến hình ảnh, đó là cái có thể kết giao huynh đệ. Thiên Thứ, lưu lại đi, cái khác chiến phong các huynh đệ cũng nói. Ta và các ngươi không phải người một đường, mãnh thú độc hành, cừu non mới có thể thành đàn. Thiên Thứ lạnh lùng nói, hắc hắc, lời này ta cũng không tán đồng. Dược Xuyên cười quái dị một tiếng đi ra, nói Thiên Thứ, ta và ngươi đánh cược. Thiên Thứ ánh mắt chớp động, mong mắt Dược Xuyên, người này đã từng đã cứu mạng hắn cho hắn chữa thương qua. Đánh cược gì, Thiên Thứ cau mày nói, chúng ta liền cược ngươi kỹ thuật giết người, ngươi nói chúng ta là cừu non, trong mắt của ta, ngươi mới thật sự là cừu non, đánh cược. Ta và ngươi quyết đấu, ta một chiêu không ra, liền có thể bại ngươi, mà ta không ngăn cản, ngươi cũng giết không ta. Dược Xuyên nhìn qua Thiên Thứ tự tin cười nói. Mục Phong cùng cái khác chiến phong huynh đệ đều sửng sốt nhìn về phía Dược Xuyên, gia hỏa này trong hồ lô lại bán đều là thuốc gì? Liên Liên Mục Phong đều là một mặt kinh nghi, Thiên Thứ mong mắt rược xuyên, châm chọc nói, ngàn mét bên trong, kiếp tiên cảnh giới, không có người ta giết không, ngươi muốn cùng ta đánh cược gì? Nếu như ngươi giết đến ta, ta cái mạng này chính là ngươi, còn có cái này 100 triệu tiên thạch, nếu như ngươi giết không ta, ta còn có thể nhường ngươi đổ vào trước mặt ta, ngươi liền lưu lại làm ta Chiến Phong huynh đệ, như thế nào? Dược Xuyên nhìn qua Thiên Thứ nói, Chiến Phong đám người nghe vậy đều là kinh hãi, gia hỏa này, cược được lớn đi, ở đây người bên trong, chỉ sợ trừ Mục Phong, không có người nào có thể tự tin thoát khỏi Thiên Thứ ám sát kiếm đạo. Ha ha, vậy ngươi thế nhưng là chết chắc, Thiên Thứ cười nhạt một tiếng, đột nhiên, hắn thân thể phạch một cái hóa thành một đạo tàn ảnh, ruột cá tế kiếm nhanh không thể gặp, như là xuyên qua không gian tế kiếm ám sát hướng Dược Xuyên thẳng giết Dược Xuyên cổ họng. Mà Dược Xuyên đứng tại chỗ bất động, nhìn qua một kiếm này trong nháy mắt đánh tới, trong miệng khẽ nhả. Ngược lại, bành, ruột cá tế kiếm dừng ở Dược Xuyên cổ họng ba thước trước, mà Thiên Thứ thân thể vậy mà trong nháy mắt tê liệt ngã xuống, lập tức bỏ tới Dược Xuyên trước người, không thể động đậy. Ngươi, ngươi, cái này sao có thể? Thiên Thứ nằm trên mặt đất, chấn kinh nhìn qua Dược Xuyên, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng tin. Hắn trong cơ thể nơi nào đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại dược lực tê liệt hắn thân thể, mà hắn cũng không biết chính mình lúc nào trúng độc. Ta dựa vào, mập mạp, được a, ngươi thật sự là thần. Xuyên ca, có ngươi, ngươi làm sao làm được? Chiến Phong đám người kinh thanh, từng cái sửng sốt nhìn qua Dược Xuyên. Mục Phong đều lộ ra chấn kinh thần sắc, Dược Xuyên, ngươi làm sao bây giờ đến? Thác Bạt Ngọc Nhi cũng là kinh hỉ hỏi, hắc hắc, Thiên Thứ, ngươi thua, lưu lại ngoan ngoãn làm huynh đệ chúng ta đi. Dược Xuyên đắc ý cười nói, ngươi, ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc, ta không có khả năng không có phát giác, không khí, tiên khí, đều không có dị thường. Thiên Thứ nằm trên mặt đất, chấn kinh nhìn qua Dược Xuyên. Mục Phong vội vàng đỡ Thiên Thứ đứng dậy, nhường Dược Xuyên giải độc. Ban đầu ở đại lục ngươi thế nhưng là cái đại uy hiếp, tại chữa thương cho ngươi thời điểm ta nghe tại ngươi trong cơ thể gieo xuống một quả bản mệnh độc trùng, chỉ cần ngươi dám lại tới giết ta Phong ca, ta lập tức liền có thể đòi mạng ngươi, độc kia, tại ngươi trong cơ thể đã ẩn núp nhiều năm. Dược Xuyên cười nói, bàn tay dán tại Thiên Thứ bả vai, thuốc nguyên lực giải đối phương độc. Ngươi cái tên này, Mục Phong nghe vậy nhưng trong lòng thì một dòng nước ấm chảy qua, Dược Xuyên, một mực tâm buộc lên hắn tất cả tai họa ngầm, có huynh đệ như thế, còn cầu mong gì? Phong ca, huynh đệ chiêu này ngươi cũng không nghĩ tới a, hắc hắc, ngươi quý tài, mà ta, tiếc ngươi. Dược Xuyên cười nói, hảo huynh đệ. Mục Phong không có nhiều lời, cho Dược Xuyên bả vai một quyền, bọn hắn Chiến Phong bên trong mỗi một cái huynh đệ đều là như thế lẫn nhau thủ hộ lấy. Thiên Thứ, lưu lại đi, từ nay về sau, ta, bọn hắn, đều là ngươi huynh đệ. Mục Phong cũng thành khẩn nhìn qua Thiên Thứ nói, mập mạp chết bầm, ngươi lần sau còn dám đối ta dùng độc, ta nhất định làm thịt ngươi. Thiên Thứ nhìn qua Dược Xuyên cắn răng nói, theo sau thấp giọng nói, ta thua. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ cho thấy hắn nguyện ý lưu lại. Ta đối huynh đệ chỉ chữa thương, không xuống độc. Dược Xuyên lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Ha ha, tốt, hôm nay ta Chiến Phong vừa vui thêm hai cái huynh đệ, hôm nay không sai không về. Mục Phong cười to nói, tốt, đám người giống to, chờ một chút, ta nhưng không có nói muốn gia nhập các ngươi. Phong Lâm Thiên vội vàng nói, ha ha, đều lưu lại cho ta đi, tiến ta Chiến Phong ổ trộm cướp, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Mục Phong cười to, một tay ôm lấy Phong Lâm Thiên cổ, một tay ôm lấy Thiên Thứ bả vai. Các huynh đệ, đi uống rượu, Túy Tiên Lâu, hôm nay mập mạp mời khách. Ha ha, tốt, kia lão tử có thể chiếm được hảo hảo làm thịt mập mạp một chầu. Biệt giới, ta nuôi những cái kia độc hoa độc trùng đều nghèo thành dạng gì, không có tiền, không có tiền. Nhìn ngươi kia tính tình, vừa rồi ngươi thế nhưng là nói cầm 100 triệu tiên thạch cùng Thiên Thứ huynh đệ đánh cược, ngươi con chó, so tiên quân còn giàu đâu. Các huynh đệ, hôm nay đều buông ra ăn uống, tiên tử có thể kình tạo a, ra hỏa này, 100 triệu tiên thạch đâu. Gặp người không quen, gặp người không quen a, ta mẹ nó không có tiền, Phong ca, các huynh đệ, người không thể như thế hú huynh đệ a. Người mẹ nó tán gái thời điểm làm sao hại chúng ta các huynh đệ, hôm nay có thể kình tạo a. Tốt, ha ha ha ha, nhiều năm trước, gặp nhau lập xuống lẫn nhau thủ hộ lời thề lúc, bọn hắn là thiếu niên, bây giờ vật đổi sao rời kinh lịch sinh tử vô số, bọn hắn vẫn là đám kia vì huynh đệ có thể không màng sống chết thiếu niên. Thiếu niên, nguyện ngươi lưu lạc chân trời xa xăm, hành tẩu thiên hạ. Chịu đủ tình người ấm lạnh thế sự gian nan vất vả về sau, trở về lúc vẫn là thiếu niên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1847, Kim Bằng Yêu Tu. Kiếm đạo tiên cảnh, kiếm đạo tiên cảnh, Bắc Tiên Cổ Thành bên trong một chỗ không gian bí cảnh. Bí cảnh trong hư không, từng đạo đủ mọi màu sắc, mắt trần có thể thấy kiếm đạo phù văn tầng tầng chồng lên, giao hội tại hư không bên trong, bầu trời đỉnh chóp kết giới, đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa uy lực đáng sợ, kiếm khí kia có thể trong nháy mắt đem kiếp tiên cảnh giới cường giả đều xé rách thành phấn vụn. Nơi này là rất nhiều kiếm đạo đế sư đạo trường chỗ, cũng là vô số kiếm tu đệ tử thích nhất tới tu hành thánh địa, Bạch Tử Dược liền thường tại nơi này tu hành. Hư không bên trong, từng tôn từ kiếm đạo chi lực ngưng tụ bình đài lơ lửng tại giữa thiên địa, những này ngộ trên kiếm đài, có thật nhiều đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, lẳng lặng lĩnh ngộ kiếm giữa đài kiếm ý. Những này kiếm đài, có đỏ rực như lửa, ẩn chứa cuồng bạo hỏa đạo kiếm lực, cũng có phát ra nước đồng dạng ánh sáng nhu hòa, thiên địa ngũ hành kiếm đạo, nơi này đều có được có. Kiếm đài kiếm đạo chi lực theo đạo cảnh nhất trọng đến đạo cảnh cửu trọng đều có. Có yếu chí cường, theo bên ngoài đến bên trong, đạo cảnh cửu trọng ngộ kiếm đài tại kiếm đạo tiên cảnh nơi trung tâm nhất vị trí, có thể tại đạo cảnh cửu trọng khu vực tu hành, đều là tiên đế cấp bậc đại năng, nơi này tràn ngập cuồng bạo kiếm khí có thể đem tiên quân cảnh giới cường giả xé rách. Một thân ảnh theo không gian chi môn tiến vào, người tới một thân màu đen huyền bào, tóc bạc phiêu giật, chính là Mục Phong. Hắn tới đây, tự nhiên là nghĩ đến tăng lên chính mình kiếm đạo, lôi đạo, thời gian đạo pháp đều tu hành đến đạo cảnh tiểu thành tứ trọng cảnh giới, kiếm đạo làm hắn nhất đại chủ sát đạo pháp, tự nhiên cũng cần tăng lên. Mục Phong nhìn về phía những này lơ lửng ngộ kiếm đài, nơi này là phía ngoài nhất, ngộ kiếm đài đạo lực yếu nhất, chỉ có đạo cảnh nhất trọng cảnh giới, chỉ thích hợp những cái kia vừa đột phá kiếp tiên cảnh giới người tu hành sử dụng. Hắn kiếm đạo chi lực cảnh giới muốn đột phá, tự nhiên cần càng mạnh kiếm đạo chi lực lĩnh hội. Mục Phong bay về phía bên trong khu vực, người xuyên việt nhiều ngộ kiếm đạo đài, càng đi bên trong chỗ, kiếm khí uy lực càng mạnh, cũng cần càng mạnh tu vi. Xuyên qua nhị trọng đạo cảnh khu, ba tầng đạo cảnh khu vực. Ba tầng đạo cảnh khu vực nơi này tu hành cơ bản đều là tu vi tám cửu kiếp tiên cảnh học viên cường giả. Mục Phong đi vào phiến khu vực này, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều mộ đạo kiếm đài bên trong đều ngồi xếp bằng kiếm tu đệ tử, tại kiếm đài kiếm quang bao phủ bảo vệ dưới tu hành. Mục Phong không có dừng lại, tiếp tục bay về phía trước, đi vào đạo cảnh tứ trọng khu vực. Mà ở trong đó tu hành cơ bản đều là cửu kiếp chân tiên cảnh giới học viên cường giả cùng bản viện đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là kiếm tu thiên tài, muốn lĩnh ngộ kiếm đạo tứ trọng chi lực. Mục Phong ánh mắt tại đông đảo trên kiếm đài quét mắt, ngộ kiếm đài có thật nhiều đạo ý thuộc tính, mà Mục Phong kiếm đạo là lấy yêu ngộ ra yêu kiếm chi đạo, tại kiếm tu bên trong cũng là tương đối thưa thất kiếm đạo, nơi này yêu kiếm chi đạo tu hành ngộ kiếm đài cũng là không nhiều, phần lớn còn bị rất nhiều yêu tiên chiếm cứ. Bắc Tiên Cổ Thành bên trong bách tộc hội tụ, tự nhiên cũng có yêu tộc yêu tiên, kỳ thật tu hành đến cảnh giới nhất định, yêu tộc, nhân tộc những này chủng tộc phân chia đều không có cái gì lớn khác nhau, đều là treo lên một thân da người. Mục Phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại một tôn to khoảng 10 trượng ngộ trên kiếm đài, kia ngộ kiếm đài tản ra một cỗ cuồng bạo hào giã kiếm khí, kiếm đạo chi lực càng là đan dệt ra một cái kim sắc đại bằng kiếm ảnh, kia đại bằng thét dài, muốn cùng lên trời tranh cao, ngộ đạo đài bên trên vẫn chưa có người nào. Chính là ngươi, Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, hắn kiếm đạo lúc ban đầu chính là theo một cái yêu tộc kiếm điêu bên trên lĩnh ngộ mà ra. Mục Phong bay về phía tòa này kiếm đài, ngồi xuống kiếm đài bên trong, đem học sinh tiên lệnh đặt ở kiếm giữa đài trận bàn bên trong, lập tức trận bàn quang mang chớp động, một đạo kiếm quang kết giới bao trùm mà ra, bao phủ kiếm đài, miễn cho Mục Phong tu hành thời điểm bị người khác quấy rầy cùng tổn thương đến. Bằng ca, ngài thế nhưng là lợi hại, đạo cảnh đều đã ba tầng đỉnh phong, chỉ cần đột phá tới tứ trọng, liền có thể bế quan xung kích tiên quân cảnh giới đi. Mấy đạo lưu quang phá không mà đến, một người trong đó đối một tên thanh niên có chút lấy lòng giống như cười nói. Thanh niên này người mặc kim sắc trường bào bên trên có một cái muốn vỗ cánh mà phi bằng chim, eo treo màu đen tiên ngọc. Màu đen tiên ngọc, thanh niên này lại là tiên trong nội viện bộ chính mình bồi dưỡng bản viện đệ tử. Nhiều thì 100 năm, ít thì 10 năm, ta nhất định có thể đột phá đạo cảnh ba tầng cảnh giới đạt tới tứ trọng, đến lúc đó nhưng chính là một tên thật sự là nội viện đệ tử. Triệu Bằng cười nói, hắc hắc, Bằng ca đột phá cũng đừng quên chiếu cố chúng ta. Tại Bắc Tiên Cổ Thành, chỉ có nội viện cường giả mới có thể miễn phí sử dụng những này chỗ tu hành, liền xem như bản viện kiếp tiên cũng cần học phần, bất quá cần học phần lượng là ngoại bộ học viên một nửa, làm bản viện đệ tử, tự nhiên có ưu đãi. Bằng ca, ngươi nhìn, mấy người dừng bước, dừng ở một phương đạo đài phía trước hư không. Một người trong đó cau mày nói, cái kia đuôi mù, cũng dám chiếm cứ Bằng ca ngươi ngộ đạo kiếm đài. Là hắn, Mục Phong. Khác một tên bản viện đệ tử kinh nghi lên tiếng, nhận ra Mục Phong. Mục Phong là ai cũng dám chiếm cứ ta ngộ đạo kiếm đài, là những cái kia bên ngoài thu học viên sao? Triệu Bằng mày kiếm nhíu một cái, lạnh lẽo nói, Bằng ca, Ngươi nhưng không biết, tiểu tử này thế nhưng là tại tiên viện học viên bên trong có chút danh khí, đến đệ nhất bầu trời liền chống đối đế sư, hắn vẫn là kia hủy diệt tu la tộc tộc nhân đâu. Kia viện đệ tử nói, tu la tộc nhân, Triệu Bằng đôi mắt bên trong thần sắc lạnh lẽo xuống tới, một cái xuống dốc chủng tộc tạp vái cũng dám chiếm cứ ta dùng mộ đạo kiếm đài, không biết sống chết, đi. Triệu Bằng thân hóa một đạo kim sắc kiếm quang, phóng tới Mục Phong mộ kiếm đài. Bạch, cánh tay hắn vung lên, một đạo kim sắc kiếm hồng ngưng tụ, ẩn chứa cường đại kiếm đạo chi lực xung kích hướng Mục Phong kiếm đài. Oanh, Mục Phong mộ đạo kiếm đài bên trên quang mang chớp động, phía trên kiếm khí kết giới phòng ngự ở một kích này. Bất quá kiếm giữa đài cảm ngộ kiếm ý Mục Phong phạch một cái tử trong nháy mắt mở mắt ra. Tiểu tử, cút ra đây, dám chiếm lấy lão tử ngộ kiếm đài. Triệu Bằng nhìn qua bên trong Mục Phong quát lạnh nói, ngươi ngộ kiếm đài, Mục Phong mày kiếm nhíu một cái. Lạnh lùng nói, cái này ngộ kiếm đài là nhà các ngươi, ngươi sửa chữa và chế tạo, ngươi nói là ngươi chính là ngươi, cút cho ta, chớ đánh nhiễu ta tu hành. Triệu Bằng nghe vậy khí nộ cười, ngươi một cái tu la tạp chủng, cũng dám như thế cùng lão tử nói chuyện, được, ngươi có thể không ra, bất quá, ta ngay ở chỗ này công kích kiếm đài, nhìn ngươi có thể hay không an tâm tu hành mộ đạo. Tu la tạp chủng, lúc đầu lạnh lùng Mục Phong, nghe xong lời ấy đôi mắt bên trong nháy mắt thổi qua một sợi lạnh lẽo sát ý phong mang. Hắn lấy ra học sinh tiên lệnh, phòng ngự kiếm quang biến mất, chậm rãi đi ra ngộ đạo kiếm đài. Triệu Bằng ba người thấy một lần, còn tưởng rằng là Mục Phong khuất phục, muốn nhường ngộ kiếm đài. Triệu Bằng đắc ý cười nói, tính ngươi cái này tu la tạp chủng thức thời, cút đi, chuyện khi trước, ra không cùng người so đo, ha ha ha ha. Mục Phong ngẩng đầu cười, tóc bạc che mặt đôi mắt bên trong tách ra hai sợi dọa người kiếm quang, tiếu dung lạnh lùng cảm giác không thấy một tia nhiệt độ. Ngươi hiểu không biết được, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi lời nói nỗ lực cái dạng gì đại giới. Mục Phong lộ ra hai hàm răng trắng, lạnh lẽo cười nói. Thế nào, ngươi còn không phục một cái bát kiếp tu la, ngươi có thể làm gì được ta? Triệu Bằng cười lạnh nói, ta sẽ một khỏa đánh nát ngươi răng, cắt đầu lưỡi ngươi. Mục Phong trong cơ thể, một cỗ cường đại vạn kiếp lôi nguyên lực lượn lờ mà ra, đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang đánh tới. Dám động thủ lên cho ta, phế hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách. Triệu Bằng âm thanh lạnh lùng nói, bạch, bạch, Triệu Bằng bên người hai người. Hóa thành hai đạo kiếm quang bạo sát hướng Mục Phong, kiếm khí như hồng, hai người đều là cửu kiếp chân tiên cảnh giới kiếm tiên. Mục Phong trong tay, từng đạo đại thiên lôi thần ấn thần thông phù văn ngưng tụ, chỉ là trong nháy mắt, lại có mấy trăm đạo tam sắc thần lôi giao hội đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, cái này thần thông ra chiêu tốc độ đơn giản chính là đáng sợ. Chém, hai người gầm nhẹ, hai đạo kiếm hồng giận chém hướng những này oanh sát đến đại thiên lôi thần ấn. Bành, bành, bành, thế nhưng là mấy trăm đạo đại thiên lôi thần ấn oanh kích dưới, hai đạo ngàn trượng kiếm hồng vậy mà trong nháy mắt bị nghiền ép đánh nát, diệt sát hướng hai người. Thật mạnh, không được, sắc mặt hai người đại biến, hộ thể kiếm nguyên lực trong nháy mắt bị đánh nát, đáng sợ lôi ấn từng đạo đánh vào hai người thân thể. Bành, bành, a, hai người kêu thảm, bị một chiêu miểu sát đánh bay, đụng vào một tòa ngộ đạo đài bên trên, trong cơ thể xương cốt, nguyên mạch đều bị thần lôi đánh nát. Triệu Bằng sắc mặt biến hóa, gia hỏa này, thật mạnh thực lực. Đến phiên ngươi. Mục Phong vần quanh lôi đình đi hướng Triệu Bằng, tiểu tử, có hai điểm thực lực, bất quá, ta cũng không phải hai tên phế vật kia. Triệu Bằng trong cơ thể, một cỗ đáng sợ yêu kiếm nguyên lực phóng thích, phía sau hắn, vậy mà ngưng tụ ra một cái kim sắc đại bằng hư ảnh, yêu khí cuồn cuộn. Cái này Triệu Bằng, rõ ràng là một tên có được thượng cổ thần thú huyết mạch, kim sĩ đại bằng yêu tu cường giả. Giết, trong tay hắn, một đạo kim kiếm bổ ra, kiếm đạo chi lực phóng thích, thần thông chi lực ngưng tụ. Một đạo kiếm nguyên lực ngưng tụ kim sắc chim đại bàng thét dài giết ra, đạo cảnh ba tầng lực lượng đáng sợ xé rách kiếm khí thẳng giết Mục Phong. Một kiếm này uy lực cũng siêu việt hơn xa bình thường cửu kiếp tiên cường độ. Oanh, kim bằng kiếm khí đánh nát đạo đạo đại thiên lôi thần ấn, đánh vào Mục Phong phòng ngự hộ thể bên ngoài, cuồng bạo kiếm khí trực tiếp bao phủ Mục Phong thân ảnh. Triệu Bằng cười lạnh, không biết sống chết tu la. Thế nhưng là, theo sau hắn tiếu dung trì trệ. Chỉ gặp một thân ảnh đi bộ nhàn nhã đồng dạng theo kim sắc cuồng bạo kiếm khí bên trong đi ra, áo bào đen phiêu động, lông tóc không tổn hao gì. Ngươi, liền chút năng lực ấy. Mục Phong bình bộ hư không đi tới mỉa mai hỏi, làm sao có thể, ta không tin, đại bằng xé trời. Triệu Bằng biến sắc, gầm thét một tiếng, huy kiếm lại lần nữa sát phạt ra, ba tiếng thét dài, ba cái kim bằng kiếm khí diệt sát mà tới. Hôm nay dạy dỗ ngươi nói chuyện Mỹ Đức cùng làm người. Mục Phong trong tay. Một đạo pha tạp cổ kiếm hiển hiện, băng phách thần lôi, thạch viêm thần lôi, thiên cực phong lôi, ba lôi chi lực hội tụ trong kiếm, ngưng tụ lôi đỉnh gió bão kiếm khí. Oanh, ngàn trượng bạo phong kiếm trụ động giết mà ra, cuồng bạo xung kích hướng Triệu Bằng giết ra ba đạo kiếm bằng. Bành, bành, Bành, ba đạo kim sắc kiếm bằng lại bị trong nháy mắt đánh nát, cuồng bạo lôi đình phong bạo kiếm khí xung kích tại Triệu Bằng phòng ngự trong nháy mắt đánh vỡ, đạo đạo lôi đình kiếm khí xé rách tại Triệu Bằng thân thể. A, à, Triệu Bằng kêu thảm, yêu tộc thân thể hắn, thân thể cũng bị xé rách ra từng đạo miệng máu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1848, đối kháng tiên quân. Bạch, Mục Phong thân ảnh trong nháy mắt đi vào Triệu Bằng trên không, một cước bước ra, cái này hung ác xoa tại Triệu Bằng trên mặt. Bành, Triệu Bằng bị một cước đạp xuống, bành một tiếng rơi đập đang đánh trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trên mặt có một đạo bàn chân to dài hình. Tiểu súc sinh, ngươi, Triệu Bằng gầm thét mắng to, thế nhưng là Mục Phong theo sau một cước lại đạp mà xuống. Một cước này nhọn hung hăng đá vào Triệu Bằng ngoài miệng. Cạch, cạch, két, Triệu Bằng một ngụm răng cửa toàn bộ bị Mục Phong đạp nát. Nát răng bị đánh nuốt vào trong miệng. Phốc phốc, Triệu Bằng một ngụm máu tươi theo sau hắc nôn mà ra, từng khỏa răng trắng theo máu tươi phun ra. Mục Phong một tay bóp ra Triệu Bằng cổ, đem nó nhấc lên. Làm sao có thể, Bằng ca thực lực, lại bị tiểu tử này một chiêu liền dây, cái này. Kia bị Mục Phong đánh trọng thương hai tên bản viện đệ tử hoảng hốt, cũng là không thể tin được một màn này, Triệu Bằng thực lực thế nhưng là có thể vào bản viện đệ tử Phong Vân bảng tiến lên top 100 người A. Dám đánh ta. Triệu Bằng bị dẫn theo, gầm thét lên tiếng, không có răng nói chuyện không rõ, nổi giận đến cực điểm, đồng thời trong lòng cũng là kinh hãi Mục Phong thực lực. Đánh ngươi nhẹ, nếu là tại ngoại giới, chỉ bằng ngươi kia hai câu nói, ta đã có thể giết ngươi. Mục Phong bóp lấy Triệu Bằng cổ lãnh đạm nói, một đạo nguyên lực thô bạo tràn vào Triệu Bằng trong miệng, lôi ra đầu lưỡi. Triệu Bằng thanh âm mơ hồ không rõ theo cổ họng kinh hãi lên tiếng, bùn tỉnh làm gì. Ta nói, dạy ngươi nói chuyện Mỹ Đức. Đầu này đầu lưỡi không biết nói chuyện, cắt đi. Mục Phong lãnh đạm nói, dọa đến Triệu Bằng thân thể run rẩy lên, không ngừng giãy giụa. Dừng tay, mà lúc này, hai đạo tiên quang phá không mà đến, là hai tên người chấp pháp. Hai tên người mặc áo bào đen tiên quân cường giả bay tới, nhìn qua Mục Phong quát lạnh nói, tiểu tử, nơi này cấm chế chiến đấu quấy rầy hắn người tu hành ngươi không biết sao mau thả người. Hai vị sư huynh, nhanh cứu ta, tiểu tử này khi dễ chúng ta bản viện đệ tử. Ta là Triệu Thiên Khôn huynh đệ Triệu Bằng. Cứu ta, Triệu Bằng linh thức truyền âm cầu cứu. Triệu Thiên Khôn huynh đệ, cái kia tiên quân bảng bên trên kim sĩ đại bằng huyết mạch yêu tu ngoan nhân. Hai tên tiên quân cường giả nghe vậy cũng là sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Mục Phong, gầm thét lên tiếng, tiểu tử, mau thả người. Ta sẽ thả hắn, bất quá. Mục Phong nói xong, bàn tay vạch một cái, một đạo kiếm quang hiện lên, Triệu Bằng trong miệng máu tươi phun tung tóe. A, à, Triệu Bằng kêu lên thảm thiết. Đầu lưới bị Mục Phong một trường chặt đứt, Mục Phong một cước đá bay đến Triệu Bằng, Triệu Bằng che miệng kêu khóc lên tiếng, hiển nhiên đầu lưới bị cắt kịch liệt đau nhức cực kỳ toàn tâm. Tiểu súc sinh, tiểu tạp trùng, ngươi thực có can đảm cắt ta đầu lưới. Triệu Bằng trong miệng gào thét, linh hồn gầm thét, hai tên tiên quân cũng là sững sờ, theo sau sắc mặt giận dữ, Mục Phong là không đem chính mình hai người để ở trong mắt sao. Về sau nói chuyện chú ý ngôn từ, còn có, đừng quấy rầy ta tu hành, không phải, lại chặt tay ngươi chân. Mục Phong nhìn qua Triệu Bằng lãnh đạm nói, quay người bay về phía chính mình ngộ đạo kiếm đài. Làm càn, mà lúc này, gầm lên giận dữ, một cỗ tiên quốc chi lực cuốn tới, giam cầm bao trùm Mục Phong chung quanh hư không. Một tên tiên quân sắc mặt âm trầm nói, tại tu hành bí cảnh ngay trước ta hai người mặt hành hung đả thương bản viện đệ tử, người xem viện quy không tồn tại sao. Sư huynh, đem hắn bắt lại, Triệu Bằng giận dữ hét, hừ, cùng chúng ta đi chấp pháp điện đi một chuyến. Một người khác hừ lạnh lên tiếng. Một đạo tiên quốc nguyên lực ngưng tụ cuốn giết hướng Mục Phong. Mục Phong càn khôn giới trong ngón tay, tiên quốc giới châu phóng xuất ra một cỗ tiên quốc chi lực, đối kháng đối phương tiên quốc giam cầm chi lực, thân thể khẽ động, né tránh ra đối phương cầm nã. Dừng tay, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Mục Phong gầm nhẹ nói, ngươi còn dám tránh, tên kia tiên quân cường giả lãnh đạm nói, ngươi trái với quy củ, ở chỗ này xuất thủ đả thương bản viện đệ tử, nhất định phải cùng chúng ta đi chấp pháp điện chịu xử phạt. Trái với quy củ đánh rắm. Tiên viện quy củ bên trong viết, tu hành bí cảnh bên trong tu hành, đối với tu hành học viên xuất thủ trước người quấy rầy đối phương người tu hành, người bị hại có phản kích tự vệ không nhận xử phạt quyền lợi, người này tại ta trong tu hành quấy rầy ta tu hành, ta tự vệ phản kích giáo huấn hắn có gì sai lầm. Mục Phong quát lạnh hỏi, hừ, ta là người chấp pháp vẫn là ngươi là người chấp pháp, ai đúng ai sai, ta nói tính. Cái này tiên quân bị Mục Phong chống đối, trong lòng giận quá, âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy. Vậy ta Mục Phong không phục các ngươi phán quyết. Mục Phong lạnh lẽo nhìn qua cái này tiên quân nói. Cái này có thể không phải do ngươi, bắt lại. Một người khác gầm nhẹ, hai tên tiên quân cường giả đi ra, cuồng bạo tiên quốc nguyên lực quét sạch tuôn hướng Mục Phong. Hai đạo cầm nã thần thông pháp tay ngưng tụ, chụp giết mà xuống. Ha ha ha ha, cái gì người chấp pháp, bất quá là một đám làm việc thiên tư quan lại bao che cho nhau thế hệ, Tam Mục Phong, hôm nay còn lại không phục các ngươi. Mục Phong cười to, theo sau gào thét lên tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành Tu La Ma Thần. Vạn kiếp lôi nguyên, Tu La nguyên lực dung hợp, từng đạo đạo văn chi lực quét sạch mà ra, hơn vạn kiếm văn ngưng tụ thành một cái ngàn trượng kiếm hoàng, thiêu đốt lôi hỏa, đạo lực tăng vọt, vậy mà dao động đến đạo cảnh ngũ trọng kiếm đạo cảnh giới. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gầm nhẹ một kiếm đánh xuống, kia ngàn trượng kiếm hoàng hóa thành sáng chói kiếm hồng đánh rớt, phượng minh thét dài. Oanh, cái này đạo kiếm hồng bổ vào hai đạo cầm nã thần thông trên tay, cuồng bạo kiếm khí phóng thích, quét sạch bát phương. Mà chung quanh rất nhiều tu hành đệ tử đã bị kinh động xuất quan, sửng sốt nhìn qua một màn này. Đây không phải là Mục Phong sao? Tiểu tử này, tại sao lại gây chuyện tình? Cái này Tu La tiểu tử, thật đúng là không phải cái an phận chủ a, lần này vậy mà gây thượng tiên viện người chấp pháp, có hắn chịu rồi. Vô số học viên cùng đệ tử xuất quan nhìn qua một màn này nghị luận xôn xao. Bành, bành, hai đạo cầm nã thần thông, lại bị Mục Phong một kiếm này chém bạo, đáng sợ kiếm hoàng kiếm khí quét sạch hướng hai tên tiên quân. Hai tên tiên quân lộ ra một tia chấn kinh, tiểu tử này một kiếm này chi lực thật cường hãn, vậy mà có thể đánh nát tiên quân công kích. Hai người tiên quốc lĩnh vực hộ thể ngăn cản cái này kiếm hoàng kiếm khí, mà một người trong đó triệt để giận. Tiểu tử, người đây là tại khiêu khích tiên viện cùng người chấp pháp uy nghiêm, an luật nên chém. Trong đó một tên tiên quân phẫn nộ đạo, trong cơ thể giới châu bên trong cuồn cuộn tiên quân cảnh giới sơ kỳ tiên quốc nguyên lực cuồng bạo dũng ra, bao trùm một phương bầu trời. Thân là người chấp pháp, làm người bất chính, làm việc bất công, ngươi không xứng làm người chấp pháp, ngươi dám giết ta động sát nghiệp, ta Mục Phong thì sợ gì ngươi, bát huyết nhiên cấm, tế. Tu La Ma Thần gào thét, trong cơ thể tám giọt Tu La máu hóa thành bành trướng công lực tám lần mà trướng. Đồng thời, lôi đình bát hoang đạp ra, dẫn động chu thiên lôi đình đánh vào trong cơ thể. Vạn kiếp lôi nguyên công lực cũng là bành trướng mà sinh, gào thét tràn vào trong cơ thể nguyên mạch bên trong. Mục Phong công lực trong nháy mắt nhảy lên tới kiếp tiên cảnh giới đỉnh điểm. Sư huynh, giết cái này nhiễu loạn viện quy huyết ma, chính ta tiên viện tập tục. Triệu Bằng oán độc gầm thét lên, không nên ép mặt cảnh giới cũng là để cho ta cũng vì đó bội phục. Chu Ma trưởng, cái này tiên quân cường giả lạnh lùng một trưởng diệt sát mà xuống, tiên quốc nguyên lực ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng lớn nhỏ màu lam thủ ấn, vần quanh nói đạo thần thông phù văn. Cái này rõ ràng là một môn trên tiên đạo các loại thần thông, trong nháy mắt đem lấy tiên quân cảnh giới sơ kỳ lực bộc phát tăng lên có thể so với trung kỳ đỉnh phong. Càng ngày càng nhiều người hội tụ, hai tên nữ tử cũng xuất hiện trong đám người. A, à, là cái kia Tu La tiểu tử Mục Phong, Tố nữ tông giới này đại sư tỷ tổ Hồng Mai sửng sốt lên tiếng. Bên người nàng người, chính là Vân Thanh Uyển. Vân Thanh Uyển lông mày nhíu một cái, nhìn qua đạo thân ảnh này, trong lòng liền sẽ xuất hiện ẩn ẩn nhói nhói cảm giác. Bạo phong kiếm trụ. Tu La thân Mục Phong gào thét, một đạo ám tử sắc bạo phong kiếm trụ ngưng tụ oanh sát mà ra, cường hãn xung kích tại đối phương Chu Ma trưởng bên trên. Bành, bành, bành, bạo phong kiếm trụ bị một mễ mễ đánh nổ, cuồng bạo trưởng ấn đánh vào Mục Phong thân thể. Bành, to lớn Tu La thân bị một trưởng vỗ bay, thổ huyết mà bay, bị oanh kích đánh bay mấy ngàn mét xa đụng vào một tòa ngộ đạo đài bên trên, tiên quân cảnh giới, trong cơ thể có một nước chi vực tiên nguyên lực, công lực hùng hậu so kiếp tiên cảnh mạnh hơn lần, mà lại đối phương còn cần thần thông. Càng lớn cảnh giới giết địch, không phải dễ giết như vậy, người có thần thông pháp, người ta cũng có, ở giữa còn có như thế đại công lực chênh lệch. Hừ, không biết sống chết, cái này tiên quân cười lạnh, bất quá trong lòng vi kinh, một trường kia hắn nhưng là hạ tử thủ, hoàn toàn có thể đánh nổ chân tiên, thế nhưng là tiểu tử này cũng chỉ là bị đánh bay phun ngụm máu. Sư tỷ, tâm ta thật là khó chịu, Vân Thanh Uyển sắc mặt thống khổ nói, ánh mắt bên trong, tất cả đều là mê mang, một chút chưa từng có xuất hiện qua hình tượng đoạn ngắn. Đột nhiên hiện lên tại trong đầu của nàng. Sư muội, làm sao vong tình phù lại phát tác sao? Tổ Hồng Mai vội vàng hỏi. Không, không biết, thật thống khổ. Vân Thanh Uyển khó chịu nói. Đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này đi tĩnh tâm điện. Tổ Hồng Mai vịn Vân Thanh Uyển, vội vàng rời đi nơi này. Vân Thanh Uyển quay đầu mong mắt bị đánh bay thân ảnh, ánh mắt bên trong tất cả đều là mê mang, thống khổ. Vì sao, chính mình vừa rồi sẽ có một loại muốn lao ra bảo hộ hắn xúc động. Ai? Không biết tốt xấu a, kiếp tiên cảnh giới, cũng dám cùng tiên quân đấu, hắn là mạc không mạc hư cùng Tây Môn Vô Song như thế tuyệt thế thiên tài sao? Đúng vậy a, cửu kiếp chân tiên cùng tiên quân chênh lệch làm sao dừng mười mấy lần. Dễ giết nhất hắn, cái này Tu La tiểu tử, dám cùng chúng ta Vũ nhân tộc là địch, giết hắn. Vô số học viên nghị luận, mỉa mai không đồng nhất. Mục Phong theo ngộ đạo kiếm đài bên trên đứng lên, thân thể thẳng tắp, nhìn về phía kia tiên quân đại năng, ánh mắt rét lạnh nói, vừa rồi một kích kia, ngươi muốn giết ta. Hắn tại một kích kia bên trong cảm nhận được mãnh liệt sát ý, đối phương là chạy mạng hắn tới. Chống lại tiên viện quy của người, kháng cự người chấp pháp, giết. Cái này tiên quân cười lạnh nói, hiên ngang lẫm liệt, phảng phất đứng tại đạo đức cao điểm. Hắn lại một tay ngưng tụ chu ma trưởng, lần này, ba đạo chu ma trưởng gào thét cùng giết hướng Mục Phong. Cái này, là ngươi bức ta Mục Phong. Mục Phong trong đôi mắt sát cơ trong nháy mắt phóng thích, hắn linh hải bên trong, lại một tôn cửu kiếp hồn anh phóng xuất ra một cỗ đáng sợ nguyên lực tràn vào nguyên mạch, ba loại nguyên lực lao nhanh tại nguyên mạch bên trong, nguyên mạch truyền đến muốn xé rách đồng dạng thống khổ, kia hồn nguyên lực vậy mà có thể dung nhập cái khác hai loại nguyên lực bên trong. Chấp pháp bất công, điên đảo hắc bạch, vậy hôm nay, ta Mục Phong liền giết ra một cái trong sạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1849, kích sát tiên quân. Oanh, oanh, oanh, ba đạo chu ma trưởng ấn ẩn chứa đáng sợ sát khí nghiền ép đánh tới, kia khí thế bàng bạc ẩn chứa kinh người lực bộc phát, một phương tiên quốc lực lượng đều ký thác vào trưởng ấn phía trên, khí thế như vậy rào rạt phía dưới, mấy trăm mét cao tu la ma thần đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Giết chết hắn, giết chết hắn, Triệu Bằng hưng phấn gầm thét, hận không thể Mục Phong bị ba trưởng trục chết. Nhập viện đến nay, thế nhân khắp nơi lấn ta tu la, nhục ta chủng tộc, thật sự cho rằng, tộc ta mất máu tính sao, người muốn ta chết, dù là ngươi là bầu trời, ta Mục Phong cũng cho ngươi chọc ra cái lỗ thủng. Tu la ma thần gào thét, ba loại đỉnh cấp công pháp lực lượng đáng sợ hội tụ một kiếm kia bên trong. Ông, cổ sát kiếm bộc phát ra ngàn trượng kiếm hồng, một cỗ đáng sợ sát khí quét sạch bí cảnh, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý. Thần có thể giết, ma có thể giết, bầu trời như ép ta thiên cũng giết. Thần ma kiếm sát, oanh, một đạo đen tuyền đáng sợ kiếm mang xé rách mà ra, bí cảnh không gian, vậy mà đều bị xé nứt ra một đạo đáng sợ khe hở, một kiếm này, lan tràn hướng kia tiên quân cường giả ba đạo chu ma trưởng. Bành, bành, bành, đạo thứ nhất chu ma trưởng ấn đánh vào cái này đáng sợ kiếm mang bên trên, oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Đạo thứ hai, vỡ vụn, đạo thứ ba, đồng dạng bị một kiếm phá nát. Cái này đáng sợ một kiếm lan tràn mà đến, mang theo đáng sợ sát khí rảo sát hướng tên này tiên quân cảnh giới cường giả. Làm sao có thể, cái này tiên quân cường giả hoảng hốt, đôi mắt bên trong hiện ra một tia hoảng sợ, một kích này đáng sợ sát khí khóa chặt chết hắn. Cho ta hộ, cái này tiên quân cường giả gầm thét, tiên quốc chi lực quét sạch, ngưng tụ tiên quốc lĩnh vực phòng ngự. Răng rắc, thế nhưng là, tiên quốc lĩnh vực như là vỡ vụn vỏ trứng, trực tiếp bị một kiếm đánh tan, đáng sợ kiếm sát trong nháy mắt bao phủ cái này tiên quân cường giả. Không, a, cái này tiên quân cường giả kêu thảm, thân thể trong nháy mắt bị rảo sát hóa thành nát bấy. Tiên quốc giới châu bị chém trúng, vậy mà cũng bổ ra từng đạo khe hở. Đáng sợ kiếm sát chi lực, tràn vào hắn trong nguyên thần. A, cái này tiên quân cường giả kim sắc nguyên thần bị kiếm sát công kích, kim quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, loại kia thoi thóp, khí tức uể oải, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, hồn phi phách tán. Nếu là ngang nhau cảnh giới phía dưới, một kiếm này, hoàn toàn có thể xoắn nát hắn nguyên thần, nhường hắn hồn phi phách tán. Phốc phốc, Mục Phong cũng một miệng lớn máu tươi phun ra. Cửu tiêu lôi thần thể cường hãn nguyên mạch cũng dung hợp ba loại nguyên lực mà xuất hiện tổn hại, bản thân bị trọng thương, giết địch 1.000 tự tổn 800. Mà cái gọi là vây xem tu hành học viên, bao quát khác một tên tiên quân cảnh giới cường giả, giờ phút này đều là trừng to mắt, không dám tin. Mục Phong, cái này tu la tộc tiểu tử, vậy mà kích sát một tên tiên quân. Sao, làm sao có thể? Triệu Bằng càng là trừng to mắt, không dám tin, miệng có thể nhét kế tiếp trứng gà. Kiếp tiên cảnh giới. Vượt cảnh giới công kích kích sát một tên nguyên thần tiên quân. Đây là thật sao ta mẹ nó không nhìn lầm đi, cái này tu la Mục Phong, vậy mà kích sát một tên tiên quân. Không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể. Về sau ngàn vạn không thể tại trêu chọc tiểu tử này, thực lực này, đáng sợ, thực lực như thế, vì sao không đi xung kích cửu kiếp tiên bảng trước ba tất tiến. Chấn kinh thanh âm liên tiếp, mà tên kia tiên quân nguyên thần kêu thảm, một cỗ đáng sợ kiếm sát chi lực chồng vào hắn nguyên thần. Phá hư hắn nguyên thần chân linh. Mục Phong kiếm phong chỉ xéo, thẳng tắp như sơn nhạc trăm trượng ma thần thân thể lạnh lùng nhìn qua một màn này. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta nhục thể, làm tổn thương ta nguyên thần, vua ta bẩm cùng ngươi không chết không ngớt, a. Cái này tiên quân cường giả hoảng sợ gầm thét, thân thể hóa thành một đạo nguyên thần chi quang mang theo tiên quốc phá không mà chạy, lưu lại một đạo uy hiếp. Mục Phong, ngươi dám giết người chấp pháp. Khác một tên tiên quân cường giả kiêng kỵ nhìn qua Mục Phong khiển trách quát mắng. Bất quá không có xuất thủ. Người ta muốn giết ta, ta còn không cho phản kháng, mở ra ngươi mắt chó nhìn xem, cái gì mới là đúng. Mục Phong gầm nhẹ nói, một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn về phía Triệu Bằng. A, Triệu Bằng ba người dọa đến quái khiếu một tiếng, vội vàng phá không mà chạy. Mục Phong một tay cầm ra, trảo kình trong nháy mắt đem Triệu Bằng cuốn vào bàn tay của mình bên trong gắt gao nắm. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta đại ca là tiên quân bảng cường giả Triệu Thiên Khôn, đừng có giết ta. Triệu Bằng dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ giãy giụa. Ta hỏi ngươi, đến cùng là ai phá hư quy củ quấy rầy hắn người tu hành, ngươi dám nói nửa câu lời nói dối, ta lập tức bóp nát ngươi, nuốt sống ngươi linh hồn. Mục Phong tinh hồng to lớn hai con ngươi trừng mắt trong lòng bàn tay cầm Triệu Bằng quát lạnh hỏi. Là ta, là ta, là ta quấy rầy ngươi tu hành, phá hư Mộ Kiếm Đài, là ta, đừng giết ta, ta sai, ta sai. Triệu Bằng bị cái này đáng sợ sát khí hoàn toàn dọa phá không gan, kinh thanh hét lớn. Ngươi, nghe hiểu rõ sao, người chấp pháp. Mục Phong nhìn qua đối phương nói, cuối cùng ba chữ mang theo nồng đậm mỉa mai vị đạo. Kia tiên quân cường giả nghe vậy sắc mặt khó coi, nói không ra lời, nhìn qua Triệu Bằng liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính mình phạm viện quy, đi chấp pháp điện tiếp thu tiền phạt đi. Nói xong, hắn quên Mục Phong liếc mắt, thân thể hóa thành một đạo tiên quang phá không mà đi. Ha ha ha ha, nguyên lai, thế gian này còn có quy củ cùng đạo lý tồn tại. Mục Phong cười to, thế nhưng là theo sau hắn lại tự giễu bi ai cười một tiếng, chỉ là quy củ này cùng đạo lý, nguyên lai đều là nắm giữ tại trong tay cường giả, kẻ yếu, buông xuôi bỏ mặc a. Hắn tiện tay ném một cái, Triệu Bằng như là một đống phân đồng dạng bị hắn ném bay ra ngoài. Tu La to lớn thân ảnh khôi phục bình thường, tại vô số người chấn kinh kính sợ dưới con mắt đi hướng kia Ngộ Kiếm đạo đài, khởi động phòng ngự kiếm quang, khôi phục chữa thương. Vô số người học viên hai mặt nhìn nhau, vừa rồi trận chiến kia, Mục Phong nhất định danh chấn toàn bộ Bắc Hải Tiên Viện, một cái kiếp tiên cảnh học viên, kích sát một tên tiên quân cảnh giới nguyên thần tiên quân cường giả. Bắn cho đối phương thịt nát thân, ở trong đó, cần vượt qua bao nhiêu thực lực sai biệt, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Mục Phong, ta nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ báo thù. Triệu Bằng nhìn qua Mục Phong thân ảnh trong lòng giống giận gào thét, theo sau tại vô số người mỉa mai ánh mắt bên trong, mang theo chính mình hai cái tùy tùng chật vật bay đi, nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Ngộ Kiếm đạo giữa đài, Mục Phong ngồi xếp bằng, nuốt một khỏa nuôi mạch tiên đan lẳng lặng khôi phục thương thế. Hắn trong cơ thể, nguyên mạch đã vỡ vụn, một thân thực lực không phát huy ra một nửa, ba loại đỉnh cấp công pháp tu hành ra nguyên lực dung hợp thực sự kinh khủng. Tiểu tử, về sau dùng thần ma kiếm sát giết người, tốt nhất một kiếm tất sát, không nên để lại người sống. Cổ sát kiếm bên trong, cổ sát kiếm linh truyền đến một thanh âm. Hắn dù sao cũng là tiên viện người chấp pháp, nếu như ta vận dụng một chiêu kia toàn bộ uy lực giết hắn, phiền phức sẽ càng nhiều. Mục Phong cau mày nói, nguyên lai, vừa rồi một kiếm kia hắn lại còn giữ lại tất sát nhất kích uy lực. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng, cũng may vị diện này không có ai biết một chiêu này, không phải, ngươi liền đợi đến cùng đời đều địch đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1850, Chấn động tiên viện. Cùng đời đều địch, người nói nghiêm trọng như vậy, cổ sát, người trước chủ nhân đến cùng là thân phận gì, chẳng lẽ lại còn là tội ác tài trời đại ma đầu? Mục Phong hỏi, tội ác tài trời ha ha, thiên đạo bên dưới, người người đều là vì chính mình, nơi nào có cái gì tội ác tài trời, bất quá, đối với các người tới nói có lẽ chính là đi, đừng hỏi, người còn chưa có tư cách đụng vào cái kia phương diện. Cổ sát kiếm linh cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nhiều lời. Mục Phong cũng lười hỏi nhiều, bầu trời không có tận cùng cao. Hắn chỉ là trong đó một cái leo lên người, nhìn không thấy bầu trời, làm gì cưỡng cầu đi nhìn trộm. Bất quá hắn kiên định tại hướng tầng kia bầu trời chậm rãi mà đi, luôn có một ngày sẽ bát khai vân vụ trông thấy thanh minh. Mục Phong tại chữa thương, tổn thương khôi phục về sau, tiếp tục lĩnh mộ tu hành chính mình kiếm đạo chi lực. Mà Mục Phong kích sát một tên tiên quân cường giả sự tình lại là rất nhanh lại tại tiên trong nội viện truyền ra, tại học viên bên trong gây nên to lớn chấn động. Vũ Nhân Khu, Bắc Đấu Giã trong phủ đệ, ngươi nói cái gì? Tiểu tử kia, tại kiếm đạo tiên cảnh bên trong kích sát một tên tiên quân, bắn cho đối phương nguyên thần chạy trốn. Cái này sao có thể? Bắc Đấu Giã lên âm thanh kinh hãi nói, không dám tin. Kia Vũ Nhân nói, thiên chân vạn xác, lúc ấy ta cũng tại chỗ đó tu hành, tận mắt nhìn thấy Mục Phong một kiếm bổ đến kia tiên quân cường giả nguyên thần vẫn lạc, trọng thương mà chạy. Bắc Đấu Giã đặt mông ngồi trên ghế, đôi mắt bên trong vẫn là không dám tin thần sắc, cái này Mục Phong, làm sao lại mạnh như thế? Kích sát một tên tiên quân nhục thân, hắn toàn lực mà làm không tá trợ tiên bảo chỉ sợ cũng không có khả năng. Không sai, tiên bảo, tiểu tử kia, nhất định mượn nhờ tiên bảo lực lượng, không phải làm sao có thể như thế cường đại. Bắc Đấu Giã tựa hồ là an ủi chính mình, thì thào nói. Bắc Đầu Đế Tử, cái này Mục Phong như thế cường đại, tương lai chỉ sợ đối với chúng ta bất lợi a. Phải nghĩ biện pháp diệt trừ, cái này Vũ Nhân nói. Sợ cái gì, cái kia mấy cái tu la không nổi lên được sóng gió, mà lại Tây Môn đại ca bế quan đã lâu, sợ rằng cũng phải đột phá tiên quân cảnh giới, Mục Phong càng là không đáng giá được nhắc tới. Bắc Đấu Giã hừ lạnh nói, vẫn như cũ coi trời bằng vung. Ta cũng nên bế quan hảo hảo tu hành xung kích tiên quân cảnh giới. Hắn tự lẩm bẩm, theo sau đuổi người kia rời đi. Mục Phong kích sát một tên tiên quân cường giả, giết đến đối phương nguyên thần đào mệnh. Dạ Thương trong phủ đệ, Dạ Thương đạt được tin tức này về sau, càng là cả kinh phía sau sinh lạnh, đêm không thể say giấc. Hắn chẳng lẽ đột phá tiên quân cảnh giới sao? Dạ Thương kinh thanh hỏi. Không phải, hắn là lấy kiếp tiên cảnh kích sát kia tiên quân, một kiếm kia, đáng sợ, kia kiếm đạo sát khí phía dưới, kiếp tiên cảnh giới người đều cảm giác như là sâu kiến. Đại công tử, về sau chúng ta trông thấy Mục Phong vẫn là chớ trêu chọc đắc tội. Cái này Dạ gia đệ tử kinh ngạc nói, lòng còn sợ hãi. Mục Phong, Dạ Thương nắm tay, đôi mắt bên trong tất cả đều là nồng đậm không cam lòng, chính mình làm sao lại bị một cái ngày trước dưới trướng thuộc hạ, ép tới đầu cũng không dám ngẩng lên. Mạc gia khu vực, một tòa trong phủ đệ, một vị người mặc màu trắng bạc áo bào lãnh tuấn thanh niên lẳng lặng đứng tại trong đạo trường, trong lòng bàn tay, một cỗ kỳ lạ đạo pháp chi lực dùng ra, kia một vùng không gian rối loạn, thậm chí vặn vẹo ra từng đạo khe hở. Kiếp tiên cảnh giới, kích sát tiên quân người chấp pháp. Thanh niên nghe được người nhà họ Mạc bẩm báo nhướng mày, bàn tay một nắm, kia một vùng không gian đè ép, truyền đến răng rắc tiếng tạch tạch âm. Là đệ tử, lúc ấy tiểu tử kia không biết dùng một thức kiếm pháp gì, sát khí cường hoành đến cực điểm, một kiếm chém giết kia tiên quân. Mạc gia đệ tử cung kính nói, có ý tứ, tu la tộc lợi hại thần thông mặc dù không tệ, bất quá hẳn là còn không có đủ nhường hắn vượt cảnh giới một kiếm chém giết một tên tiên quân. Như thế thần thông kiếm pháp, không nên rơi vào một cái thi huyết bỏ sát trong tay. Mạc không híp mắt, đôi mắt bên trong tách ra một tia lãnh quang. Ha ha, không sai, nếu là đệ tử có thể được kiếm pháp đó, kia càng là như hổ thêm cánh. Kia Mạc gia đệ tử cười nói, theo sau hỏi, bây giờ đệ tử cũng nhanh đột phá tiên quân cảnh giới, ngài về sau muốn gia nhập tiên trong viện sao? Không, không vội, ta muốn tại trăm năm học viên bên trong đánh bại ta đại ca, dẫm nát hắn tất cả kiêu ngạo giết hắn. Đạt được hắn không gian thần huyết về sau mới gia nhập tiên viện. Mạc không cười lạnh nói, cái gì Tây Môn Vô Song, Kiếm Tàng Phong, hay là Mục Phong, hắn Mạc không chưa từng có để ở trong mắt qua. Hắn địch nhân, từ nhỏ đến lớn chỉ có một cái, trong tiên giới thập đại nghịch thiên thần thể chất, không gian đạo thể Mạc Hư. Hắn cũng rất cố gắng, hắn thiên phú cũng rất mạnh, hắn bằng chính mình lĩnh ngộ ra không gian đạo pháp, thế nhưng là hắn không phục. Dựa vào cái gì đại ca hắn có được trời cao ban cho không gian đạo thể, bị gia tộc tất cả trưởng bối, bị mẫu thân, bị phụ thân sủng ái, bị tộc nhân cao cao nâng ở thần đàn, tộc nhân mỗi khi nói lên hắn, đều sẽ nói đây là Mạc Hư đệ đệ, hắn vĩnh viễn sinh hoạt tại hắn quang hoàn dưới, mà hắn bị lạnh nhạt, người kia, đoạt hắn tất cả quang hoàn, chú ý điểm. Bây giờ, Bắc Tiên cổ thành học viên bên trong, càng là toàn thành phong vân, rất nhiều người đều đang nghị luận việc này. Nghe nói sao cái kia Mục Phong tại kiếm đạo tiên cảnh bên trong kích sát một tên tiên quân cường giả, bắn cho đối phương nhục thân vẫn lạc mà chạy. Ta cũng vừa nghe nói chẳng bao lâu nữa, ngươi nói cái này Mục Phong làm sao lại mạnh như vậy, hơn nữa còn là cửu kiếp tiên cảnh cảnh giới, chẳng lẽ đã từng tu la nhất tộc giống như này cường hoành sao? Nếu như đều cường hoành như vậy, làm sao lại bị tùy tiện diệt? Tu la tộc dù sao đã từng là tiên giới bá tộc a, thần thông công pháp uy lực vô tận, người nào nói với ngươi tu la tộc lúc trước bị tùy tiện diệt? Ta nghe nói, nếu không phải nội bộ xảy ra vấn đề, lại thêm hai tộc một tông liên thủ, Tu La tông tộc căn bản sẽ không bị diệt. Vậy ngươi nói Mục Phong thực lực đạt tới cái tình trạng gì có thể vào cửu kiếp tiên bảng trước ba sao? Khó mà nói, trước ba Mạc Không, Tây Môn Vô Song, còn có Kiếm Tàng Phong, đều là chiến lực nghịch thiên người, có thể vượt cấp chiến tiên quân, coi như Mục Phong không bằng bọn hắn, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, ít nhất có thể xếp hạng thứ tư đi, chỉ là thực lực như thế, hắn vì sao không đi đánh bảng đâu? Có lẽ người ta không muốn trương dương đâu. Tu La tộc thế nhưng là đã là gây thù hằn không ít. Cũng thế, Mục Phong, không nghĩ tới tiểu tử này rất dài mệnh a, còn chưa chết, bất quá cũng tốt, không chết ta vừa vặn dò xét hắn vì sao có được hồn nguyên lực. Một tên người mặc hắc long áo choàng thanh niên ngồi tại trong tử lâu, nghe học viên khác nghị luận, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Trận chiến kia cũng làm cho Mục Phong danh khí bị đẩy thăng nhập cửu kiếp tiên cảnh 5 vị trí đầu cấp độ. Mặc dù bản thân hắn xếp hạng chỉ có 36 tên, mà quấy nhân vật phong vân, lại là lẳng lặng tại ngộ đạo kiếm đài bên trong người tu hành, khi thì đi nghe một chút trong đạo trường, kiếm đạo tiên đế phân thân giảng pháp. Đảo mắt, Lại là 3 năm qua đi, thần thông điện bên trong, bí cảnh không gian bên trong, một già một trẻ, hai thân ảnh lẳng lặng ngồi ở trên mặt hồ trên thuyền nhỏ thả câu, thời gian là giây, thả câu xuân thu. Như thế nào xuân? Lão nhân bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1851, Cửu Kiếp Chân Tiên. Xuân giả, bốn mùa đứng đầu, sinh mệnh khởi nguyên, vạn vật đại hưng chi khải. Mục Phong đáp, kia một đạo hư vô thời gian chi dây hóa thành màu xanh, ven hồ phương viên 10 dặm bãi cỏ, từng cây xanh biếc mầm theo trong đất bùn phá đất mà lên, 10 dặm gió xuân. Hạ giải thích thế nào? Thì lão lại đạm mạc hỏi. Sinh mệnh chi hỏa đỉnh thịnh đỉnh phong chi quý, muôn hoa đua thắm khoe hồng chi cục, đường lớn thịnh hưng. Mục Phong đang khi nói chuyện, kia một mảnh trên đồng cỏ nở rộ ra đóa đóa hoa tươi, trăm hoa đua nở tranh diễm, có hạ ve hát vang. Thuyên thu, tử vong lẫm đông tiến đến đêm trước, thiên địa túc sát, cũng đạo quả đại thành thời điểm. Mục Phong đôi mắt bên trong thần sắc lăng lệ, cỏ xanh khô héo, bách hoa tàn lụi, giữa thiên địa, một cỗ túc sát chi khí giáng lâm. Thích đông, vạn vật điểm cuối, thiên địa tĩnh mịch, cũng là sinh mệnh nặng đọa luân hồi, là tử vong, cũng là phát lên điểm. Mục Phong nhắm đôi mắt lại, có một tia ai thán nói. Kia 10 dặm khô héo hóa thành một mảnh tử địa, thu thiền tịch diệt, không có nửa điểm sinh cơ. Mà lúc này, trong hồ, một cái răng đầy răng nanh 10 mét lũ lụt thú phá hồ mà ra, mở ra huyết bồn đại khẩu thôn vệ hướng cái này một chiếc thuyền con. Cái này rõ ràng là một cái dài 10 mét màu xanh đen cá lớn, miệng đầy răng nanh. Tuế Nguyệt Khô Vinh, Mục Phong lắp một cái cần câu, lập tức, kia một đạo thời gian chi dây bắn vào kia cá lớn trong miệng. Cá lớn thân thể trong nháy mắt ngưng kết hư không, góc nhìn nó trong cơ thể khí huyết thọ nguyên trong nháy mắt suy bại xuống dưới, theo sau thân thể vậy mà phân giải, hóa thành một vòng bụi đất, bị gió hồ thổi tan. Ha ha ha ha, không tệ, không dậy nổi, không dậy nổi, ngắn ngủi 3 năm, người vậy mà liền có thể lĩnh ngộ được tình trạng như thế. Thì lão cười to lên, thanh âm chấn động tới bên hồ chim tước bay cao. Nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong tất cả đều là không che giấu tán thưởng. Hắn tiếp tục nhìn qua mặt hồ, nói xuân, liền như là kia mới sinh hài nhi hài đồng, sinh cơ giạt rào, là sinh mệnh điểm xuất phát, hạ như thanh tráng niên, sinh mệnh chi hỏa nhất là tràn đầy, như mặt trời ban trưa thời điểm, thu như bên trong lão thái độ, trải qua nhân thế tang thương, thường bên cạnh thế gian ân tình trăm vị, sự nghiệp có thành tựu đạo quả đại thành, cũng là tử vong khúc nhạc dạo, đông như tuổi xế chiều lão nhân, mặc dù cách luân hồi không xa. Nhưng đồng dạng lại là sinh mệnh khải nhận. Cái này Tuế Nguyệt Khô Vinh, lấy lực lượng thời gian diễn hóa luân hồi, lĩnh hội sinh tử áo nghĩa, mà ngươi đã thần thông tiểu thành. Hắn nhìn qua thanh niên cười nói, ở trong đó đạo lý nói nghe đơn giản, thế nhưng là thật muốn tìm hiểu ra trong đó đạo pháp áo nghĩa, tìm tới sinh tử đường lớn, thời gian quỹ tích vận hành khó khăn cỡ nào. Đây đều là thì lão diễn hóa đạo pháp chỉ điểm chi công, Mục Phong không dám tự ngạo, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Đi vạn dặm đường không bằng duyệt vô số người cũng không bằng danh sư chỉ đường. Mục Phong khiêm tốn nói, hắn lúc trước thiếu học viện thần thông 10 vạn học phần, bây giờ cũng trả hết nợ. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, danh sư chỉ đường cũng không bằng kinh nghiệm bản thân long đong vô số, ta có thể chỉ điểm ngươi, chỉ có thể đến nơi đây, về sau thần thông tu hành, ngươi từ lĩnh hội thiên địa, ngươi theo ta bộ pháp, hoặc cho phép đạo pháp đại thành, thế nhưng là cuối cùng khó mà viên mãn đột phá, bởi vì kia là ta đạo. Không phải ngươi chính mình nói. Thì lão thu hồi cần câu nói. Học sinh ghi nhớ, xin nhận học sinh cúi đầu, tạ thì lão truyền thụ, chỉ điểm, giải hoặc tri ân. Mục Phong đứng dậy, đối thì lão đi bái một thầy trò đại lễ, thì lão cười nhạt thản nhiên tiếp thu, bởi vì đã gieo xuống, chậm đợi tương lai kết quả. Mục Phong đi bái về sau, xếp bằng ở đầu thuyền, một cỗ cường đại khí cơ phóng thích mà ra. Lập tức, trong hư không tâm ma chi lực ngưng tụ, hóa thành một đạo ma quang tiến vào Mục Phong linh hải bên trong. Độ, cửu kiếp tâm ma, thì lão nhìn qua Mục Phong độ tâm ma kiếp, vuốt râu cười nhạt, dẫn theo sọt cá quay người mà đi. Mà một kiếp này tâm ma, là trong nội tâm nguyên thủy dục vọng tâm ma, tử sắc quyền lợi các loại dụ hoặc, trở ngại thanh niên tiến lên bộ pháp, có đỉnh cấp thần thông, có mỹ nhân tuyệt sắc, cũng có bầu trời kinh thiên đạo quả bảo tàng, dụ hoặc thanh niên tâm trí. Chỉ cần hắn đưa tay, đỉnh cấp thần thông là hắn, mỹ nhân tuyệt thế cũng là hắn, càng có một bước trèo lên thiên đạo quả bảo tàng đồng dạng là hắn. Nhưng mà thanh niên vẫn như cú vững bước mà đi, mặc cho trong lòng tâm ma chi lực hóa thành dục vọng chi lực như thế nào dụ hoặc hắn, hắn cũng không lay được đi hướng bỉ ngạn. Cửu kiếp tâm ma, phá. Mà lúc này, giữa thiên địa một cỗ kim sắc hồn lực tràn vào hắn thân thể, kia linh hồn ở trong đó phát sinh chất biến, biến thành vàng nhạt chi sắc, linh hồn chi lực càng là tăng lên không chỉ gấp 2. Cửu kiếp độ thành chân tiên, Mục Phong trong cơ thể tiên nguyên lực càng là hoàn toàn chuyển hóa, đạo pháp chi lực hoàn mỹ dung nhập tiên nguyên, cầu thông tiên giới đạo pháp chi lực. Bây giờ Mục Phong, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể lấy bế quan tu hành, chuyển hóa nguyên thần, xung kích tiên quân cảnh giới. Mục Phong mở to mắt, lộ ra một vòng ý cười, mà lúc này, một đạo mê người tươi thơm truyền đến. Ngư làm tốt đi, trong chốc lâu truyền đến thì lão thanh âm, hắn rõ ràng độ kiếp thời gian sử dụng một tháng, mà cái này một tháng trôi qua, lại bị thì lão ngạnh sinh sinh ngược dòng thành một canh giờ không đến. Đến rồi, thanh niên cười, chạy về phía trúc lâu, đồng thời lần trước cùng dùng cơm. Thời gian ung dung như trường hà trôi qua, Mục Phong bọn người tiến vào tiên viện bên trong đã tu hành qua mười mấy năm tháng lâu, mà ở chỗ này tu hành, công hiệu có thể so với ngoại giới trăm năm, kia đến mấy trăm năm chi công. Đồng thời, một tin tức cũng truyền khắp toàn bộ tiên viện học viên bên trong. Tây môn vô song, cô đọng nguyên thần đột phá tới tiên quân cảnh giới. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tiên viện học viên bên trong cũng vì đó chấn động, lúc này mới nhập tiên viện 10 năm, vậy mà liền có học viên đột phá tiên quân cảnh giới, thành tựu bất tử nguyên thần, tu đạo đỉnh cấp danh thiên tài quả nhiên không phụ. Mà Tây môn vô song dạng này thiên tài, đột phá tiên quân, tất nhiên cũng không phải phổ thông tiên quân, chỉ sợ đồng dạng tại cấp độ này bên trong là chiến lực siêu quần người. Tây môn vô song phủ đệ, tứ đại vũ nhân mạch, Tây môn, Đông Giã, Nam Huyền, Bắc Đẩu gia tộc thiên tài tề tụ, không xuống hơn 118 cánh huyết mạch vũ nhân thiên tài, càng có Tây môn vô song, Đông Giã chiến hùng, Nam Huyền y, Bắc Đẩu gia cái này bốn tên 10 cánh huyết mạch thần ma huyết mạch cấp bậc thiên tài vũ nhân. Chúc mừng Tây môn đại ca thành tựu nguyên thần đạo quả. Tất cả mọi người đứng người lên, đối phía trên cái kia đạo đang ngồi thanh niên áo trắng chúc mừng đạo, ánh mắt bên trong đều là sùng kính, ngưỡng mộ, sợ hãi thán phục thần sắc. Các vị miễn lễ, ngồi. Tây môn vô song cười nhạt, vung lên ống tay áo đạo, tâm tình cũng là cực kỳ tốt. Tây môn đại ca không hổ là tộc ta đỉnh cấp thiên tài, bất quá 380 tuổi chi linh, bây giờ liền đột phá tiên quân, y y bội phục. Nam Huyền y cười nhẹ nhàng, ha ha, tiên quân cảnh giới tính là gì, Tây môn đại ca tương lai nhưng là muốn trở thành tuyệt thế thiên đế nhân vật. Bắc Đấu Giã cười to, hắn là Tây môn vô song người sùng bái. Đông Giã chiến hùng nhìn qua Tây môn vô song, trong lòng cũng là thầm than, đời này không biết chính mình còn có thể hay không siêu việt người này. Mà lúc này, hắn lại bỗng nhiên nhớ tới Mục Phong, không biết hắn, có thể hay không hơn được Tây môn vô song chỉ sợ cũng là có chỗ không kịp đi, có thể đợi đến hắn, cùng thế hệ bên trong có lẽ chỉ có hai người kia, kia hai cái huynh đệ đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1852, Trọng Đại đưa tin. Nguyên thần tiên quân. Đối ta mà nói xác thực chỉ là một cái điểm xuất phát mà thôi, đúng, những năm này tiên viện bên trong có cái gì động tĩnh không có Mạc không có tin tức sao? Tây môn vô song từ tốn nói, Mạc ra chỗ đó ngược lại là không có truyền ra tin tức gì, cũng không nghe thấy Mạc không bế quan đột phá tin tức. Nam Huyền y nói, bất quá Tây môn đại ca, ngươi lại là không biết, mấy năm này có một tên tiểu tử lại là điên cuồng được hung ác đâu, ngươi còn nhớ rõ cái kia Mục Phong sao? Bắc Đấu Giã đột nhiên nói, Mục Phong. Tây môn vô song con ngươi nhíu lại, nói, là lúc trước nhập tiên viện, chống đối đế sư Tu La Nghiệt Xúc sao chiến hùng không phải nói muốn thu hắn làm chiến nô sao hắn có tin tức gì. Đông Giã chiến hùng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng hổ thẹn thần sắc. Bắc Đấu Giã mong mắt Đông Giã chiến hùng, mỉa mai cười một tiếng, hắn, thu người ta làm chiến nô ha ha, Tây môn đại ca ngươi không biết, hắn ngược lại bị người ta thu làm chiến nô, còn gieo xuống hồng liên trùng ấn đâu, nếu không phải trong tộc đại năng giúp hắn giải trừ trùng ấn. Hiện tại còn bị người ta nắm giữ sinh tử đâu. Bắc Đấu Giã, người mẹ hắn có ý tứ gì? Đông Giã chiến hùng giận dữ, vỗ bàn một cái tức giận hỏi. Thế nào, người đem tộc ta mặt mũi đều ném sạch sẽ, còn không có ý tứ để cho ta nói. Bắc Đấu Giã châm chọc nói. Ngươi, Đông Giã chiến hùng khí nộ, lại là phản bác không ra lời nói đến, ngồi xuống thấp giọng nói, Tây môn đại ca, ta xác thực ném tộc ta mặt mũi. Tây môn vô song nhướng mày, nói chuyện gì xảy ra chiến hùng bị hắn đánh bại phải không? Tây môn đại ca ngươi không biết, cái kia Tu La tiểu tử xác thực rất có thực lực, Đông Giã chiến hùng, bao quát Xích Long tộc Long Giản, thậm chí một vị tiên quân, vậy mà đều thua ở tiểu tử kia trong tay. Nam Huyền y nói, a, cái này Mục Phong, còn có này bản lĩnh, hẳn là hắn đột phá nguyên thần tiên quân chi cảnh. Tây môn vô song kinh ngạc nói, cái này đến không có, hắn là lấy kiếp tiên cảnh giới đánh bại. Nam Huyền y lắc đầu, vậy thì có ý tứ, Tây môn vô song nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc. Nói có thể lấy kiếp tiên cảnh giới đánh bại chiến hùng, thậm chí một vị tiên quân, xem ra cái này Tu La tiểu tử có một chút bất phàm thần thông cùng thủ đoạn, nhân vật như vậy, không thể tùy ý trưởng thành, nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó kích sát. Hắn mặc dù kinh ngạc, bất quá vẫn là không có đem Mục Phong xem như cái gì đại địch, kiếp tiên bại tiên quân, hắn trước kia đều có thể, huống chi bây giờ hắn đột phá tiên quân cảnh giới. Tây môn đại ca nếu là xuất thủ, tiểu tử kia tự nhiên là một con đường chết. Bắc đấu giã mấy người cũng cười nói, Đông giã chiến hùng đôi mắt bên trong quang mang chấp động, không biết được đang suy nghĩ gì. Hồng Liên trùng ấn là bị trưởng bối đại năng giúp hắn luyện hóa, thế nhưng là hắn trong linh hồn, còn tiềm ẩn một quả cửu u hồn trùng đâu. Mục Phong phủ đệ, luyện đan thất bên trong, Mục Phong một người lơ lửng ngồi giữa không trung, khống chế đan lô bên trong hỏa diễm luyện hóa dược liệu. Trong lò đan, một gốc màu vàng kim nhạt nhân sâm bị một chút xíu luyện hóa xuất dược lực, ngưng tụ tại trong lò đan, cái khác vài cọng phối dược cũng bị luyện hóa xuất dược lực, ngưng tụ cùng một chỗ. Mục Phong thần thái chuyên chú, không dám phân thân một tơ một hào, hỏa diễm nhiệt độ càng là khống chế tại nhất tinh chuẩn không điểm sai sót, lớp 10 độ, thấp một lần, có lẽ đan dược liền bị luyện hỏng. Mà hắn, ngay tại luyện chế một cái bát giai bổ thần đan, ít nhất đã luyện hỏng không ít. Mà một đạo bạch y thân ảnh, ngồi tại cách đó không xa lẳng lặng nhìn qua hắn, nàng khuynh quốc khuynh thành, lên trời phảng phất đem tốt nhất ngũ quan đều chắp phá tại nàng trên mặt, nhìn qua thanh niên chuyên chú không dám phân thân bộ dáng, trong lòng chảy xuôi qua trận trận dòng nước ấm, nhếch miệng lên một vòng lộng lẫy đường cong nhường thiên địa mất đi nhan sắc. Trong lò, bốn cái màu vàng kim nhạt đan dược tại dược lực giao hội phía dưới ngưng tụ mà ra, Mục Phong vội vàng lấy bát giai hung thú tinh huyết làm dẫn, ngưng tụ đan văn, từng đạo đan văn chi lực ngưng tụ mà ra, ôn dưỡng cái này bốn cái đan dược. Nhiều ngày về sau, bốn đạo kim quang theo trong lò bay ra phía trên cửa sổ mái nhà, đan kiếp giáng lâm, tẩy luyện tiên đan. Từng kiếp về sau, tiên đan có linh, muốn phá không bay đi, nhưng mà bị một đạo nguyên lực cuốn vào bình thuốc bên trong. Nhìn qua trong bình bốn cái kim đan, thanh niên trên mặt giữa chưa lộ ra một vòng kích động ý cười. Nguyệt Nhi, ta luyện thành, ha ha, ta luyện thành. Mục Phong cười to, cầm đan dược, đi hướng Hy Nguyệt, một tay lấy Hy Nguyệt nguyên thần ôm vào trong ngực, cười đến như vậy vui vẻ. Rất lợi hại, người đan thuật đã siêu việt ta đây. Nguyệt Nhi ôm thanh niên nhẹ giọng cười nói, nàng cũng nhiều muốn cho hắn chút ấm áp, có thể nguyên thần cuối cùng chỉ là năng lượng thể, không phải huyết nhục chi khu. Nhanh, người mau nếm thử. Mục Phong buông ra Nguyệt Nhi, vội vàng đổ ra bốn cái kim đan. Nguyệt Nhi đem bốn cái kim đan đồng thời ăn vào, nuốt vào trong miệng luyện hóa trong đó dược lực. Chỉ gặp một cỗ dược lực màu vàng óng tràn vào nàng nguyên thần thân thể, tẩm bổ nguyên thần. Nguyệt Nhi nguyên thần thể cũng loại kia càng phát ra ngưng luyện. Thế nào, có hiệu quả sao? Mục Phong chờ mong hỏi. Ừm, ta cảm giác được, bản nguyên thương thế đã tại chuyển biến tốt đẹp xu thế đâu. Nguyệt Nhi cười nói, cổ viêm tàn hồn hiển hiện, nói, Nguyệt Nhi công chúa trước kia tu vi, bản nguyên muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ cần bát giai thượng phẩm bổ thần đan. Bát giai thượng phẩm sao, thả tâm Nguyệt, ta sẽ không để cho thời gian này trưởng, sẽ không để cho các ngươi trưởng, ta nếu lại nhường ngươi hô hấp đến cái này giữa thiên địa không khí, năng lượng. Mục Phong nhìn qua Nguyệt Nhi kiên định nói, Nguyệt Nhi hốc mắt ửng đỏ, vậy mà chủ động đưa tay ôm Mục Phong, đem đầu nhẹ nhàng dán tại thanh niên lồng ngực, thấp giọng nói, ta đã thói quen dạng này, ngươi không cần đem nhiều thời gian đều lãng phí ở ta trên thân. Mục Phong sững sờ, theo sau cũng đưa tay ra nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nhi, ôn nhu nói, ngươi thủ hộ ta nhiều năm như vậy, chỉ cần có thể nhường ngươi khôi phục, dù là ta Mục Phong tốn hao trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian ta đều không tiếc. Chậc chậc chậc, chùa chết ta đạo này tàn hồn nha, ha ha ha ha, đi một chút, không quấy rầy các ngươi. Cổ viêm lão sư cười to, thân thể hóa thành một đạo hồn quang, bắn vào nói điển bên trong. Nếu như kia một ngày ta khôi phục, không thể không rời đi ngươi, ngươi có thể hay không trách ta? Nguyệt Nhi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn qua thanh niên nói. Rời đi ta, Mục Phong nghe vậy trong lòng không hiểu tê dần, bất quá gượng cười nói, sẽ không, nếu như ngươi muốn rời khỏi ta, tự nhiên là có ngươi sự tình, bất quá, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ta Mục Phong đều sẽ đi tìm tới ngươi, dù là cách vạn thủy thiên sơn, chư thiên vạn giới. Nguyệt Nhi cười, mỹ lệ con ngươi cười thành cong cong Nguyệt Nha, lẳng lặng ôm ấp lấy hắn, không có nhiều lời. Mà lúc này, Mục Phong học sinh tiên lệnh bên trong, đột nhiên kim quang chớp động, một đạo linh hồn tin tức truyền vào Mục Phong linh hải bên trong, thanh âm tại linh hải bên trong quanh quẩn. Tất cả nghìn tuổi bên trong học viên, bản viện đệ tử, mặc kệ là tại bế quan bên trong, vẫn là người ở chỗ nào, hai ngày về sau, Bắc Tiên quảng trường tập hợp, không được vắng mặt. Đạo này thanh âm thông qua học sinh tiên lệnh, truyền khắp mỗi một cái học sinh, đệ tử trong óc. Giờ khắc này, tất cả học viên, bản viện ghi lại ở ngăn ở độ tuổi này giai đoạn bản viện đệ tử đều thu được tin tức này, người người đều lộ ra kinh nghi thần sắc. Mục Phong cũng là sửng sốt nhìn qua trong tay học sinh tiên lệnh, không có chuyện trọng yếu, tiên viện là không thông suốt qua cái này đến đưa tin người. Hẳn là, chuyện gì phát sinh phải không? Mục Phong nghi ngờ nói, theo sau buông ra Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cũng tiến vào Tu La Thần Ngọc bên trong. Mục Phong không thể không xuất quan, theo sau chiêu tập chiến phong huynh đệ, tất cả mọi người nhận được tin tức này, đều là không hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Mà những cái kia bên ngoài ra tiên viện học viên, sau khi nhận được mệnh lệnh cũng không thể không gấp trở về. Hai ngày về sau, Bắc Tiên Quảng Trường, bao la trên quảng trường, từng đạo tiên quang phá không mà đến, rơi vào trên quảng trường. Bắc Tiên Quảng Trường bên trên, đã hội tụ không xuống mấy triệu người, có học viên, cũng có bản viện đệ tử, tới đây người, đều là tuổi tác tại 500 tuổi bên trong học viên cùng đệ tử. Biết là tình huống như thế nào sao? Không hiểu rõ à, ta cũng là nhận được mệnh lệnh mơ mơ hồ hồ liền đến. Tiên viện khẳng định có cái gì chuyện trọng yếu tuyên bố đi. Bắc Tiên Quảng Trường bên trên, nghị luận xôn xao tiếng vang thành một mảnh, các tiên nhân líu díu nghị luận. Trong đám người, Mục Phong mang theo chiến phong hơn 200 tên huynh đệ cũng ở trong đó, từng cái trên mặt đều có kinh nghi thần sắc. Bạch, bạch, bá, mà lúc này, vô số đạo thân ảnh phá không mà đến, rõ ràng là từng tôn tiên đế đại năng, tiên viện bên trong đế sư. Những người này, lúc trước khó xử Mục Phong lôi động tiên đế cũng tại, bất quá hắn đã khôi phục nhục thân. Lôi động tiên đế quét mắt trong đám người, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại một người trên thân, đôi mắt bốc cháy lên một cơn lửa giận, hận ý, thậm chí sát ý. Mục Phong cảm nhận được cỗ này đáng sợ sát ý, nhìn về phía lôi động tiên đế, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Tiểu tử, nếu không bao lâu, người tử kỳ liền muốn đến. Lôi động tiên đế truyền âm cười lạnh nói, hắn không dám tự mình xuất thủ đối phó Mục Phong, thật sự là bị ngày đó cửu tiêu hù đến. Bất quá, hắn không xuất thủ đối phó Mục Phong, không có nghĩa là hắn sẽ không để cho người khác ra tay giúp hắn giải quyết cái này mang đến cho hắn sỉ nhục người. Nhưng một vị tiên đế đại năng như thế quải niệm, Mục Phong thật đúng là vinh hạnh đâu. Mục Phong thuận đạo này truyền âm tiên niệm tiếng vang cười lạnh nói. Lôi động tiên đế hai con ngươi thần quang lạnh lẽo, không có nhiều lời. Mà lúc này, một đạo người mặc phổ thông áo bào màu xám, hạc phát đồng nhan lão nhân đột nhiên xuất hiện tại trong hư không. Bái kiến phó viện trưởng, những cái kia đế sư nhóm đều là cung kính ôm quyền hành lễ, đôi mắt bên trong đều có sùng kính thần sắc. Là Thanh Thịnh phó viện trưởng, trong tiên giới đỉnh cấp cường giả. Nhập viện hơn 10 năm, rốt cục nhìn thấy cái này trong tiên giới đỉnh cấp đại năng. Vô số học viên kích động lên tiếng, nhìn qua lão nhân, đôi mắt bên trong cũng tận là đối đỉnh cấp cường giả sùng bái thần sắc. Mục Phong thần sắc bình tĩnh, vị lão nhân này chính là ngày đó ra mặt giải vây cho hắn lão nhân kia. Trong lòng của hắn thanh minh như cảnh, dạng này đỉnh cấp cường giả sẽ đích thân ra mặt giữ lại hắn, chỉ sợ cùng sư tôn thoát ly không quan hệ. Các vị học viên, bản viện đệ tử, mọi người tốt, lão phu Thanh Thịnh, có lẽ rất nhiều người biết tên của ta, bất quá hôm nay, lại là các ngươi nhập viện đến, ta cái thứ nhất cùng mọi người chính thức gặp mặt, rất là cao hứng, có thể trông thấy chúng ta Bắc Hải Tiên vực bên trong nhiều như vậy kinh thế chi tài hội tụ ta viện tu hành. Thanh Thịnh viện trưởng cười nhạt nói, thanh âm như sấm, cuồn cuộn quanh quẩn Bắc Tiên Quảng Thành, uy nghiêm bên trong không mất trưởng bối hiền lành. Bái kiến viện trưởng, rầm rầm, gần 600 vạn học viên cùng bản viện đệ tử cung kính hướng lão nhân hành lễ. Thanh Thịnh viện trưởng vung tay lên, lập tức một cỗ đáng sợ đạo lực đỡ dậy mấy trăm vạn tiên nhân nâng người lên thân, thực lực đáng sợ, nơi này có thể nhìn trộm một góc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1853, Chiến Hỏa Tương Khải. Nhận được lạc chủ cứu thế đến nay, ta tiên viện thành lập ước vạn năm tuế nguyệt, bồi dưỡng vô số hùng tài bá chủ, mà ta tiên viện lập thế, một là tiên giới bồi dưỡng nhân tài, hai là trấn áp tiên ma uyên, phòng ngừa ma tộc vượt giới mà tới giết ta tiên giới đồng bào. Bây giờ mặc dù lưỡng giới hòa bình, ít có đại quy mô tranh đấu, bất quá xung đột vẫn như cũ không ít, đến hiệp nghị đình chiến ký kết đến nay liền định ra quy củ, cách mỗi 1000 năm, ta tiên viện liền cùng ma giới ma tiên viện muốn tiến hành một lần chiến hỏa thí luyện, song phương ném 1000 tuổi bên trong học viên thiên tài tiến vào tiên ma uyên chiến trường tiến hành trong vòng dài nhất 100 năm chiến hỏa thí luyện. Vì thắng một phương, bại sắp sẽ bồi thường 100 vạn ức tiên thạch, hoặc là ma tinh, mà số tiền kia sẽ từ toàn bộ Bắc Hải tiên vực, mỗi loại đại chủng tộc, thế lực, chung bồi thường. Nói cách khác, bây giờ lần này các ngươi gặp phải chiến hỏa thí luyện. Thanh Thịnh viện trưởng nhìn qua tất cả mọi người nói, chiến hỏa thí luyện, thế nào, muốn cùng ma tiên giới người đánh trận sao? Hẳn là đi, ta dựa vào, trước kia làm sao chưa nói qua muốn đánh trận. Lập tức phía dưới vô số học viên, đệ tử trong nháy mắt nghị luận vỡ tổ. Chiến hỏa thí luyện, lưỡng giới ở giữa thanh niên tiên nhân so đấu sao? Mục Phong nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, yên tĩnh, một tên đế sư quát, lập tức tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Thanh Thịnh viện trưởng nói, cùng các ngươi đại đa số người muốn, không sai, đây chính là chiến tranh, bất quá, đây là các ngươi giữa những người tuổi trẻ chiến tranh, bất quá, chiến hỏa thí luyện trong lúc đó, tất cả chỗ tu hành học phần giá cả giảm xuống một nửa, mà lại, phổ biến chiến công hối đoái, kích sát một tên ma địch đạt được đối phương ma tiên lệnh, có thể chiếm được một điểm chiến công, trăm tên ma địch, đạt được đối phương ma tiên viện thân phận lệnh bài, có thể đến tiên viện đổi lấy nguyên thần đan một cái. Hay là bát giai tiên khí một kiện, kích sát trăm địch có thể hối đoái nguyên thần đan. Lời vừa nói ra, không biết được bao nhiêu cửu kiếp chân tiên cảnh nhãn thần trong nháy mắt nóng rực lên. Nguyên thần đan, cái kia có thể giá trị liên thành cửu giai tiên đan, một cái nguyên thần đan, có thể giúp một tên cửu kiếp chân tiên rèn luyện nguyên thần, đột phá tiên quân cảnh giới. Đối cửu kiếp chân tiên mà nói, đơn giản chính là chí bảo. Kích sát trăm tên ma địch, liền có thể thu hoạch được một cái nguyên thần đan. Mục Phong nhãn thần cũng là trong nháy mắt lửa nóng, mặc dù hắn cũng không cần nguyên thần đan cũng có thể đột phá, bất quá, có thể bồi dưỡng chính mình thiên phong quân A. Đây không chỉ là một hồi chiến tranh sinh tử khảo nghiệm, đồng dạng là tất cả mọi người đại cơ duyên, thắng lợi tiêu chuẩn là lấy song phương lưỡng giới dù sao vẫn chiến công để cân nhắc, đối với chiến tranh thắng lợi có trọng đại cống hiến chiến công chắc tuyệt người, thưởng đế vương tạo hóa đan. Thanh Thịnh viện trưởng lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Đế vương tạo hóa đan. Trong truyền thuyết, đan thần mới có thể luyện chế, siêu việt cửu giai thần đan, một đan có thể thành liền một đế thần đan. Đế vương tạo hóa đan, thành đế thần đan, đế vương tạo hóa đan. Ngoá, tiên viện lần này là phải đại xuất huyết sao? Chiến hỏa thí luyện, đây là đại cơ duyên thí luyện A. Cái này dụ hoặc vừa ra, đừng nói kiếp tiên cảnh giới học viên, những cái kia tiên quân cảnh giới nội viện cường giả đều nhanh điên cuồng, đế vương tạo hóa đan, siêu việt tiên đan thần đan. Chiến tranh, không có lợi ích liên lụy, sao là chiến tranh? Cuộc chiến tranh này, là lưỡng giới nghìn tuổi phía dưới cường giả ở giữa tranh đấu, máu và lửa khảo nghiệm, giữa sinh tử tôi luyện, thường thường là bồi dưỡng cường giả nhanh nhất đường tắt, cướp đoạt người khác cơ duyên, tài nguyên, cũng là nhanh nhất tài nguyên nơi phát ra phương thức. Súng pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, dùng tại trên chiến trường cũng thích hợp nhất bất quá. Sau 3 tháng, lưỡng giới đem chính thức bắt đầu trận này thí luyện, xin tất cả tuổi tác giới hạn bên trong đệ tử đều chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người đều phải tham gia trận này thí luyện, tiến vào tiên ma uyên về sau, không có thời gian 10 năm không được rút về Bắc Tiên cổ thành chỉnh đốn. Đây là lưỡng giới cường giả thanh niên ở giữa so đấu, cũng liên quan đến chúng ta thiên vũ tiên giới vinh dự, chiến trường cũng chính là các ngươi nhanh chóng tăng lên chính mình địa phương, hy vọng các ngươi có thể vì tiên giới, vì chính mình mà chiến. Tiên ma uyên trên chiến trường cổ còn có rất nhiều cơ duyên, trước kia lưỡng giới đại chiến lúc không thiếu đỉnh cấp cường giả vẫn lạc chiến trường, có lẽ có thể được đến vẫn lạc tiền bối truyền thừa cũng là nói không chừng. Thanh Thịnh viện trưởng nói, rất nhiều đối thực lực mình có tự tin người đều vung tay vung chân bắt đầu, hận không thể lập tức dấn thân vào chiến trường giết địch, kiếm chiến công đổi lấy nguyên thần đan. Hôm nay ta muốn nói chính là những này, tất cả mọi người ai đi đường nấy chuẩn bị đi. Thanh Thịnh viện trưởng nói xong, hư không vặn vẹo, thân hình cũng biến mất tại hư không. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, theo sau mới bộc phát ra chấn thiên xôn xao âm thanh, còn tại nghị luận việc này. Muốn bộc phát chiến tranh, Mục huynh, chúng ta cũng phải chuẩn bị thêm một chút a. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, trận này chiến hỏa thí luyện, liên quan đến nhiều người, rất nhiều người bị chiến công mang đến lợi ích che đậy con mắt, lại là không có ý thức được trong đó đại hung hiểm. Ma tiên giới, là một cái khác không kém thiên vũ tiên giới thế giới, ma tiên giới bên trong các thiên tài thực lực sẽ yếu sao? Tất nhiên sẽ không. Ta sợ nhất không phải ma tộc bọn ma tiên, mà là chúng ta người một nhà a. Mục Phong hơi híp mắt, nhìn về phía những cái kia bá tộc thực lực. Trên chiến trường, địch nhân cũng không chỉ là ma tộc người, còn có những cái kia nhằm vào tu la đại thế lực. Tỷ như Vũ Nhân tộc, Xích Long tộc, những này chủng tộc đại thế lực, người động thì hơn vạn, thậm chí hơn 10 vạn, hắn chiến phong bao nhiêu người, mặc dù chiến phong các huynh đệ thực lực đều không yếu, bất quá không có khả năng lấy chặn lại ngàn, cản vạn. Ngươi là sợ Vũ Nhân tộc bọn hắn sao? Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Không sai, ta liền sợ bọn hắn ở sau lưng đâm đao, chúng ta thế lực cuối cùng yếu. Mục Phong híp mắt nói, đi, chúng ta về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Chiến phong chúng huynh đệ rời đi trở về, mà học viên khác các đệ tử cũng nghị luận xôn xao thành quần kết đội rời đi. Thiên phong dược các đại điện bên trong, hơn 200 vị huynh đệ hội tụ một đường, Mục Phong ngồi phía trên chủ vị, cùng các huynh đệ khác nhóm nghị luận người. Phong ca, chúng ta không phải còn có thiên phong quân sao? Thiên phong quân các huynh đệ liên hợp lại thực lực thế nhưng là cũng không kém a, sợ cái gì? Mục Cồm nói, tiên quốc giới châu bên trong thế nhưng là có 30 vạn thiên phong quân, trong đó không ít thiên phong tu la đều đột phá kiếp tiên cảnh giới, thực lực không kém. Đây chính là hai cái tiên viện ở giữa thanh niên đệ tử chiến tranh, thiên phong quân các huynh đệ không có học sinh tiên lệnh, không có tham chiến tư cách, nếu là bị người phát hiện chúng ta xin tiên viện bên ngoài ngoại viện, đến lúc đó liền đủ chúng ta uống một bình. Dược Xuyên Bạch Mục Cuồng liếc mắt nói, Không sai, Thiên Phong quân không thể vận dụng, không phải, trái với quy củ chỉ sợ tiên viện cũng không giữ được chúng ta. Thác Bạt Thanh Hải nói, vậy làm sao bây giờ người sống sờ sờ còn có thể dùng nước tiểu cho nín chết ngụ nội nó, đánh trận liền đánh trận, còn định quy củ nhiều như vậy. Mục Cuồng khó thở, lưỡng giới chính là vì giảm bớt lưỡng giới chiến tranh ảnh hưởng mới chế định cái này lưỡng giới ở giữa chiến hỏa thí luyện đi, không phải, hai thế giới đánh nhau, vậy thì không phải là kiếp tiên cảnh giới, tiên quân cường giả chiến đấu đơn giản như vậy. Mục Phong nhắm mắt nói, nếu không, chúng ta lại chiêu binh mãi mã, lôi kéo một số người. Bạch Tử Dược đề nghị nói, chỉ sợ tiên viện bên trong, vẫn chưa có người nào dám gia nhập chúng ta, Vũ Nhân Tộc, Xích Long Tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông cùng chúng ta Tu La là địch, người bình thường kiêng kỵ cái này mấy đại thế lực cũng không dám gia nhập chúng ta. Mục Phong híp mắt nói, lôi kéo không càng nhiều người, cũng chỉ có chúng ta nghĩ biện pháp loại kia càng mạnh lên, 3 tháng thời gian, hiển nhiên không đủ để tại thực lực mình nâng lên thăng nhiều. Vậy cũng chỉ có mượn nhờ ngoại vật. Mục Phong trong con người quang mang chớp động, nói các huynh đệ trên thân cũng còn có bao nhiêu tiên thạch, đều kiếm ra đến, ta muốn mua vật liệu luyện chế một chút đồ tốt. Tất cả mọi người nghe vậy đều đem chính mình trên thân tiên thạch, mà tình những này thân ra đều kiếm ra đến, cái này một góp, thật đúng là không ít, có gần chục tỷ tiên thạch đâu. 3 năm này, dựa vào cửu kiếp đan tất cả mọi người kiếm không ít. Thanh Hải, người dẫn người cầm những này tiên thạch ở trong thành mua sắm cái này mấy loại vật liệu. Bát giai yêu thú tinh huyết càng nhiều càng tốt, còn có kim cương tiên thiết, phẩm chất cũng ít nhất cần bát giai cấp bậc, có cửu giai tốt nhất, mua cho ta hắn mấy chục tấn, còn có hồn tinh, cũng mua cái hơn vạn khối. Mục Phong đem thu thập tiên thạch ma tinh đều giao cho Thác Bạt Thanh Hải. Mục huynh, người mua nhiều như vậy vật liệu luyện khí làm gì, chẳng lẽ lại, người muốn luyện chế pháp bảo? Thác Bạt Thanh Hải kinh thanh hỏi, ha ha, có phải thế không, nếu là chiến tranh, tự nhiên không thiếu được cỗ máy chiến tranh, đi thôi. Mục Phong cười thần bí, Chính Hùng, Thiểm Lăng, còn có Tiểu Cuồng, các ngươi đều theo ta đi. Thác Bạt Thanh Hải cũng không nhiều hỏi, chờ Mục Phong làm ra đến tự nhiên biết là manh mối gì. Mấy người lập tức mua sắm vật liệu đi, mập mạp, người dẫn đầu Thiên Phong thành bên trong đan sư đều luyện chế chút chữa thương, về nguyên tiên đan, tiến vào chiến trường, đây đều là ắt không thể thiếu tài nguyên. Mục Phong lại mệnh lệnh Dược Xuyên nói, yên tâm đi Phong ca, bao tại ta trên thân. Dược Xuyên gật đầu nói, các huynh đệ khác cũng là riêng phần mình chuẩn bị, cần gì tiên khí đến cùng ta nói, cũng có thể mua sắm một chút tiên phù loại hình đồ vật chính mình giữ lại dùng. Mục Phong đối những người khác nói, là Phong ca, đám người nghe vậy xác nhận, theo sau đều riêng phần mình xuống dưới. Chiến tranh, thật nhiều năm không có trải qua chân chính chiến tranh đâu. Mục Phong ánh mắt bên trong lại có hưng phấn, chờ mong, hắn nhưng là quân nhân xuất thân. Mặc dù không khát vọng chiến tranh, thế nhưng là hắn xưa nay không e ngại, thậm chí đối chiến trận. Hắn còn có một loại lòng cảm mến, phảng phất đó mới là hắn cái kia chiến đấu địa phương. Không chỉ là Chiến Phong người đang chuẩn bị, tất cả thế lực người đều đang chuẩn bị, có tại kéo bè kết phái, hình thành quân đoàn, ngưng tụ thế lực. Tỷ như Vũ Nhân tộc, tứ đại mạch tại Tây Môn Vô Song hiệu triệu phía dưới, hơn 10 vạn Vũ Nhân liên hợp kết thành Thiên Sứ quân đoàn. Xích Long tộc 10 vạn Long Nhân, tại Long Nham hiệu triệu xuống kết thành Xích Long quân đoàn. Thiên Tinh Kiếm Tông kiếm tiên đồng minh, thế lực cũng là cường đại. Tố nữ tông thiên qua quân đoàn, mà cường đại nhất một cái, vẫn là nội viện đệ tử Mạc Hư thành lập Bắc tiên quân đoàn, tiên quân cảnh giới cường giả đều không dưới mấy chục vị, nhân số nhiều đến hơn 20 vạn, Mạc Hư mặc dù là khóa trước đệ tử, đồng dạng không vừa lòng nhìn tuổi, có tư cách tham chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1854, Phật nộ Kim Cương. Tất cả thế lực đều đang ngưng tụ nhân thủ thực lực cường đại. Nhân số hơn 10 vạn quân đoàn không nhiều, chỉ những thứ này đỉnh cấp thế lực đệ tử hội tụ nhân thủ. Nhân số hơn vạn, mấy ngàn chiến đoàn liền nhiều, mà Chiến Phong loại này hơn 200 người, chỉ có thể coi là chiến đội mà thôi. Đồng thời trong lúc nhất thời, bên trong tòa tiên thành đan dược, chữa thương loại đan dược, khôi phục nguyên lực đan dược cũng là bị điên cuồng tranh mua, trong lúc nhất thời mỗi loại lớn dược các đan dược cái này đan dược cơ hồ đều muốn bị mua hết. Tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy cái này sắp bắt đầu chiến hỏa thí luyện, nói là thí luyện. Kỳ thật chính là một hồi lâu đến trăm năm thanh niên chiến tranh. 2 ngày về sau, Thác Bạt Thanh Hải theo bên trong tòa tiên thành, lại truyền tống ra khỏi thành về trong tiên giới, mua sắm thu thập đến Mục Phong cần vật liệu. Mục Phong trong phủ đệ, trong phòng tu luyện tiên quốc giới châu lơ lửng. Tiên quốc thiên địa bên trong, cổ tiên đế cung nội. Mục huynh, vật liệu toàn bộ đều ở nơi này. Thác Bạt Thanh Hải đem tất cả vật liệu theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra. Hào quang quét sạch mà qua, đại điện bên trong. Từng khối dài hơn 1 mét, kim sắc quáng tải trồng chất trong điện, trồng chất như núi, không dưới mấy chục trọng tải, bất quá thực tế trọng lượng khẳng định phải siêu việt nhiều, những này kim sắc mỏ sắt bên trong có thiên địa tạo ra đạo văn, là một loại tiên quáng, kim cương tiên thiết, luyện chế tiên khí quáng tài. Còn có hơn vạn hồn tinh là một loại ẩn chứa tinh thần linh hồn từ lực khoáng thạch. Một bình bình bát giai hung thú tinh huyết, cũng không còn có mấy vạn bình. Những vật này, liền hoa mấy chục ức tiên thạch. Phong ca, chúng ta hoa vậy cũng nhiều tiền, mua những tài liệu này rốt cuộc muốn làm gì a? Mục Cuồng nghi hoặc hỏi, nhóm này tiền tài tài nguyên, đều có thể bồi dưỡng thật nhiều cường giả. Luyện chế chiến khôi, Mục Phong từ tốn nói, chiến khôi, đám người sợ hãi, chiến khôi là phù văn đạo cùng khí văn đạo kết hợp sản phẩm, cũng gọi phù khôi, lại có người xưng là hình người pháp bảo, máy móc chiến đấu. Bất quá chiến khôi luyện chế cực kỳ tiêu hao vật liệu tài nguyên, bình thường đại thế lực đều không luyện chế thứ này, có những tư nguyên này còn không bằng dùng tại người một nhà trên thân tăng cao tu vi. Đại thế lực không cần đến, nhỏ thế lực dùng không nổi, mà luyện chế chiến khôi cũng chỉ có một chút phù văn sư, khí văn sư luyện chế một hai cỗ cho chính mình làm hộ thân bảo vật. Chúng ta thế lực yếu, đối phó quy mô nhỏ chiến tranh các huynh đệ không có vấn đề, nếu như vô tình gặp hắn hàng ngàn hàng vạn đối thủ vây công, không nắm chắc bài chúng ta chỉ sợ sẽ là một con đường chết. Những tài liệu này đầy đủ ta đơn giản không ít chiến khôi. Mục Phong nói, đám người mới chợt hiểu ra, vẫn là Phong ca suy tính được chu toàn. Nếu không phải thời gian không đủ, cần nhanh chóng tăng thực lực lên, Mục Phong cũng không nỡ tốn tiền nhiều như vậy luyện chế chuyện này chỉ có thể dùng nhất thời xa xỉ đồ chơi. Trận khải, Mục Phong gầm nhẹ, nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ trận văn bao trùm mà ra, phía trước ngưng tụ ra một phương pháp trận. Mấy chục vạn tiên thạch bay ra, đầu nhập trong trận pháp. Oanh, trong trận pháp, trong nháy mắt bốc cháy lên một loại đáng sợ màu xanh hỏa diễm, cái này hỏa diễm phần lực trong nháy mắt kéo lên đi lên, đạt tới bát giai hỏa diễm nhiệt độ, có thể luyện hóa tiên quân đại năng. Một tôn xích hồng sắc to lớn lò luyện đứng ở trong ngọn lửa, lò luyện tiên khí có khí văn, nội bộ nhiệt độ càng kinh khủng, đạt tới cửu giai đế hỏa trình độ. Mục Phong nguyên lực huy động, từng khối kim cương tiên quáng đầu nhập lò luyện bên trong, bị đáng sợ nhiệt độ luyện chế, một chút xíu bị hòa tan. Mục Phong luyện chế chiến khôi, những người khác cũng không quấy rầy, riêng phần mình tu hành đi. Mục Phong trong đầu hiện ra một loại bát giai chiến khôi luyện chế bản vẽ, loại này chiến khôi tên Phật Nộ Kim Cương, là một loại bát giai chiến khôi, lực phòng ngự, sức chiến đấu đều cực kỳ tốt, đây là bên trên cổ Phật môn dùng để thủ vệ sơn môn chiến khôi, cũng là cổ Viêm lão sư cất giữ bản vẽ. Còn có cửu giai chiến khôi đâu, lúc đầu những tư nguyên này cũng có thể miễn cưỡng luyện chế một bộ, bất quá hắn trình độ có thể luyện chế ra bát giai chiến khôi đã là cao nữa là. Làm trong lò luyện kim cương tiên quáng hòa tan về sau, Mục Phong tinh luyện khứ trừ tạp chất, dùng linh hồn khống chế, tách ra ngưng tụ ra cánh tay, bàn tay, đầu, đùi các loại thân thể cùng khớp nối. 8 ngày sau đó, Mục Phong lại đem rất nhiều tinh huyết đầu nhập trong lò luyện, tinh huyết thiêu đốt hóa thành một cỗ to lớn huyết khí năng lượng, mà những này huyết khí tràn vào thân thể bên trong, Mục Phong dựa theo trên bản vẽ kinh mạch, lấy tinh huyết chi lực, tại chiến khôi thân thể bên trong ngưng tụ người đồng dạng mạch văn kinh lạc. Kim cương khoáng thạch vì thể, tinh huyết chi lực vì mạch, cái này cùng chế tạo một cái sinh mệnh đã không có lớn khác nhau. Khi tất cả thân thể kinh mạch ngưng tụ mà thành, Mục Phong lại đem hồn thạch đầu nhập trong đó, hồn tinh luyện hóa, hình thành một cỗ cường đại hồn lực bị Mục Phong dẫn đạo tràn vào chiến khôi đầu. Chiến khôi đầu nội bộ, lại bị cỗ này hồn lực mở ra hình thành một cái linh hải không gian. Tụ hồn khải linh, Mục Phong gầm nhẹ, ngưng tụ từng đạo phù văn tràn vào cái này chiến khôi đầu lâu bên trong. Những cái kia linh hồn lực vậy mà ngưng tụ tại chiến khôi linh hải bên trong ngưng tụ một thể, dần dần hình thành một đạo linh hồn hư ảnh. Trống rỗng trong hốc mắt, hai đoàn màu xanh linh hồn chi hỏa thiêu đốt, ngưng tụ hình thành một đôi to lớn màu xanh trợn mắt đồng tử. Theo sau, những này thân thể tại phù văn dẫn dắt phía dưới chắp vá kết nối bắt đầu, tổ hợp hình thành một tôn cao 10 mét lớn cự hình kim cương. Cái này Phật Nộ Kim Cương thân cao 10 mét, khuôn mặt hung hãn, trợn mắt nhìn, cặp kia đồng bên trong thiêu đốt hỏa diễm phảng phất là ghét ác như cừu lửa giận. Kim cương trừng mắt, cho nên hàng phục bốn ma, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, cho nên từ bi lục đạo. Bên ngoài thân phù văn ngưng tụ thành kim sắc phù giáp, trong tay, một thanh kim cương phục ma kiếm ngưng tụ mà ra hình thành. Phật Nộ Kim Cương, bái kiến khôi chủ, cái này Phật Nộ Kim Cương đối Mục Phong một gối cúi đầu, vậy mà miệng nói tiếng người, có đơn giản linh trí. Ha ha ha ha, không tệ, Mục Phong cười to, đánh giá chính mình hoa hơn nửa tháng thời gian chế tạo ra tới này tôn Phật Nộ Kim Cương, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Tử phủ cửa mở, Mục Phong ra lệnh, Phật Nộ Kim Cương bụng dưới vị trí, lập tức mở ra một đạo cửa lớn màu vàng óng, Mục Phong thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lôi quang tiến vào bên trong. Cửa lớn đóng lại, bên trong rõ ràng là một phương kim sắc không gian, có thể dung nạp hơn 100 người, vô số tinh huyết mạch lạc xen kẽ trong đó, một tôn từ tinh huyết mạch lạc ngưng tụ kim sắc kim đan lơ lửng ở trong không gian, nơi này cũng như người tử phủ đan điền đồng dạng trọng yếu, là trung tâm khống chế. Mục Phong trong cơ thể tiên anh bên trong, bành trướng nguyên lực tràn vào cái này trong kim đan quang mang độ lượng, một cỗ kim sắc phù văn đạo lực thông qua tinh huyết mạch lạc tràn vào toàn thân. Ông, cái này Phật nộ kim cương kim sắc phù quang vần quanh, tản mát ra một cỗ cường đại phù văn đạo lực. Bành, Mục Phong tâm niệm khống chế kim cương linh hồn, cái này Phật nộ kim cương hóa thành một đạo kim quang bay ra điện môn phóng tới tiên quốc thiên địa bên trong man hoang chi địa. Bát giai đấu chiến văn, kim cương phục ma ấn. Mục Phong linh thức đã cùng khí hồn dung hợp khống chế cái này Phật nộ kim cương thân thể, kia là chiến khôi bên trong chiến văn thần thông. Kim sắc đại trưởng bên trên, từng đạo phù văn chi lực ngưng tụ mà ra, ngưng tụ thành một phương kim sắc phục ma cổ ấn, tựa như một đạo cự đại Phật thủ. Oanh, phục ma cổ ấn hóa thành một đạo kim quang đánh phía man hoang mặt đất, một tiếng oanh minh, ngàn dặm chấn động, phương viên trăm dặm phạm vi bị oanh kích ra một đạo to lớn hố trời, sâu không thấy đáy. Một kích này, đã có thể so với tiên quân một kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1855, xuất trình tiên ma. Ha ha ha ha, uy lực quả nhiên không sai. Mục Phong tại Phật nộ kim cương trong cơ thể, thông qua hắn hai con người có thể rõ ràng trông thấy đây hết thảy. Dùng hơn 1 tỷ tiên thạch vật liệu, chế tạo một tôn Phật nộ kim cương, thật đúng là có điểm xa xỉ đâu. Mục Phong thầm than, bất quá cái này Phật nộ kim cương uy lực cũng không để cho hắn thất vọng. Mà lại cái này Phật nộ kim cương bản thể vật liệu vẫn là cửu giai kim cương tiên thiết chế tạo, uy lực mặc dù chỉ có tiên quân cấp bậc, bất quá lực phòng ngự sức chịu đòn liền mạnh, tiên quân cảnh giới cường giả chỉ sợ khó mà làm hỏng. Mục Phong theo Phật nộ kim cương trong cơ thể đi ra, cái này Phật nộ kim cương cũng có đơn giản linh trí, cũng có thể tự mình làm chiến đấu, bất quá không có người cung cấp năng lượng sức chiến đấu, chỉ có thể dựa vào man lực, không phát huy ra đấu chiến đạo văn thần thông. Bạch, bạch, bá, lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến. Chiến phong mọi người cũng cảm nhận được động tĩnh bay tới, nhìn qua tôn này kim thiết đại gia hỏa lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong ca, đây chính là ngươi luyện chế chiến khôi. Văn Dũng hiếu kỳ hỏi, thế nào uy lực không tệ đi. Mục Phong cười nói, lực công kích vừa rồi chúng ta đều cảm nhận được, không biết lực phòng ngự như thế nào. Mục Cuồng gõ gõ Phật nộ kim cương thân thể, phát ra a thùng thùng thanh âm. Ngươi có thể thử một chút. Mục Phong cười nói, hắc hắc, vậy ta liền thử một lần. Mục Cuồng nhếch miệng cười một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành hơn 300 mét cao lớn long tượng cự nhân, Phật nộ kim cương ở trước mặt hắn, phảng phất cũng chỉ là đồ chơi. Đám người lui lại chút, Mục Cuồng một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể long tượng chi lực hội tụ chiến đao bên trong. Phong, dài hơn 200 thước cự đại chiến đao chém ra một đạo sáng chói đao mang phát ra long ngâm tượng tiếng khóc bổ vào Phật nộ kim cương thân thể. Bành, Phật nộ kim cương bên ngoài thân, phù quang đại thả, vậy mà trực tiếp chấn vỡ đao mang. Làm, theo sau, chiến đao bản thể cũng hung hăng bổ vào a Phật nộ kim cương thân thể, phát ra chói tai kim minh. Oanh, lực lượng khổng lồ xung kích được dưới chân mặt đất vỡ vụn, thân đao bổ vào Phật nộ kim cương bên ngoài thân, thậm chí ngay cả một tia đao ấn đều không có. Ta dựa vào, thật mạnh lực phòng ngự, Thạch Chính Hùng lên tiếng kinh hô, Mục Cuồng toàn lực một đao, chỉ sợ kiếp tiên cảnh giới bên trong không người nào dám dùng thân thể ngạnh kháng đi. Bành, bành, bành, Mục Cuồng bị chính mình một đao chi lực chấn động đến lui lại. Cũng là sửng sốt nhìn qua Phật nộ kim cương, sợ hãi than nói, thật là lợi hại phòng ngự, vết đao đều không thể lưu lại. Ha ha, hơn 1 tỷ vật liệu chế tạo ra đồ vật dễ dàng như vậy liền có thể trẻ hỏng mới là lạ. Mục Cuồng, những người kia bên ngoài thân sắt thép chính là cửu giai sắt thép, trên lý luận chỉ có tiên đế đại năng mới bắn cho nát. Dược Xuyên cười nói, nhìn qua cái này chiến khôi, loại này đại gia hỏa thủy hỏa bất xâm, độc cũng không có hiệu quả. Bất quá cái này Phật nộ kim cương cũng có một cái khuyết điểm. Nếu như là gặp phải có thể công kích linh hồn huyễn thuật sư cũng rất dễ dàng có thể phá hư hắn trong cơ thể khí hồn. Mục Phong nói, Phong ca, thứ đồ tốt này ngươi có thể chiếm được nhiều tạo mấy cái, ha ha, nếu là có thể có trên 100 cái những người kia, tuyệt đối là tung hoành chiến trường đại sát khí. Cái khác chiến phong các huynh đệ cười nói, những tài liệu kia hẳn là còn có thể luyện chế ra 4 cỗ Phật nộ kim cương, tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng đủ, tiểu mỹ lệ, cỗ này Phật nộ kim cương liền tặng cho ngươi cùng Ngọc Nhi, hai người các ngươi khống chế. Nhỏ vào các ngươi tinh huyết, hắn liền có thể nhận chủ, một tôn Phật nộ kim cương nhiều nhất chỉ có thể nhận chủ 3 người. Tiến vào làm quen một chút, Mục Phong cười nói, hi hi, vẫn là Tiểu Phong Phong ngươi đối với chúng ta tốt, Ngọc Nhi, đi. Tiểu Mỹ lệ thác bạt Ngọc Nhi đại hỉ, hai nữ không kịp chờ đợi tiến vào Phật nộ kim cương tử phủ không gian bên trong, đi nhận chủ khống chế quen thuộc. Mục Phong theo sau lại bay trở về cổ viêm tiên cung bên trong, tiếp tục luyện chế Phật nộ kim cương. tất cả thế lực, đệ tử, học viên quân đoàn đều tại chuẩn bị chiến đấu bên trong, thu thập tài nguyên, lôi kéo người tay. Đảo mắt, 3 tháng thời gian vội vàng trôi qua, Mục Phong lại luyện chế ra 4 tôn Phật Nộ Kim Cương, gần chục tỷ tiên thạch liền chế tạo ra cái này mấy tôn sát phạt máy móc. Mà một ngày này, tiên viện lại triệu tập tất cả đệ tử, hơn 6 triệu tiên cảnh cường giả hội tụ Bắc Tiên Quảng Trường, chia vô số cái lớn nhỏ trận doanh, khí thế rung động. Đại quân đoàn, khoảng chừng hơn 20 vạn tiên cảnh cường giả, khí thế bàng bạc, kia người cầm đầu là một tên người mặc bạch bào thanh niên anh tuấn, hai con mắt màu bạc cổ sóng không sợ hãi, hội tụ tất cả quang hoàn một thân, bị vô số người sùng bái, ngưỡng vọng. Mạc Hư, tiên viện bên trong, trấn ép thế hệ trẻ tuổi thiên cổ nhân vật, tiên quân cảnh giới cường giả, càng là học viện nội viện tiên quân bảng bên trên xếp hạng đệ nhị cường giả. Mạc không nhìn qua ca ca của mình bóng lưng, đôi mắt bên trong tất cả đều là dã tâm, luôn có một ngày hắn sẽ thay vào đó. Nội viện tiên quân bên trong, còn có kia quang minh thần thể thiên tài, vương thần thần quang quân đoàn, cũng có hơn 10 vạn người, đều là bản viện đệ tử, còn có một số tiên quân cường giả. Mà học viên trong thế lực, chính là vũ nhân tộc thiên sứ quân đoàn, xích long tộc xích long quân đoàn, thiên tinh kiếm tông kiếm tiên liên minh những này thế lực nhất là cường đại, đều không xuống mười mấy vạn người. Tiếp theo còn có rất nhiều thật to nho nhỏ, nhân số tại mấy vạn sư đoàn, mấy ngàn người chiến đoàn. Hướng Mục Phong chiến phong dạng này hơn 200 người chiến đội liền lộ ra đáng thương, dạng này chiến đội nhiều nhất, đều là một tí gia tộc, nhỏ thế lực nhân mã tổ kiến. Thanh Thịnh viện trưởng nhìn qua vô số học viên, đệ tử, cất cao giọng nói, tương lai chiến hỏa thí luyện, hy vọng các vị đều có thể cho chúng ta tiên viện, thậm chí tiên giới làm vẻ vang, ta ở chỗ này chúc các vị tốt vận, bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, ta hy vọng có thể trông thấy các ngươi còn sống trở về, tương lai trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả, các vị, đánh đi. Chiến, hơn 6 triệu tiên cảnh thanh niên giống to, khí thế như hồng, quán triệt tinh không. Xuất chinh, mục tiêu, tiên ma uyên, một tên đế sư hét lớn, oanh, một cỗ bành trướng tiên nguyên lực chấn động hư không phóng thích, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời. Đầy trời quang cầu vòng thân ảnh phóng tới kia Bắc Thiên Môn, ra tiên thành bại lộ tại tinh không chi hạ, trùng trùng điệp điệp bay về phía tiên ma uyên, bay về phía kia một đạo cự đại không gian khe hở chỗ đại lục. Hơn 6 triệu tiên cảnh cường giả xuất chinh, sao mà rung động, rất khó tưởng tượng nếu là va chạm bắt đầu chính là cái dạng gì chiến đấu hình tượng. Một cái thế giới khác bên trong, phương thế giới này, các loại thuộc tính ma khí cuồn cuộn, ma đạo pháp tắc cường hãn. Đồng dạng, một cái cự đại trên quảng trường, gần ngàn vạn đạo phát ra đáng sợ ma uy thân ảnh đứng ngạo nghễ. Bọn hắn có lưng đeo cốt kiếm, hai tay cũng là lợi kiếm hình thái, phát ra đáng sợ kiếm ý, đây là ma giới trung thượng đẳng ma tộc, kiếm ma tộc. Còn có đầu sinh độc giác, bề ngoài cùng nhân tộc cơ hồ không có lớn khác nhau ma tộc, ma nhân tộc cũng là ma giới bên trong phổ biến nhất ma tộc. Còn có sau lưng mọc lên màu đen hai cánh, đỉnh đầu một đôi ma giác chủng tộc, thượng đẳng ma tộc, thiên ma tộc. Diện mục chỉ có độc nhãn ma tộc các loại. Vô số ma tộc hội tụ ma vũ quảng trường. Tại một đường xuất phát trong mệnh lệnh, ngàn vạn ma tiên đệ tử gào thét, trùng trùng điệp điệp cũng bay về phía tiên ma uyên. Tiên ma uyên, kia một đạo vượt ngang qua tinh không vũ trụ ở giữa cự đại không gian khe hở tựa như một chương cự thú miệng, có thể nuốt về hết thảy. Nơi này, nghe nói là ức vạn năm kia một hồi chu thần chi chiến lúc, chiến đấu bên trong bị lúc ấy một vị cường giả tuyệt thế bổ ra một đạo cái khe to lớn, đương nhiên là thật hay giả, đã qua ức vạn năm, không có ai đi chứng thực thật giả. Mấy trăm vạn tiên viện học viên, đệ tử bay về phía kia tiên ma uyên bên trong không gian, mấy trăm vạn người, bị một cỗ cường đại không gian hút vào lực trực tiếp cuốn vào. Thanh Thịnh viện trưởng mang theo một đám tiên đế cường giả cũng tiến vào tiên ma uyên bên trong. Tiên ma uyên bên trong, đây là một phương năng lượng vũ trụ cực kỳ hỗn loạn không gian, có tiên khí, ma khí, các loại thuộc tính năng lượng, lại còn có một cỗ dày đặc u minh tử khí. Một mảnh hoang vu đại địa bên trên, bùn đất đều là xích hồng sắc, tản ra mãnh liệt sát khí. Đại địa bên trên, vậy mà khắp nơi có thể thấy được tán loạn óng ánh bạch cốt phát ra tiên quang, hay là ma quang. Đây chính là tiên ma uyên bên trong chân chính diện mục sao. Một tên tiên cảnh cường giả thì thào nói, đôi mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh sát khí, mảnh này đất đai xem ra đã từng vẫn lạc qua vô số cường giả. Đây mới là tiên ma lưỡng giới chiến trường chân chính, đã từng hẳn là bộc phát qua vô số trận chiến đấu, vẫn lạc ức vạn tiên ma. Mục Phong nhìn qua cái này một mảnh phát ra dày đặc tử khí, sát khí thiên địa nói. Mà hắn trong cơ thể tu la nguyên lực đang lao nhanh, sát khí, là trừ huyết khí bên ngoài tu la kinh thích nhất năng lượng thiên địa, cũng liền có thể luyện hóa thành nguyên. Mà ở trong đó, mới thật sự là lưỡng giới giao giới chi địa. Bắc Phó Tiên Đoàn, theo ta đi, Mạc Hư quát nhẹ một tiếng, mang theo chính mình hơn 20 vạn nhân mã, bay về phía địa phương khác. Mà cái khác lớn nhỏ quân đoàn, chiến đội, cũng là riêng phần mình hình thành trận doanh tán ly mà ra, phân tán tại cái này một mảnh bao la vô biên tràn ngập không biết thiên địa bên trong. Phong ca, chúng ta đi nơi nào? Mục Cuồng hỏi, sau đó phải ở chỗ này ít nhất thời gian 10 năm mới có thể trở về Bắc Tiên Cổ Thành chỉnh đốn, về sau khẳng định phải cùng ma tộc, kia đến chúng ta nội bộ vũ nhân tộc những này chủng tộc lên xung đột bộc phát chiến đấu, trước tiên ở cái này tiên ma uyên bên trong xây dựng công sự phòng ngự, có một cái sống yên phận vị trí nói. Mục Phong nói, đám người gật đầu, nghe Mục Phong, cái này một cái hơn 200 người chiến đội cũng bay về phía cái này mênh mông trong thiên địa. Cái này tiên ma uyên diện tích chi lớn, chỉ sợ là sẽ không nhỏ dư nửa cái lưu vũ tiên cảnh lớn nhỏ, mấy trăm vạn tiên nhân, ngàn vạn ma tiên dấn thân vào mảnh này thiên địa, cũng liền như là một nắm cát vung vào trong biển rộng, cũng không phải dễ dàng như vậy liền gặp phải. Tiên ma uyên trung tâm, có một phương cung điện cổ màu vàng óng lơ lửng tại hư không bên trong. Mà đạo đạo ma quang, tiên quang, cùng nhau tiến vào cái này cung điện cổ màu vàng óng bên trong. Hai phe nhân mã kiêng kỵ lẫn nhau, tiến vào trong điện sau chia hai cái trận doanh đối lập ngồi xuống. Thanh Thịnh lão bất tử, ngàn năm không thấy, ngươi còn không nguyện ý rời đi phương thế giới này đâu. Đối diện trong trận doanh, một tên người mặc trường bào màu đen, một tên thiếu niên bộ dáng nam tử nói, khuôn mặt nhìn như non nớt, bất quá trong hai con ngươi lại là lộ ra một cỗ vạn thế thương khung, phía sau hắn ma đế, đều là lấy hắn cầm đầu. Đồng tỉnh viện trưởng không phải cũng không hề rời đi sao? Thanh Thịnh viện trưởng cười nhạt nói, thiếu niên này, tên Đồng Tỉnh, cũng là một cái sống vô số vạn năm lão quái vật, ma giới ma tiên viện một vị viện trưởng. Phía trên bây giờ thế cục loạn, mặc dù tốt hơn trèo đạo, bất quá nơi nào có nơi này tiêu dao khoái hoạt, không muốn đi, không muốn đi a. Đồng Tỉnh bĩu môi, một tên ma đế cung kính cho hắn đến tiên tử, lại cho Thanh Thịnh cũng đổ bên trên. Hai phe đối địch thế giới cao tầng, đệ tử ở giữa giết đến ngươi chết ta sống, cao tầng lại là hòa hợp êm thấm cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1856, mới vào Ma Uyên. Dù sao vũ trụ cũng tại tiến hóa, biến hóa, không có vĩnh hằng bất biến cách cục. Thanh Thịnh từ tốn nói, hai người giơ chén lên, theo sau cùng nhau uống vào. Bất quá, bây giờ vũ trụ thiên hạ tám phần, người ta đã từng cũng là chung làm chiến đồng minh chiến hữu, bây giờ lại là thành đối địch tử địch, đều vì mình chủ, để cho người ta cảm thán. Thanh Thịnh theo sau lại thở dài, hắc hắc, vũ trụ ở giữa vốn là không có vĩnh viễn chủ nhân, bất quá, ta xác thực bội phục Lạc chủ tể, lực lượng một người, thôi động vũ trụ tiến hóa biến đổi, cũng không sợ người khác ảnh hưởng địa vị hắn. Đồng Tỉnh nói, Lạc chủ tâm hệ là toàn bộ vũ trụ chư thiên giới, hắn trông thấy cách cục đã sớm cùng chúng ta khác biệt. Thanh Thịnh từ tốn nói, tốt, hai người các ngươi cũng không cần nói những cái kia phía trên phiền lòng sự tình, lần này các ngươi tiên viện nhận người có chút thiếu a, lần này chiến hỏa thí luyện, chỉ sợ các ngươi người phải bị thua thiệt. Thiếu niên ma đồng động huyễn vạn lý sơn hà, toàn bộ tiên ma uyên đều trong mắt hắn thế giới. Ha ha ha ha, vậy cũng không nhất định, lần này bên trong ta tiên thế nhưng là xuất hiện một chút thú vị đệ tử đâu. Thanh Thịnh cười to, a, là cái kia thập đại nghịch thiên thể không gian đạo thể tiểu gia hỏa sao, thật không tệ, bất quá vừa vặn, lần này bên trong, chúng ta ma viện cũng xuất hiện không ít thú vị đệ tử. Đồng Tỉnh khóe miệng khẽ nhếch, phảng phất đã trông thấy Mạc Hư. Thanh Thịnh tiên niệm quét sạch thiên địa, đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia sửng sốt, theo sau ngưng trọng lên. Như thế nào lòng tin còn tại? Đồng Tỉnh trêu tức cười hỏi, chia 5 năm đi, mặc dù cùng là nghịch thiên thể, bất quá không nhất định có thể áp chế được không gian đạo thể. Thanh Thịnh bình tĩnh nói, cao tầng đỉnh cấp nhân vật ngồi cùng một chỗ uống rượu, chuyện trò vui vẻ, xem lưỡng giới đệ tử tài tuấn ở giữa tranh đấu. Tiên ma uyên bên trong, một mảnh dày đặc sát khí bao trùm chi địa, nơi này vậy mà trải rộng tiên cốt ma cốt, tiên ma sau khi chết lưu lại sát khí dày đặc đến cực điểm, còn có một cỗ cường đại u minh tử khí. Ca ca, ta rất thích nơi này, một thân thanh y la lị thiếu nữ, thật sâu hít một hơi nơi này u minh tử khí cười nói. Ha ha, đã thích, chúng ta ngay ở chỗ này kiến tạo tác chiến căn cứ đi. Mục Phong xoa xoa thiếu nữ tóc cưng chiều nói, thiếu nữ này chính là Tố Liên, Tố Liên ban đầu là bị Mục Phong mang theo cùng nhau phi thăng đến thiên vũ tiên giới, cũng không có đi u minh quỷ giới. Tố Liên bây giờ cũng cửu kiếp quỷ tiên tu vi, tu hành là một bộ tên Minh Hoàng trải qua quỷ đạo công pháp, bất quá cũng không phải là cái gì công pháp nghịch thiên, cũng có thể tu hành đến tiên đế cảnh giới, là Cổ Viêm trước kia du lịch u minh quỷ giới lúc cất giữ. Tiểu Cuồng, cái khác tu hành thổ đạo kim đạo huynh đệ, đúc thành. Mục Phong nói, Mục Cuồng, Thạch Chính Hùng, còn có hai tên tu hành thổ thuộc tính đạo pháp huynh đệ đứng ra, đường đất pháp lực quét sạch mà ra, lập tức chung quanh đại địa chấn động, một cỗ huyền hoàng mặt đất chi khí ngưng tụ ra kim thiết tường thành, vây quanh phương viên hơn 10 dặm, theo sau, từng tòa gạch ngói xây dựng cũng ngưng tụ mà ra. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, một tòa có thể cung cấp người ở lại thành nhỏ ngưng tụ tạo ra, cái này tiên nhân đạo pháp chi uy có thể thấy được thần kỳ. Nếu là xây dựng phổ thông thành trì, kia không muốn đơn giản, nguyên lực tạo vật cũng không phải là việc khó gì tình. Bất quá tòa thành trì này cơ hồ không có cái gì cường đại năng lực phòng ngự, một cái tiên cảnh cường giả, tiện tay một kích liền có thể đánh nổ. Ầm ầm, bất quá lúc này, nơi xa đất nung bên trong chấn động, mặt đất xé toạc ra, một thân ảnh theo đất nung bên trong phá địa mà ra, một cỗ mãnh liệt tử khí một nháy mắt quét sạch tràn ngập mà ra. Gào thét, thân ảnh này gào thét, nửa hư thối thân thể bên trong phát ra nồng đậm hôi thối, cái này rõ ràng là một tôn to lớn cương thi, bộ dáng vẫn là một tôn ma nhân hình thái cương thi. Trong hai con ngươi thiêu đốt oán linh chi hỏa, trong cơ thể quỷ nguyên lực ba động, cũng có cửu kiếp tiên cảnh cường độ. A, cương thi, đám người sửng sốt lên tiếng, cũng không bối rối. Xem ra, cái này tiên ma uyên bên trong vẫn lạc nhiều tiên ma, có thi thể ngưng tụ oán linh chi khí, biến thành cương thi. Thác Bạt Thanh Hải suy đoán nói, lúc này mới trong tiên giới cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Huyết nhục sinh khí vị đạo, cái này ma thi trong miệng, phát ra một đạo tê minh. Cặp kia thiêu đốt linh hồn hỏa diễm trong hai con ngươi tham lam nhìn về phía Mục Phong bọn người. Phong ca, ta đi đánh hắn. Mục Cuồng cười lạnh nói, đi hướng tôn này ma thi. Không, ta tới đối phó hắn, hắn là ta con mồi. Tố Liên đi ra đạo, nhìn về phía kia cương thi, hắn trong cơ thể tử khí quỷ nguyên, cũng là nàng vật đại bổ. Nhường Liên Nhi đi đối phó đi. Mục Phong thản nhiên nói, mặc dù Tố Liên không phải tiên viện người, bất quá đối phó những này ma thi cũng không vi quy. Đại gia hỏa, ngươi là ta. Tố Liên hóa thành một đạo u quang, chạy về phía cỗ kia cửu kiếp ma cương. Sóng giạc, kia ma cương gào thét, trong cơ thể quỷ nguyên lực quét sạch mà ra, ngưng tụ một đạo màu đen đao mang bổ về phía Tố Liên. Tố Liên gào thét, sau lưng vậy mà ngưng tụ ra từng đạo chạm tay đồng dạng màu đen dây leo quỷ, những này dây leo quỷ động giết mà ra, tựa như từng chuôi ném lao. Đây là Tố Liên thiên phú thần thông, oanh, đao mang trực tiếp bị vô số dây leo quỷ đánh tan. Dây leo quỷ hóa thành chạm tay quấn quanh ở cái này ma cương thân thể, còn có không ít dây leo quỷ xuyên thủng ma cương thân thể. Gào thét, ma cương kêu thảm, trong cơ thể tử khí, quỷ nguyên lực lại bị dây leo quỷ hấp thu luyện hóa, hút tuôn ra luyện hóa như Tố Liên trong cơ thể, hóa thành Tố Liên chất dinh dưỡng. Cái này ma cương nhăn nheo, thân thể bành một tiếng hóa thành bột mịn bạo tạc, linh hồn chi hỏa tán loạn triệt để tử vong. Liên Nhi cái này quỷ đằng liên cổ viêm lão sư đều nhìn không ra thành tựu, thật không biết đến cùng là cái gì thần thông. Vậy mà có thể luyện hóa quỷ tộc tử khí. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, mà cái này ma cương không có tu hành chân chính quỷ đạo công pháp, chỉ là dựa vào đơn giản hấp thu luyện hóa tử khí tu hành, thực lực cũng không cường hãn. Hi hi, giải quyết, Tố Liên thu dây leo quỷ, lại về Mục Phong bên người. Làm tốt lắm, Mục Phong sờ sờ Tố Liên cái trán, theo sau đi ra, lấy ra một cái luyện chế tốt trận bàn, trận này bàn hóa thành một đạo màn sáng bắn ra, bao phủ tại tòa thành nhỏ này, đạo đạo trận văn chi lực quét sạch mà ra. Răng đầy phương này thành nhỏ. Đây là Mục Phong luyện chế một cái bát giai phòng ngự trận bàn, ẩn chứa một loại pháp trận phòng ngự, tiên quân cảnh giới cường giả công kích đều có thể ngăn cản, có cái này trận bàn bảo hộ, tòa thành nhỏ này cũng không có yếu như vậy không khỏi phong. Đám người tiến vào trong thành, đi vào một tòa kim sắc đại điện bên trong thương nghị. Mục huynh, bây giờ chúng ta đã tiến vào Tiên Ma Uyên bên trong, hiện tại kế sách hẳn là trước sở hiểu rõ Tiên Ma Uyên chung cuộc xu thế, các phương thế lực động tĩnh. Đám người điểm ngồi trong điện, Thác Bạt Thanh Hải nói, không sai, nơi này hẳn là Tiên Ma Uyên bên ngoài, đầu tiên muốn hiểu rõ ma giới bọn ma tiên chỗ cư trú, địa bàn, về sau mới tốt hành động. Mục Phong gật đầu, ta có thể huyễn thân thành ma tộc bộ dáng đi tìm hiểu tình báo, chế định xuất chiến sơ lược địa đồ. Thiên Thứ nói, nhóm người này bên trong, hắn là trừ Mục Phong bên ngoài duy nhất tu hành huyễn đạo người, có thể huyễn thân dịch dung. Ừm, ta cũng là ý này, ít nhất phải đem trong phạm vi 10 vạn dặm thế cục sở hiểu rõ mới thuận tiện hành động. Được có một cái tính toán lâu dài. Mục Phong gật đầu, nói Thiên Thứ, ngươi cùng Thiểm Lăng đi hoàn thành nhiệm vụ này, về phần những người khác, cũng chia thành 5 tổ hành động, mỗi chất hợp thành phối một tôn Phật Nộ Kim Cương, làm hiểu rõ địa hình cùng ma giới người vị trí cùng chúng ta tiên viện người vị trí. Rõ, đám người toàn bộ đứng người lên, nhớ kỹ, địch nhân chúng ta, cũng không chỉ là ma giới người, còn có cẩn thận chúng ta người một nhà, mặc dù ở chỗ này đều có địch nhân chung, bất quá nơi này cũng không chịu tiên viện quy củ bảo hộ. Mục Phong nói với mọi người nói, tất cả mọi người rõ ràng chính mình nhiệm vụ về sau liền chia 5 cái tiểu đội hành động, hướng chung quanh thiên địa khuếch tán dò xét mà đi. Mục Phong mang theo 50 tên chiến phong huynh đệ cũng hướng một cái phương hướng dò xét mà đi, linh thức bao trùm ngàn dặm. Trừ Mục Phong người bên ngoài, tiên viện bên trong cái khác thế lực tổ chức nhóm cũng tại Tiên Ma Uyên bên trong xây dựng lên từng tòa thành trì, đại thành trì có hơn 10 vạn, hơn 200.000 người, nhỏ liền như là Mục Phong bọn người như thế. Mà đơn độc hành động kẻ độc hành rất ít, cho dù có, cũng chỉ có loại kia không thích sống chung mà thực lực cường đại người, không phải khó mà tại cái này Tiên Ma Uyên bên trong sinh tồn. Tiên Ma Uyên, không chỉ có lưỡng giới đệ tử, còn có cương thi, tinh không ma thú, nguy hiểm trùng điệp, người rất khó dễ dàng sinh tồn. Tỷ như cái này một cái chiến đội, vừa vào Tiên Ma Uyên liền gặp phải cực kỳ khó chơi phiền phức. Đây cũng là một cái hơn 200 người chiến đội, từng cái bao trùm lớp vảy màu bạc, có con nghé lớn nhỏ loài chuột dị thú vây hướng đám người này, số lượng nhiều, không xuống mấy trăm. Hư không lược thực thử, những này hư không lược thực thử cũng đều là thất giai hung thú, tu vi một kiếp đến cửu kiếp đều có. Gào thét, giết, một đầu hình thể độ lớn bằng gian phòng hư không thử vương quát ầm lên. Bạch, bạch, bạch, mấy trăm đầu hư không thử thời điểm, hóa thành tốc độ kinh người ngân quang thẳng hướng bọn này tiên viện đệ tử. Chiến đấu, chiến đội thủ lĩnh, cũng là một tên cửu kiếp chân tiên gầm thét. Oanh, hơn 200 tên tiên viện đệ tử ngưng tụ tiên pháp thẳng hướng những này hư không thử, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Phốc phốc, một đạo kim sắc kiếm quang xẹt qua, một tên cửu kiếp chân tiên ngự kiếm đập tới một đầu hư không thử, kia hư không thử trực tiếp bị một kiếm chém giết hai nửa. A, hắn cách đó không xa, một tên lục kiếp tiên kêu thảm, bị vài đầu hư không thử vây công, những này hư không thử tốc độ nhanh đến kinh người, có thể trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách nhất định không gian công kích. Sắc bén kia như là chủy thủ móng vuốt xẹt qua, tên này lục kiếp tiên đệ tử thân thể bị chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Hắn tiên anh muốn chạy trốn, đều bị một đầu hư không thử thôn phệ. Hướng bên này giết ra khỏi trùng vây, kia chiến đội thủ lĩnh giận dữ hét, cũng có mấy phần thực lực, đạo cảnh ba tầng đao pháp một đao chém giết mấy đầu hư không thử, dẫn người hướng một cái phương hướng phá vây. Đám người này toàn lực phá vây thẳng hướng một cái phương hướng, lưu lại hơn 20 bộ thi thể sau đào tẩu. Những cái kia hư không thử nhóm chia ăn lấy những người này thi thể, thôn vệ tinh huyết. Mà cái này, vẫn chỉ là mới vừa tiến vào Tiên Ma Uyên, chiến hỏa thí luyện bắt đầu mà thôi. Một chỗ ở lại hơn 10 vạn người thành trì bên trong, có thật nhiều vũ nhân tộc đệ tử hoạt động ẩn hiệt, nơi này, là thiên sứ quân đoàn nơi trú đóng, đều là thiên sứ quân đoàn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1857, Mưu Định Mà Động. Tây Môn đại ca, bây giờ tộc nhân đều an định lại, bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Trong đại điện, vũ nhân tộc tám cánh cường giả, cùng tứ đại mười dực thiên phú cường giả, Tây Môn Vô Song, Nam Huyền Y, Bắc Đấu Giã, Đông Giã Chiến Hùng bọn người hội tụ. Việc cấp bách là trước làm hiểu rõ Ma Tiên Viện đệ tử động tĩnh, cùng bọn hắn điểm bước, lấy phương viên 10 vạn dặm vì kính. Phiến khu vực này tất cả thế lực động tĩnh, chỗ cư trú, muốn làm hiểu rõ. Tây Môn Vô Song nói, hắn chiến lược cùng Mục Phong không sai biệt lắm. Chờ sờ hiểu rõ về sau, liền có thể căn cứ tình báo, đi săn giết ma viện các đệ tử. Đúng, đám kia tu la tộc muốn hay không cũng thuận tiện giải quyết. Mà lúc này, Bắc Đấu Giã hỏi, Tây Môn Vô Song nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, nói, đã tới đây, bọn hắn liền không có tiên viện quy củ bảo hộ, tự nhiên muốn giải quyết, phái người ra ngoài, tìm hiểu rõ đám kia tu la ở nơi nào, sau đó phái người đi giải quyết. Ha ha, rốt cục có thể giết những này tu la bỏ sát. Bắc Đấu Giã nhe răng cười nói, Đông Giã Chiến Hùng không nói, trong đôi mắt quang mang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Hoang vu đại địa bên trên, mấy chục đạo thân ảnh ngay tại giữa không trung đi vội, chính là Mục Phong, Mục Cuồng đám người. Đột nhiên, Mục Phong dừng bước lại, đám người cũng theo đó dừng lại. Phong ca, làm sao? Mục Cuồng hỏi, phía trước 2.000 dặm bên ngoài, có một đám ma tộc người hướng cái phương hướng này chạy đến, nhân số tại hơn 80 người, chuẩn bị mai phục. Mục Phong nói, thân hình bay về phía dưới một mảnh trong cổ lâm, đám người nghe vậy cũng lập tức tùy theo bay xuống đi. Mục Phong linh hồn lực cường độ vượt xa quá đồng dạng cửu kiếp chân tiên, hắn có thể dò xét đến càng xa vị trí, sớm phát hiện người khác, bình thường cửu kiếp chân tiên linh thức cũng chỉ có thể bao trùm ngàn dặm phạm vi. Một đám người thu liếm khí tức ẩn nấp tại trong cổ lâm, không tỏa ra một tia năng lượng ba động, mặc trên người ngăn cách linh thức pháp bào, người khác linh thức cũng dò xét không đến. Loại này cách linh bào, một kiện cũng muốn mấy chục vạn tiên thạch. Chiến Phong mặc dù ít người, bất quá xác thực được cho giàu có, đại tộc đệ tử đều không có bọn hắn giàu có, trang bị tinh lương. Đám người cũng lấy ra thất giai thượng phẩm phá tiên cung, chờ đợi con mồi đến. Rốt cục, nửa khắc đồng hồ về sau, kia một đám ma viện đệ tử quả nhiên từ đằng xa hư không bay tới, nhân số có hơn 80 người, đầu sinh độc giác, đều là ma nhân tộc người. Những người này linh thức bên ngoài khắp nơi dò xét, xem ra cũng là một cỗ tìm hiểu tình báo điều tra bộ đội. Mục Phong ẩn nấp tại một khỏa cổ thụ bên trên, trong tay phá tiên cung dựng vào một cái tiên tiễn. Làm đối phương tới gần phạm vi trăm dặm, Tại Phá Tiên Cung tầm bắn bên trong, Mục Phong trong nháy mắt bộc phát nguyên lực, kéo ra Phá Tiên Cung, khí cơ khóa chặt chết một người. Mà hắn nhắm chuẩn trong nháy mắt, bọn hắn hành tung cũng là trong nháy mắt bị phát ra khí tức bại lộ. Không tốt, có mai phục, một tên cửu kiếp ma tiên giận dữ hét, trong lòng trong nháy mắt như là nguy cơ chí mạng cảm giác. Siêu, thế nhưng là một tia chớp tiến quang phá không phóng tới. Đạo này tiến quang, cơ hồ là hô hấp ở giữa vượt qua trăm dặm khoảng cách, hung hăng bắn tại người này vừa mới tản mát ra phòng ngự hộ thể bên trên. Phốc phốc, lôi đình tiến quang trực tiếp xuyên thủng phòng ngự, tại cái này cửu kiếp ma tiên thân thể bắn mở một cái động lớn. A, cái này cửu kiếp ma tiên kêu thảm, trong nháy mắt bị trọng thương phụt bay. Siêu, siêu, siêu, theo sau mấy chục đạo tiến quang bắn thủng trăm dặm hư không đánh tới, từng người ma tiên bị bắn trúng kích thương, còn có mười mấy tên tiến pháp hảo huynh đệ trực tiếp bắn nổ đối phương đầu lâu, kích sát địch nhân, gần nửa người bị trọng thương. Giết, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo lôi quang sát phạt mà đi. Giết, chiến hùng các huynh đệ cũng hóa thành tu la, hướng nhóm này ma viện đệ tử đánh tới. Trăm dặm khoảng cách, đối tiên cảnh cường giả tới nói cũng bất quá mấy hơi thở vấn đề. Bị mai phục giết ra khỏi trùng vây, có ma viện đệ tử giận dữ hét, ha ha ha ha, rơi vào ta Mục Phong trong miệng con mồi, còn muốn trốn. Một đạo cười lạnh truyền đến, theo sau, ba đạo thần lôi chi quang phóng thích đáng sợ sức mạnh sấm sét oanh sát mà tới. Thạch viêm thần lôi, băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi bạo sát mà tới công kích tại ba tên ma tiên thân thể. Bành, bành, bành, cái này ba tên ma tiên tu vi bất quá bảy bát kiếp cảnh giới, như thế nào ngăn cản được Mục Phong công kích. Một người bị oanh sát thiêu đốt thành lôi hỏa cho tàn, còn có một người bạo tạc biến thành vụn băng, tên thứ ba ma tiên tức thì bị thiên cực phong lôi xé rách thành mảnh vỡ. Long tượng thiên đao, Mục Cuồng một đao bổ xuống, long tượng đao mang bao phủ hai tên ma tiên, trực tiếp một đao chém thành hai khúc thi thể. Tu la huyết kiếm, tu la thần ấn, cái khác chiến phong các huynh đệ từng đạo cuồng bạo oanh kích sát đến, này một đám ma tiên căn bản không có lớn sức phản kháng, bị chém chúng tu la đạo lực đốt máu kích sát. Chiến phong người mặc dù ít, bất quá đều là cửu kiếp chân tiên cảnh giới tu la, sức chiến đấu được xưng tụng thanh niên tinh nhuệ, phải biết, tham chiến lưỡng giới đệ tử đều là nghìn tuổi bên trong thanh niên tiên nhân, còn có rất nhiều người chỉ có thất kiếp tiên cảnh, kia đến lục kiếp tiên cảnh cảnh giới đâu. Đương nhiên, đồng dạng có tiên quân, ma quân cấp bậc cường giả, bất quá tại cực thiểu số, đều là song phương trong nội viện thanh niên thiên tài, tu vi tại tiên quân cảnh giới cũng sẽ không cao. Nhóm này hơn 80 nhân ma người, không có người nào đào thoát, rất nhanh bị chiến phong người toàn bộ tiêu diệt. Đám người trực tiếp bắt đầu quét dọn chiến trường. Mục Phong trong tay vuốt vuốt ba đạo màu đen ma tiên lệnh, đây là ma tiên viện đệ tử thân phận lệnh bài, bằng vào vật này có thể đổi lấy chiến công, hồi đoái nguyên thần đan. Cái khác chiến phong huynh đệ đem ma tiên khiến thu thập tới toàn bộ giao cho Mục Phong, lần này liền đạt được 83 mai ma tiên lệnh, còn được đến rất nhiều ma tinh. Ha ha, Phong ca, lại thu hoạch thập thất khối ma tiên khiến liền có thể hồi đoái một cái nguyên thần đan. Mục Cuồng cười nói, nơi này đã có ma nhân ẩn hiện. Nói rõ khoảng cách đối phương trận doanh cũng là không xa, tiếp xuống tất cả mọi người thu liếm khí tức, dùng thị lực dò xét cẩn thận tiến lên, phòng ngừa bị ma tiên viện cường giả sớm phát hiện phản mai phục. Mục Phong nói, rõ, đám người quét sạch sẽ chiến trường, tiếp tục tiến lên, dùng thị lực dò xét, Mục Phong mượn nhờ Nguyệt Nhi nguyên thần chi lực dò xét, có thể phòng ngừa cường giả phát giác hắn linh thức khí tức. Đám người phi hành vạn dặm về sau, tại một mảnh trong núi rừng phát hiện một mảnh ở lại thành trì. Không sai biệt lắm có mấy ngàn ma tiên viện đệ tử hội tụ. Nguyên thần chi lực bao trùm phía dưới, Mục Phong đạt được nhóm này ma tiên viện đệ tử tình báo, có hơn 3.000 người, cửu kiếp ma tiên cảnh giới cường giả cũng có mấy trăm người, bọn hắn chút người này khẳng định ăn không vô. Mục Phong dò xét rõ ràng đối phương tình báo, cũng không ở lại lâu, dẫn người lặng yên rời đi nơi này. Mấy ngày sau, Mục Phong bọn người lại về nguyên lai chỗ cư trú, Bạch Tử Dược, Thác Bà Thanh Hải. Dược xuyên cái này mấy chi ra ngoài tìm hiểu nhân viên cũng đều về chiến phong phủ đệ. Phong ca, đông phương 10 vạn dặm tình huống không sai biệt lắm sở hiểu rõ, chúng ta phát hiện lớn nhỏ mấy chục chi ma tiên viện thế lực, nhân số có nhiều mấy vạn người, thiếu cũng có hơn nghìn người, còn có rất nhiều chúng ta tiên viện thế lực, xích long tộc người tại phương vị này, nơi này. Bạch Tử Dược tiên nguyên lực ngưng tụ ra một bộ bao la địa đồ, đánh dấu ra hà phương thế lực vị trí chỗ ở. Chúng ta phương nam 10 vạn dặm cũng tra ra hiểu rõ. Vũ nhân tộc, người tại phương vị này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1858, dụ địch vây giết. Thác Bà Thanh Hải cũng ngưng tụ ra phương nam 10 vạn dặm phương hướng địa đồ, cũng ghi rõ đi ra các phương thế lực, mà viện đệ tử chỗ, vũ nhân tộc quân đoàn cũng tạm tại cái phương hướng này. Dược Xuyên, Thạch Chính Hùng cũng đem riêng phần mình dò xét phương hướng 10 vạn dặm địa đồ ngưng tụ ra. Mục Phong nhìn qua mấy người dò xét địa hình, cùng đánh dấu các phương thế lực vị trí chỗ ở, chắp vá ra một chương hoàn chỉnh phương viên 10 vạn dặm địa đồ, phía trên đánh dấu ma viện đệ tử thế lực cộng lại không dưới 100 cái. Phong ca, sao đánh? Mục Cuồng hỏi, đám người nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong nhìn qua trên bản đồ đánh dấu thật to nho nhỏ ma viện đệ tử thế lực, nói, phía trên này trong thế lực, nhân số tại mấy ngàn, hay là hơn vạn, phía trên ma viện đệ tử thế lực chúng ta trước mắt khẳng định là không động được. Thực lực chúng ta, chỉ có thể chọn 1-2 ngàn nhân ma viện đệ tử thế lực ra tay, các ngươi nhìn, nơi này. Mục Phong ngón tay trên bản đồ một cái đánh dấu ma viện đệ tử thế lực. Đây là chúng ta dò xét đến một cái ma viện đệ tử thế lực, ta dò xét qua, người không nhiều, hơn 1 ngàn người, cửu kiếp tiên cảnh ma tiên cũng liền gần 200 người, cách chúng ta có cách xa 3 vạn dặm, chung quanh hắn gần nhất một cái ma viện thế lực cũng có cách xa 8 ngàn dặm, nếu như chúng ta có thể tại 10 phút bên trong giải quyết nhóm người này, đối phương gần nhất người cũng không kịp trợ giúp. Bất quá, bằng vào chúng ta thực lực muốn 10 phút bên trong ăn hết nhóm này nhân mã còn cần hảo hảo mưu đồ một phen. Mục Phong nói, có thể thiết hạ cạm bẫy, dụ địch mà vào. Thác Bạt Thanh Hải nói, không sai, ta cũng chính là ý tứ này, các huynh đệ còn nhớ rõ nhiều năm trước chúng ta tại hạ giới lang nhân tộc lúc chiến đấu sao. Mục Phong cười nói, theo sau bắt đầu nói về chính mình mưu đồ. Sau 2 canh giờ, chiến phong người hội tụ đủ, trực tiếp rời đi nơi này, xuất phát tiến về bọn hắn chỉ định cái mục tiêu kia. 3 vạn dặm bên ngoài, tòa này ma thành bên trong, hơn 1 ngàn tên ma viện đệ tử tạm thời trú đóng ở nơi này. Đại điện bên trong, nhóm này ma viện đệ tử mấy tên nhân vật đầu não cũng tại quy hoạch lấy phương án hành động. Cái này nhỏ ma thành bên ngoài, còn có từng đội ma tiên tuần tra, phòng ngừa địch nhân đánh lén. Ngươi nói, lần này chiến hỏa thí luyện, chúng ta ma tiên giới có thể thắng sao? Ma thành trên tường, 2 tên ma nhân tộc ma tiên tán gẫu. Nhất định có thể thắng, ma tiên viện nội viện thiên tài. Thiên tường ma tử, kia là cỡ nào cường giả, hắn nhưng là trong truyền thuyết nghịch thiên đạo thể, tinh không chiến thể, có thể điều động tinh thần chi lực, tiên quân cảnh giới bên trong cũng khó khăn tìm địch thủ, mà lại lần này nghe nói chúng ta ma tiên viện người đều muốn so bọn hắn tiên giới nhiều người không ít. Khác một tên ma tiên nói, hắc hắc, chờ lão đại nhanh chế định ra làm chiến phương án nhất định phải làm rất tốt một hồi, về sau tập hợp đủ chiến công, đổi một khỏa nguyên thần đan, sau khi đột phá liền có thể gia nhập ma tiên nội viện. Người kia cười nói, giống chúng ta nhỏ như vậy cỗ thế lực, người muốn tập hợp đủ chiến công đổi lấy nguyên thần đan chỉ sợ không dễ dàng, ta liền trông mong có thể sống nói cuối cùng liền tốt. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên, 2 đạo cường đại sát khí thẳng đến hai người mà tới. Không được, 2 người kinh hãi, chỉ gặp nơi xa từng đạo tiến quang bắn giết mà tới, xuyên qua 100 dặm hư không, trong đó 2 đạo chạy 2 người tới. Nguyên ma trưởng, một tên ma tiên gầm thét, phản ứng rất nhanh. Ma nguyên lực ngưng tụ ra một đạo màu đen cự đại ma thủ đánh ra. Oanh, thế nhưng là đạo này tiến quang trực tiếp bắn bạo ma trưởng, ma tiến xuyên thủng qua hắn thân thể đã đâm, người này kêu thảm, trực tiếp bị trọng thương đánh bay. Bành, hắn đồng bạn thảm hại hơn, lại bị bắn nổ đầu lâu linh hải, trực tiếp vẫn lạc. Còn có 10 mấy tên thủ thành ma tiên cũng bị tiến quang gây thương tích. Không tốt, tiên viện đệ tử đánh lén, tiếng giống giận dữ quanh quẩn bên trong tòa thành nhỏ. Bạch, bạch, bá. Hơn 1000 đạo ma quang phóng lên tận trời, theo trong thành bay ra. Người đánh lén ở nơi nào? Một tên người đeo chiến đao cửu kiếp ma tiên gầm nhẹ hỏi. Chỉ gặp ngoài 100 dặm, có hơn 100 người cầm trong tay tiên cung bắn giết hướng những người này. Chỉ là 100 người, cũng dám đánh lén, giết cho ta. Cái này cửu kiếp ma tiên nổi giận, một đao chém nát một đạo tiến quang, thân thể hóa thành một đạo ma quang bay vút lên trời. Giết, hơn 1000 tên ma viện đệ tử gào thét, ma nguyên lực cuồn cuộn. Thẳng hướng đánh lén chiến phong đám người. Đám người bắn tên ám sát vào tới bọn ma tiên, đối phương tốc độ nhanh chóng rút ngắn, rất nhanh liền chỉ có cách xa 50 dặm. Rút lui, Thác Bạt Thanh Hải gầm nhẹ, quay người phá không mà đi, chiến phong các huynh đệ khác nhóm cũng liền vội vàng xoay người mà chạy. Đuổi theo cho ta, làm thịt bọn này tiên viện tiểu tử. Hơn 1000 tên ma tiên tự nhiên không nguyện ý buông tha cái này một cỗ người, truy sát mà ra, từng đạo quang cầu vòng tại hoang vu đại địa trên không xẹt qua. Rất nhanh liền đuổi theo ra không xuống cách xa hơn 1,000 dặm. Chờ chút, tên này cửu kiếp ma tiên đột nhiên kêu dừng, tất cả mọi người vội vàng dừng lại nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không đúng, cái này cửu kiếp ma tiên nheo mắt lại. Minh ca, làm sao? Khác một tên cửu kiếp ma tiên hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy, đối phương liền kia hơn 100 cái làm sao dám chủ động tới khiêu khích chúng ta, mọi người đừng đuổi, phòng ngừa là cái bẫy. Cái này khiêng đao ma tiên quát. Hắn cũng không phải trí lực thấp hạ đẳng ma tộc. Ha ha, không tệ, thật là cái bẫy, đáng tiếc, các ngươi vẫn là minh bạch trễ một bước. Mà lúc này, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, mà giữa thiên địa đột nhiên chấp động hiện ra từng đạo trận văn, từng chuôi kim sắc kiếm quang ngưng tụ mà ra, kiếm khí quét sạch thiên địa, kiếm trận bao trùm trăm dặm hư không. Không tốt, mau lui lại, cái này cửu kiếp ma tiên gầm thét, bát phẩm chu tiên trận, giết. Mục Phong cười lạnh, một cước trận văn bước ra, bạch, bạch, bạch, từng đạo ẩn chứa bát giai chiến văn uy lực kiếm quang sát phạt mà ra, rảo sát hướng bọn này ma tiên. Phốc phốc, a, một nháy mắt liền có gần trăm tên ma viện đệ tử bị loạn vũ ngàn vạn kiếm quang chém giết. Có phòng ngự ma khí nhanh sử dụng ma khí, kia cửu kiếp ma tiên giận dữ hét, trong tay hắn, một cái màu đen ma châu bắn ra, phóng xuất ra một đạo màu đen phòng ngự kết giới bao phủ hắn thân thể. Đương, đương, đương, kia kiếm quang bổ vào hắn ma khí kết giới bên trên, vậy mà không cách nào bổ ra, theo sau, ma châu vậy mà mang theo hắn hóa thành một đạo ma quang muốn xông ra kiếm trận phạm vi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều có phòng ngự ma khí cũng liền bận bịu sử dụng phòng ngự ma khí bảo mệnh, những này phòng ngự ma khí không thấp, lại có tiên quân cấp bậc bát phẩm ma khí, trận pháp chi lực đều không thể đánh vỡ. Không hổ là ma viện đệ tử, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ. Mục Phong nhíu mày, người tu tiên này ở giữa đánh trận, thủ đoạn bảo mệnh liền nhiều, phòng ngự pháp bảo, đào mệnh pháp bảo. Không có dễ giết như vậy, bất quá, hắn chuẩn bị càng đầy đủ, kiếm trận bên ngoài, lại có trận pháp sáng lên, một phương khốn trận giam cầm phương này không gian, phòng ngừa người trốn. Càn khôn giới chỉ quang mang chớp động, một tôn cao 10 mét đại Phật giận kim cương xuất hiện, Mục Phong tiến vào tử phủ trong phòng điều khiển, khống chế Phật nộ kim cương. Kim cương phục ma ấn, Mục Phong gầm nhẹ, khống chế Phật nộ kim cương, một đạo phục ma cổ ấn phù văn ngưng tụ giết ra. Oanh, mấy chục đạo phòng ngự ma khí phòng ngự quang mang bị đánh nát, cổ ấn bộc phát, hơn 100 ma tiên phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị cuồng bạo chấn sát thành bột mịn. Theo sau, lại có 4 tôn Phật nộ kim cương bị chiến hùng người khống chế xuất hiện, sát phạt hướng bị giam cầm ở phương này không gian bên trong ma viện các đệ tử. Các huynh đệ khác cũng trực tiếp chạy về phía chiến đấu. Không đến 10 phút, trận chiến đấu này liền kết thúc, chỉ có số ít mười mấy tên ma tiên đào thoát, những người khác toàn bộ bị kích sát. Trận này chiến đấu chiến công liền có thể đổi hơn 10 mai nguyên thần đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1859, tham sống sợ chết. Sạch sẽ chiến lợi phẩm mau bỏ đi, chúng ta khoảng cách ma viện một cái vạn người quân đoàn chỉ có hơn 8.000 dặm, phòng ngừa đối phương viện quân. Mục Phong gầm nhẹ nói, tất cả mọi người nhanh chóng nhặt lên càn khôn giới chỉ, ma tiên khiến những vật này nhanh chóng rút lui. Quả nhiên, Mục Phong nhóm người này vừa đi không đến 3 phút, một nhóm lớn ma tiên viện ma tiên liền phá không chạy đến, bọn hắn là nhận được trước đó nhóm người này tín hiệu cầu cứu chạy đến. Tiên viện đệ tử ở giữa cũng có thể cùng qua học sinh tiên lệnh phát tín hiệu cầu cứu tại 10 vạn dặm phạm vi bên trong cùng viện đệ tử tiên lệnh bên trong, bất quá người ta tới hay không cứu ngươi, chính là một chuyện khác. Hơn vạn tên người đeo ma kiếm kiếm ma tộc chạy tới nơi này thời điểm, nơi này chỉ có một ít toái thi cùng vỡ vụn ma khí. Một tên khuôn mặt anh tuấn mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai kiếm ma tộc thanh niên sắc mặt âm trầm nói, ghê tởm, vẫn là tới chậm một bước, đối phương có bao nhiêu người. Hắn hướng về hỏi một tên trước đó chiến đấu đào thoát ma viện đệ tử. Kiếm thần đại nhân, đối phương có hơn 200 người. Cái này cửu kiếp ma tiên như nói thật nói, cái này kiếm ma tộc thanh niên, cũng là ma tiên trong nội viện một tên tiên quân thiên tài. Hơn 200 người các ngươi có hơn 1.000 người đi, lại bị một cái 200 nhân tiên viện đệ tử kích sát, ném ta ma viện mặt mũi. Cái này kiếm thần nghe vậy nổi giận mắng, kém chút nhịn không được giết người. Cái này cửu kiếp ma tiên sắc mặt xấu hổ, thấp giọng nói, nhóm người này mặc dù ít người, bất quá thực lực rất mạnh, đều có cửu kiếp chân tiên tu vi, chúng ta là bên trong bọn hắn kế bị dẫn vào trong trận pháp thiệt thòi lớn, mà lại, bọn hắn tựa hồ không phải phổ thông tiên nhân, tựa như là thiên vũ tiên giới bên trong tu la tộc nhân. Tu la tộc nhân, kiếm thần nghe vậy lộ ra một tia sửng sốt, một phát bắt được người này cổ, nhấc lên, cười lạnh nói, ngươi làm ta là kẻ ngu phải không, thiên vũ tiên giới tu la nhất tộc hủy diệt sự tình ngươi cho rằng ta không biết. Không, đại nhân, ta cũng không dám nói láo, thật sự là tu la tộc nhân. Cái này cửu kiếp ma tiên hoảng sợ nói, đại nhân, thật là tu la nhất tộc người, cái khác đào thoát ma viện đệ tử cũng liền nói gấp. Kiếm thần nghe vậy đôi mắt bên trong tinh quang chớp động. Nghi hoặc lẩm bẩm, không phải nghe đồn tu la nhất tộc đã bị vũ nhân tộc diệt sao, làm sao còn có tu la tộc nhân tại tiên viện bên trong. Tu la nhất tộc hủy diệt, vậy mà cũng truyền đến ma tiên giới bên trong đi. Trên thực tế, tu la nhất tộc nghiêm ngặt tính ra, cũng có thể xem như ma tộc một loại, bất quá sinh hoạt tại thiên vũ tiên giới mà thôi. Người tới, đem tin tức này truyền lại cho chung quanh 10 vạn dặm mỗi loại lớn nhỏ chiến đoàn bên trong, để bọn hắn cẩn thận chờ bên trong tiên viện đệ tử quỷ kế. Kiếm thần vội vàng ra lệnh. Rõ, có vài chục danh kiếm ma xác nhận, truyền lại tin tức đi. Xem ra, ma tộc một phương, ngược lại so tiên viện một phương này còn muốn đoàn kết một chút. Mục Phong bọn người đắc thủ về sau, lập tức thoát đi phiến khu vực này. Mục huynh, bây giờ cũng tích lũy hơn 1.000 chiến công, nếu không chúng ta đi trước hối đoái chút nguyên thần đan, nhường một chút các huynh đệ trước đột phá đến tiên quân cảnh giới, về sau cường giả nhiều, dễ dàng hơn làm việc. Thác Bạt Thanh Hải đề nghị, muốn xung kích tiên quân cảnh giới, không phải một sớm một chiều chi công, không vội, chờ tại thu thập nhiều một chút chiến công đến lúc đó cùng một chỗ hối đoái. Mục Phong nói, muốn đem linh hồn tu luyện triệt để luyện thành nguyên thần, còn muốn mở ra tiên quốc giới châu cái này nhưng không có đơn giản như vậy. Mà tại một khu vực khác bên trong, lại là bộc phát một hồi chân chính cỡ lớn chiến tranh. Hơn 10 vạn kiếm ma tộc ma viện đệ tử, cùng hơn 10 vạn tiên viện đệ tử bộc phát một hồi cỡ lớn chiến tranh, phạm vi ngàn dặm mặt đất đều bao phủ tại chiến hỏa bên trong. Mà cái này hơn 10 vạn tiên viện học viên, vậy mà đều là tố nữ tông người, đại đa số cũng đều là nữ kiếp tiên, bất quá thực lực thế nhưng là không hề yếu. Thiên Lý Băng Phong, một tiếng khẽ kêu, một đạo người mặc màu trắng cung y nữ tử trong cơ thể bộc phát ra không đáng sợ hàn nguyên lực, quét sạch thiên địa. Nàng một kiếm cắm vào hư không, một cỗ cuồng bạo hàn nguyên kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng, màu lam hàn lực phát ra. Răng rác, cái này đáng sợ hàn lực phía dưới, hư không vậy mà đều phát ra đóng băng âm thanh, từng tôn kiếm ma bị hàn khí quyển chung nhập thể, thân thể trong nháy mắt biến thành băng điêu. Phạm vi ngàn dặm, một mảnh băng phong, trên trăm tên kiếm ma tộc cường giả bị hàn khí đống sát. Nàng này, rõ ràng là tố nữ tông tên kia đại sư tỷ tổ Hồng Mai, bầu trời băng đạo thể thiên chi kiều nữ, một kiếm này chi uy vậy mà đáng sợ như thế, nàng bản thân, càng là chỉ có cửu kiếp tiên cảnh tu vi, cái này chiến lược chỉ sợ có thể so với tiên quân. Cô nàng này không tệ, ta muốn, một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, một cỗ đáng sợ lĩnh vực kiếm nguyên nghiền ép mà tới. Một tên người mặc kim bào kiếm ma tộc tiên quân cường giả, ngưng tụ một đạo kinh thiên kiếm mang chém vỡ từng đạo hàn băng kiếm khí, bổ về phía tổ Hồng Mai. Tổ Hồng Mai sắc mặt biến hóa, kiếm minh thét dài, theo sau cũng là một kiếm bổ về phía đối phương chém tới một kiếm này, miễn cưỡng ngăn cản được. A, à, thật mạnh hàn nguyên cùng kiếm lực, không tệ, lại đến. Cái này ma quân cường giả cười lạnh, phía sau hắn chuôi này bản mệnh ma kiếm rốt cục xuất khiếu, hóa thành một đạo ngàn trượng kim hồng bổ về phía tổ Hồng Mai. Mà lúc này, nơi xa trong hư không, càng nhiều kiếm ma nhất tộc cường giả hướng cái phương hướng này hội tụ tới, tố nữ tông một phương, thế cục không ổn. Phát cầu cứu lệnh, rút lui, tổ Hồng Mai ngăn cản cái này ma quân công kích, đồng thời quyết định thật nhanh. Ha ha, muốn rút lui, muộn, lại một tên ma quân cường giả mang chúng cường giả tới, uy áp cuốn tới, hắn một đạo kiếm ấn ngưng tụ giết ra, kiếm ấn hóa thành ngàn vạn đạo ma kiếm quang mang rảo sát một mảnh hư không. A, à, vô số tố nữ tông nữ đệ tử kêu thảm, bị kiếm mang xuyên thủng thân thể, có bị kích sát, mà có trọng thương. Tam dục tịch diệt, một thân màu xanh cung áo dung nhan khuynh thành thiếu nữ một kiếm bổ ra ba đạo kinh thiên kiếm hồng, ngăn cản được vô số kiếm quang công kích, cứu không ít tố nữ tông đệ tử. Thật xinh đẹp mỹ nhân, kia chạy đến ma quân đôi mắt bên trong tinh quang đại thả, cười dài lên tiếng, mỹ nhân, ngươi là ta. Hắn một đạo lĩnh vực ma nguyên ngưng tụ, hóa thành cự đại ma thủ chụp thẳng hướng Vân Thanh Uyển, Vân Thanh Uyển ba đạo tịch diệt kiếm quang bổ ra ngăn cản một trường này. Bành, bành, bành, bất quá người này chung quy là ma quân cảnh giới cường giả, một kích này dùng toàn lực, đánh nát Vân Thanh Uyển công kích, trường kình xung lực tại Vân Thanh Uyển thân thể mềm mại. Phốc phốc, Vân Thanh Uyển phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay. Theo sau lại một đường ma thủ cầm nã mà ra, một trường bắt lấy Vân Thanh Uyển. Uyển Nhi sư muội, tổ Hồng Mai gầm thét, muốn đi cứu cũng là bị đối phương tên này ma quân ngăn chặn. Sư tỷ, đi mau a. Cái khác tố nữ tông đệ tử giống to, tổ Hồng Mai hét giận dữ chém ra một kiếm, cũng đành phải đi theo rút lui, gần vạn tên tố nữ tông đệ tử trong trận chiến này vẫn lạc, hoặc là bị bắt sống. Vân Thanh Uyển chỉ là bị bắt sống một trong số đó. Bọn này kiếm ma tộc ma viện đệ tử quét dọn chiến trường về sau cũng nhanh chóng rút lui, nắm lấy người rời đi, bọn hắn cũng sợ tiên viện viện quân đại bộ đội chạy đến. Mà rất nhanh, hơn 10 vạn vũ nhân tộc nhận được tín hiệu cầu cứu sau chạy đến, còn có thật to nho nhỏ một chút chiến đoàn đều hội tụ tới, chỉ là vẫn như cũ đến chậm một bước. Bát phương tiên viện các đệ tử chạy đến, bất quá chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, mà tiên viện các đệ tử đã rút lui, tố nữ tông không ít nữ đệ tử kêu khóc, ôm tỉ muội chết đi thi thể, chiến tranh xưa nay sẽ không bởi vì ngươi là nam nhân hay là nữ nhân mà thương hại người nào. Ngược lại, nữ nhân ở loại này trong chiến tranh có đôi khi hạ tràng thảm hại hơn. Tây Môn đại ca, lần này tố nữ tông thế nhưng là tổn thất không nhỏ a. Bắc Đấu Giã cười lạnh nói, tố nữ tông cũng là Bắc Tiên vực bá chủ thế lực, mặc dù cùng chúng ta vũ nhân tộc không có cái gì xung đột, bất quá có thể bị suy yếu chút thực lực cũng là chuyện tốt. Nam Huyền Y nói, Tây Môn Vô Song nhìn về phía Tổ Hồng Mai, nàng này thiên phú bất phàm, bầu trời băng đạo thể, cũng là một loại nghịch thiên thể chất cường hãn, cũng là tương lai mình nhất đại kình địch. Bất quá bây giờ chính mình đột phá tiên quân cảnh giới, trước mắt đến là không cần đưa nàng để ở trong mắt. Phong ca, một trận chiến này đánh thật hay kịch liệt a. Mục Cuồng nhìn qua vỡ vụn mặt đất, cùng rất nhiều người thi thể nói, chiến phong người cũng nhận được tín hiệu cầu viện chạy đến, bất quá bọn hắn chạy đến lúc hậu chiến đấu cũng kết thúc. Mục Phong chau mày, đây đều là Tố Nữ Tông người đi, không biết được Uyển Nhi xảy ra chuyện không có, trong lòng của hắn lo lắng. Mục Phong nhìn về phía nơi xa Tổ Hồng Mai, vội vàng bay qua. Chư vị cùng viện, ta Tố Nữ Tông có thật nhiều đệ tử bị ma tộc bắt đi, chư vị cùng viện có thể hay không giúp bọn ta một chút sức lực, đi cứu tỉ muội chúng ta. Lúc này, Tổ Hồng Mai nhìn về phía chung quanh chạy đến đông đảo trợ giúp đám người khẩn cầu nói. Những người này hai mặt nhìn nhau, không có người trả lời, cứu người ai biết đối phương hiện tại có bao nhiêu người sao, vì cứu chính mình không thể làm chung người đi cứu người, bọn hắn cũng không nguyện ý. Hồng Mai tiên tử, không phải tại hạ nói chuyện khó nghe, chúng ta có thể đến trợ giúp các ngươi đã là bất chấp nguy hiểm mà đến, dựa vào cái gì đi giúp các ngươi cứu người. Bắc Đấu Giã cười lạnh nói, đúng vậy a, vì cứu số ít người, mà để chúng ta đại đa số người lâm vào ma viện đệ tử đang bao vây thế nhưng là không đáng. Những người khác cũng nói, Tổ Hồng Mai nghe vậy ngôn ngữ miệng khô khốc, đối phương nói đến thật có đạo lý, người ta không có lý do vì bọn nàng người mà đi bốc lên cái gì phong hiểm. Sư tỷ cũng được a, người cũng trông thấy, đối phương thế nhưng là có mấy vị ma quân cảnh giới cường giả, chúng ta đi cứu người, đó chính là đi chịu chết a. Tố Nữ Tông Lãnh Tuyết lúc này nói, đại bộ phận Tố Nữ Tông nữ đệ tử cũng im lặng, hiển nhiên cũng không muốn đi cứu người. Những cái kia bị bắt đi người thế nhưng là tỉ muội chúng ta, các nàng rơi vào ma viện đệ tử trong tay có thể có cái gì tốt hạ chàng, chẳng lẽ các ngươi đều muốn gặp chết không cứu sao? Tổ Hồng Mai tức giận nói, nhìn về phía những này khiếp nhược đệ tử, trong lòng có chút bi thương. Đại sư tỷ, chiến tranh cuối cùng sẽ người chết, chúng ta không có khả năng bởi vì một phần nhỏ người mà nhường đại đa số người đi chịu chết a. Phong Vân Tứ đây là cũng nói, Phong Vân Tứ, người trước kia luôn miệng nói thích Uyển Nhi sư muội, chẳng lẽ đều là đánh giám sao, nàng cũng là bị bắt đi. Tổ Hồng Mai cả giận nói, ta biết, mặc dù ta cũng khó chịu, thế nhưng là chúng ta cũng phải vì đại cục làm trọng a, ta xác thực thích Uyển Nhi sư muội, bất quá cũng không thể để những sư huynh khác tỉ muội lâm vào trong nguy hiểm. Phong Vân Tứ một mặt bi thống, theo sau hiên ngang lẫm liệt nói, đại sư tỷ, cũng được a. Đúng vậy a đại sư tỷ, không ít Tố Nữ Tông đệ tử nhao nhao khuyên nhủ, một đám hạng người ham sống sợ chết, chính mình tỉ muội rơi vào tình thế nguy hiểm, không dám đi cứu còn có thể nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Mà lúc này, truyền đến một đạo mỉa mai âm thanh, một thân ảnh dẫn một đám người tới. Mục Phong, là Mục Phong, vô số hy vọng của mọi người đi, lộ ra sửng sốt kính sợ thần sắc, người tới chính là học viên đệ tử bên trong nhân vật Phong Vân, từng đánh chết nội viện tiên quân Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.